Chương 813, kiểm tra sức khỏe báo cáo. Cái này giả Trần Viễn biểu hiện ra thực lực, coi như cùng ta lẫn nhau so sánh, cũng không kém là bao nhiêu, nhưng mà nhân vật như vậy, ở chân chính Trần Viễn trong tay, nhưng chỉ là một con pháo thì sao? Mặt Nhật Luân hồi ánh mắt, lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Trần Viễn cho nàng cảm giác, thực sự sâu không lường được. Đối phương không chỉ có thực lực siêu quần, liền ngay cả thông minh cũng đạt đến một loại khủng bố như vậy trình độ. Quả thực đa trí gần yêu. Cơ hội như vậy, không thể lại có thêm lần thứ hai, bây giờ cầu quốc quân đội đã triệt để giới nghiêm, ẩn núp nhiều năm đặc công bại lộ, hơn bí mật súng đạn buôn lậu tuyến bị xóa sạch, vũ khí kiểm soát càng thêm nghiêm ngặt, muốn cường sát Trần Viễn, dĩ nhiên không quá hiện thực. Ngay ở nửa giờ trước, Mặt Nhật Luân hồi mới vừa sắp thành công kích giết Trần Viễn tin tức, báo cáo cho tổ chức cao tầng. Kết quả lúc này mới quá không tới nửa giờ, liền bị làm mất mặt. Hy sinh hơn 30 tên tinh anh đặc công đánh đổi bên dưới, mới vẹn vẹn chỉ giết chết một cái thế thân. Đệ nhất thế giới sát thủ Chi Vương, ngươi phảng phất đang đùa ta. Rất nhanh, ít tiên sinh điện thoại liền đánh tới. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện trọng đại như thế sai lầm? Rất xin lỗi, tiên sinh, lần này là ta bất cẩn rồi, ta cũng không nghĩ tới gặp có một cái giống như lúc thế thân xuất hiện, hơn nữa đối phương thân thủ, xác thực không phải bình thường, điều này làm cho ta càng thêm nhận định, hắn chính là Trần Viễn bản tôn. Được rồi, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi, nếu không cách nào cường sát, tổ chức không thể lại cho ngươi cung cấp cơ hội lần thứ hai, bằng không phía ta bên này cũng không chịu nổi quốc tế dư luận áp lực. Vâng, tiên sinh. Lần này nhiệm vụ thất bại, ta nhất định phải nhắc nhở tiên sinh, trong tổ chức khả năng tồn tại nội quỷ, bằng không lần này tỉ mỉ chuẩn bị ám sát kế hoạch, tại sao lại bị Trần Viễn sớm báo trước? Hắn nếu sớm an bài xong thế thân, liền giải thích đã sớm hiểu rõ kế hoạch của chúng ta. Mặt Nhật Luân hồi một mặt nghiêm túc báo cáo. Lời này vừa nói ra, ít tiên sinh nhất thời nhíu mày. Nếu như ngay cả bộ xương biết, đều bị Trần Viễn xếp vào nội quỷ lời nói, cái này người Hoa uy hiếp thực sự là quá lớn, đã đến ghê gớm không diệt trừ mức độ. Vấn đề là, hiện tại thật giống đã diệt trừ không được. Được, tình huống ta đã hiểu rõ, ngươi tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm, nhưng tiếp đó, ngươi nhất định phải bài trừ muôn vàn khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, đây là hội trưởng mệnh lệnh, ngươi hiểu chưa? Rõ ràng. 6. Nói phân hai con. Từ khi Đế Tôn khách sạn phát sinh khủng bố tập kích sự kiện sau, Ngụy Tường cùng Ngụy Tử Lăng ông cháu hai người cũng không có ở lại khách sạn, mà là rất nhanh sẽ đi đến Ma Đô đệ nhất bệnh viện. Trải qua mấy tiếng toàn thân kiểm tra sức khỏe cùng với huyết dịch xét nghiệm, kết quả cho thấy, Ngụy Tường trong huyết dịch xác thực tồn tại một loại nào đó chất độc thần kinh thành phần. Loại độc tố này sẽ làm người sản sinh toàn thân mê hoặc, co giật, như bên trong như gió bệnh trạng, vô cùng nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút, liền sẽ dẫn đến trúng độc người tại chỗ nổ chết. Cũng còn tốt xử lý đúng lúc, mới tránh thoát nguy hiểm đến tính mạng. Bản này đo lường báo cáo, như một cái búa nặng, mạnh mẽ búa ở ông cháu tâm của hai người đầu đem bọn họ triệt để bối rối. Ra ra, ngài không có chú gió, lẽ nào thật sự chính là chúng ta trách oan Trần Viễn? Thạch Vân mới là sau lưng hạ độc tiểu nhân. Ngụy Tử Lăng cảm giác mình ba quan đều bị đánh nát. Nàng như vậy tin tưởng Thạch Vân cái này một mặt hàm hậu người đàng hoàng, kết quả người đàng hoàng mới là âm hiểm nhất ác độc người. Trái lại Trần Viễn cái này hoa tâm cây củ cải lớn, hắn lại mới là người tốt. Đúng đấy, ngay cả ta đều không nghĩ đến, Bắc Thần tiên sinh đồ đệ, gặp hành như vậy đê tiện việc. Ta cho Thạch Vân gọi điện thoại, ta hỏi hắn tại sao muốn lừa dối ta, thiệt thòi ta coi hắn là thành đại anh hùng, hắn dĩ nhiên là người như thế. Ngụy Tử Lăng thở phì phò lấy điện thoại di động ra, gọi Thạch Vân điện thoại. Ngài gọi tạm thời không cách nào truyền được, xin gọi lại sau. 6. Không gọi được, xem ra hắn chột dạ, nói không chắc đã chạy án. Ngụy Tử Lăng trong lòng càng thêm tức giận, đồng thời trong lòng lúc gần lúc hiện lại sản sinh một tia hổ thẹn. Nàng thật giống xác thực hiểu lầm Trần Viễn. Người ta hảo tâm hảo ý làm ra nhắc nhở, bọn họ Ngụy gia không những không cảm kích, trái lại ác ngữ đối lập. Bây giờ nghĩ lại, đúng là chó cắn lữ đồng tân, không biết lòng tốt. Ra ra, ta thật giống oan uổng người tốt, ta nên hướng về Trần Viễn xin lỗi, nhưng là nghe nói, hắn thật giống đã ở sông Hoàng Phố bị người nổ chết, ta có phải là đã không có cơ hội hướng về hắn nói xin lỗi? Ta thật sự không phải có lòng, sáng sớm Trần Viễn bị người đuổi giết thời điểm, ta còn ở trong lòng độc thầm, hy vọng hắn bị người giết chết, nhưng ta thật sự không nghĩ đến, ông trời gặp linh nghiệm như vậy, hắn thật sự bị giết chết. Ra ra, ta là một cái người xấu, là ta hại chết Trần Viễn. Ô ô ô. Nói tới chỗ này, Ngụy Tử Lăng tiểu nha đầu này lại gấp khóc. Nàng thậm chí đem bên trong lòng mình một ít tà ác ý nghĩ cũng nói ra. Cảm giác là nhân vì chính mình nguyên rủa, Trần Viễn mới bỏ xuống. Nha đầu đốc, người một đời khó tránh khỏi sẽ phạm một ít sai lầm, biết sai có thể thay đổi, thiện mạc đại yên, chúng ta xác thực nên hướng về Trần Viễn xin lỗi, thế nhưng hắn bị người đuổi giết, cái này lại chuyện không liên quan tới ngươi. Nhưng là sáu hắn là bởi vì ta nguyên rủa mới bị người đuổi giết. Tiểu cô nương, ngươi là Yên tổng phiền đi, mới vừa trên tin tức đã làm sáng tỏ, Yên tổng không có chết, người ta sống rất tốt đây, có người nói một canh giờ trước, mới vừa rời đi Đế Tôn khách sạn, còn bị vạ dạ gì cho vô tới. Một cái y tá tỉ tỉ đi tới an ủi nói, có thật không? Trần Viễn không có chết, cái kia sông Hoàng Phố trên bị người nổ chết chính là ai? Cái này còn không rõ ràng lắm, có điều cảnh sát đã vớt một buổi sáng thi thể, thế nhưng là cũng không có thu hoạch gì, chủ yếu là lúc đó nổ tung quá mức kịch liệt, mười mấy viên đạn dọc kẹt tập thể hoành tạc, liền bờ sông vòng bảo hộ đều bị nổ sụp, còn có lượng lớn con cá bị nổ chết, thi thể đã sớm bị nổ thành phân vụn, thêm vào con cá thi thể bị nước sông vọt một cái, căn bản cái gì cũng không tìm tới, cảnh sát muốn lấy ra DNA độ khó rất lớn, nên trở thành một không đầu bản xử án. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 10. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 10. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm 30 điểm đến biết chân tướng của chuyện sau, Ngụy Tử Lăng độ thiện cảm lập tức tăng trưởng liền 30 điểm. Nhưng trên bản chất, nàng như cũng phi thường chán ghét Trần Viễn, cũng không thể bởi vì hắn là một người tốt, liền phủ định hắn là một cái cặn bã nam sự thực. Đối với loại này cặn bã nam Hải Vương, Ngụy Tử Lăng luôn luôn ghét cay ghét đắng. cũng sẽ không bởi vì một chuyện mà triệt để đổi mới. Kỳ quái, họ Ngụy cô nàng này, tốt như thế nào cảm độ đột nhiên tăng 30 điểm, chẳng lẽ Ngụy Lao đã kiểm tra sức khỏe kết thúc? Hiện tại cuối cùng cũng coi như nhận rõ Thạch Vân cái tên này diện mục chân thật chứ? Chờ một chút, Thạch Vân thật giống không gặp. Trần Viễn nhíu mày. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút vừa nãy quản chế video. Trong video giả Trần Viễn, thật giống bị người tập kích trước, có một cái phi thường kỳ quái cử động. Hắn cầm lấy trên bàn dùng cơm xin thép, hướng về mới vừa từ trong thang máy đi ra Ngụy Lao đi tới. Mục đích phi thường sáng tỏ. Trên bàn mới vừa đánh bữa sáng, hắn một cái đều không ăn. Nhìn thấy Ngụy Lao, liền nhấc lên xin thép xông lên trên. Đây là muốn làm gì? Hắn rõ ràng mang theo một tia sát ý. Hắn muốn giết Ngụy Lao, nếu như Ngụy Lao ở dưới con mắt mọi người, bị giả Trần Viễn cho sát hại, như vậy ai cũng sẽ đem món nợ này toán đến Lao tử trên đầu, người này tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ giả trang ta. Hắn rõ ràng là muốn vu oan giá họa. Thảo, này con rùa sẽ không chính là Thạch Vân chứ? Hắn tinh thông y thuật, lai lịch bất phàm, gặp thuật dịch dung cũng rất bình thường, hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn, còn có thể phi châm giết người, trọng điểm là, nếu như Ngụy Tưởng ngày hôm nay đi bệnh viện làm kiểm tra, một khi đo lường ra trong máu đựng có độc thành phần, Thạch Vân, cái này dược vương đệ tử, tuyệt đối sẽ thân bại danh liệt. Hắn vì bảo vệ thanh danh của chính mình, mới không tiếc lạnh lùng hạ sát thủ, thuận tiện giá họa cho lão tử, dự định một mũi tên hạ hai chim. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 814, hồi đoái ám tệ. Trần Viễn lúc gần lúc hiện từ một ít trong dấu vết, đoán được giả mạo người thân phận. Không có ai gặp vô duyên vô cớ giả trang ngươi, càng thêm không thể hảo tâm như vậy thay ngươi đi chặn thương. 8 phần 10 là không có lòng tốt, chỉ có điều Thạch Vân cái tên này có chút xui xẻo. Trùng hợp liền va vào đặt nẹt cái đám này của con. Rất tốt, xem ra đặt nẹt cao tầng vẫn là không biết ghi nhớ, cái kia sẽ không có nhân vật gì cần phải. Trần Viễn trở lại ngoài bến biệt thự phòng dưới đất đổ bộ đã kẹp. Không chút do dự tuyên bố tuyệt sát nhiệm vụ. Nhiệm vụ này truy sát đối tượng, tổng cộng có 107 người. Tất cả đều là đặt nẹt cao tầng. Bọn họ phân bố ở các nơi trên thế giới, phần lớn tập trung ở nước Mỹ. Những cao tầng này nhân viên danh sách, đối với người khác mà nói là tuyệt mật tin tức, nhưng đối với Trần Viễn mà nói, muốn biết cũng không khó khăn. Trần Viễn đem thân phận của bọn họ tin tức từng cái thu dọn. Một cái lại một cái treo ở treo giải thưởng trên bảng danh sách. Cấp thấp nhất nhiệm vụ mục tiêu, treo giải thưởng đều ở 10 vạn ám tệ trở lên, ước bằng 37 triệu dư hạt nhân cao tầng, treo giải thưởng vượt qua 30 vạn ám tệ. Mà đặt nẹt thủ lĩnh ít tiên sinh, Trần Viễn trực tiếp cho hắn đến rồi cái 5 triệu ám tệ phần món ăn, treo giải thưởng hạn mức lên đến mười mấy ức GMB, ước 300 triệu đô la Mỹ. Dòng giá 107 cái treo thưởng nhiệm vụ. Tất cả đều là cao tiền lời ám sát nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, toàn cầu sát thủ hầu như tất cả xôn xao. Cái này đã kẹp tuyên bố nhiệm vụ, đến cùng dựa vào vô căn cứ, chứ không phải tuyên bố quá một cái cứu viện nhiệm vụ, còn có một cái đánh cắp sật tợ kỹ thuật nhiệm vụ, đến hiện tại đều còn không nghe nói có người hoàn thành này hai nhiệm vụ đây. Đúng đấy, ta khá là quan tâm chính là thu được nhiệm vụ tiền thuê ám tệ sau đó, đến cùng có thể hay không hối đoái thành đồ là Mỹ. Gần nhất sát thủ giới có tin tức truyền ra, chúng ta đổ bộ cái này đã kẹp, căn bản là không phải trước đây đặt nét, mà là có người lợi dụng máy vi tính hacker kỹ thuật, phục chế ra một cái giả trang web, căn bản không có một chút nào sự tin cậy. Nhưng là trước đây đặt nét, căn bản là đổ bộ không đi vào à, chỉ cần mở ra liên tiếp, trực tiếp liền nhảy chuyển tới trang web này. Đại gia tất cả giải tán đi, đã kẹp chính là lôi con bê, vốn là cái hố, sau đó không muốn ở trang web này trên nhận nhiệm vụ, nguy hiểm quá cao, căn bản là không có cách bảo đảm các vị tin tức an toàn. Đã kẹp trên diễn đàn, tựa hồ có người bắt đầu tản lời đồn ý đồ mạt đặt nét chạm danh tiếng. Vương Tài sau đó nhìn thấy như vậy ngôn luận, trực tiếp xóa thiếp phong hào, đồng thời khóa chặt hắn IP địa chỉ, lộ ra ánh sáng việc riêng tư. Mạng lưới tuyệt đối không phải pháp ngoại chi địa, cho rằng cách cá lệ, lao tử liền đánh không tới ngươi. Được rồi, chủ nhân. Đã kẹp trên diễn đàn xuất hiện một chút thủy quân, cố ý tản lời đồn, tạo thành nhất định ảnh hưởng trái chiều, nhưng căn bản không nổi lên được nhiều sóng to gió lớn. Phân bố ở toàn thế giới sát thủ nhiều như vậy, tuy rằng có người nằm ở quan sát trạng thái, nhưng cũng có một chút sát thủ lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ. Những này đặt nẹt cao tầng, bọn họ ở tổ chức dưới đất thế lực khổng lồ, có thể hô mưa gọi gió. Nhưng là thân phận như vậy, thường thường đều không thấy được ánh sáng, có một ít cao tầng ẩn giấu ở bình dân thế giới ở trong, cũng là chỉ là một cái phổ thông tiểu công nhân. Không có bại lộ thân phận thời điểm, bọn họ là đại lão. Nhưng là thân phận một khi bạo lộ ra, cũng là chỉ là người bình thường. Căn bản không ngăn được một làn sóng lại một làn sóng ám sát. Tuyên bố nhiệm vụ không tới 12 tiếng, thì có 5 tên đặt nẹt cao tầng bị giết, đồng thời sát thủ cũng thuận lợi nhận lấy đến nhiệm vụ tiền thuê. Đã kẹp nhiệm vụ xét duyệt quy trình, nhanh hơn đặt nẹt nhiều lắm, cũng tinh chuẩn hơn. Nước Mỹ, California. Một tên người da đen tiểu hỏa, nhìn ATM bên trong đầy đủ 5 triệu đô la Mỹ tiền thuê, đã sớm hưng phấn không kềm chế được. Quá khó mà tin nổi, nhiệm vụ lần này thực sự quá ung dung, ta cứ dựa theo nhiệm vụ chỉ thị, bán chết một cái lao chuyển phát nhanh mà thôi, liền thu được 5 triệu đô la Mỹ thủ lao. Dùng ám tệ hối đoái thành đô la Mỹ, hầu như là dây tới sổ. Thực sự quá vung là xong. Phút. Đây là muốn phát tài tiết tấu a. Ta đến mau mau nhận lấy dưới một cái nhiệm vụ, một khi bị người khác giành trước, liền thiệt thòi lớn rồi. Vỡ lạ kệ trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Nhiệm vụ như vậy ung dung, tiền thuê nhưng so với trước hắn tiếp nhiệm vụ, muốn tăng cao gấp 10 lần. Chuyện này thực sự quá thoải mái. Bỡ là kẻ muốn tiếng trầm giàu to, nhưng là tin tức này vẫn là trong lúc lơ đãng ở đà kẹp thượng lưu truyền ra ngoài. Treo thưởng nhiệm vụ hoàn toàn là chân thực tin cậy ám tệ tiền thuê, có thể hối đoái thành bất kỳ quốc gia nào tiền, hơn nữa hầu như là dây tới sổ. Còn lại 102 cái treo thưởng nhiệm vụ rất nhanh bị người cướp đoạt đi. Toàn cầu sát thủ dồn dập hành động lên. Một làn sóng lại một làn sóng ám sát, nhằm vào đặt nẹt cao tầng triển khai điên cuồng tàn sát. Những sát thủ này mới chẳng cần biết ngươi là ai. Bọn họ nắm tiền tài của ngươi, trừ tai họa cho ngươi. Nếu như ngươi là nước Mỹ chính khách nhân viên, có thể bọn họ còn có thể có kiêng rẻ, nhưng trên thực tế, Trần Viễn treo giải thưởng nhân viên danh sách bên trong, phần lớn đều chỉ là người bình thường. Chỉ ít bọn họ trên thực tế thân phận, chỉ là một người bình thường. Nhiệm vụ ung dung, tiền thuê lại cao, loại nhiệm vụ này quả thực như là ở kiếm tiền. Đặt nẹt cao tầng, trong lúc nhất thời đụng phải tàn khốc máu tanh trà đũa. Vẹn vẹn chỉ quá 3 ngày, 107 vị đặt nẹt cao tầng, cơ hồ bị tàn sát hết sạch. Chỉ có ít tiên sinh, may mắn tiếp tục sống sót. Bởi vì ít tiên sinh quanh năm mang theo mặt nạ, đối với thân phận của chính mình bảo vệ cực kỳ coi trọng. Liền ngay cả những đặt nẹt đó hạt nhân nhân viên, cũng căn bản không biết ít tiên sinh dáng dấp, tự nhiên khóa chặt không được thân phận chân thật của hắn. Cái này cũng là hắn có thể tránh được một kiếp nguyên nhân. Trải qua này chiến dịch, đặt nẹt sụp đổ, triệt để biến thành cho bụi. Thứ nay về sau, trên đời lại không đặt nẹt, chỉ có đạ kẹp. Mà Trần Viễn tiêu diệt đặt nẹt, căn bản cũng không có tiêu hao quá to lớn tinh lực. Hắn vẹn vẹn chỉ là lấy ra 3 tỷ đô la Mỹ treo giải thưởng mà thôi. Nếu như tính luôn đạ kẹp 30% đánh thành, thực tế trả giá có điều 2 tỷ đô la Mỹ ra mặt dáng vẻ. Cái này sừng sững với thế giới dưới lòng đất, được khen là toàn cầu to lớn nhất tổ chức sát thủ, liền như vậy diệt. Quả nhiên tiền tài năng lực mới là vô địch. Chuyện như vậy để Trần Viễn chính mình đi làm, ít nhất phải tiêu hao cái 1-2 năm. Mới vừa có tin tức tuôn ra, một tên sát thủ hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ sau, nhận lấy tiền thuê, hắn lập tức đem hối đoái thành đô la Mỹ, đồng thời lấy đi lượng lớn tiền mặt, hành động này rất nhanh đưa tới FBI coi trọng, đồng thời đối với triển khai điều tra. Này vị lao đệ trong lúc chạy trốn bị bắn chết, quả thực thật quá ngu xuẩn, xin khuyên các vị, không cần có tiền liền đắc ý vênh báo, làm chúng ta người này, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, cũng không thể dùng thân phận của chính mình lượng lớn lấy tiền. Đúng, trên lầu lão ca nói rất đúng, nếu như muốn dùng tiền, hối đoái chút ít tiền mặt liền có thể, hoặc là nắm giữ chính mình trương mục cần danh, dầu gì, liền dứt khoát đem tiền cất ở đạ cả trên, ngược lại ám tệ có thể bất cứ lúc nào hối đoái tiền mặt, toàn bộ lấy ra, ngược lại sẽ để thân phận mình bại lộ. Ám tệ xác thực có thể bất cứ lúc nào hối đoái, thế nhưng không nhất định có thể bảo đảm vẫn luôn có thể bất cứ lúc nào hối đoái, vạn nhất trang web tan vỡ, tiền của chúng ta chẳng phải là không lấy ra đến rồi. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 815, sâu xa bố cục. Trần Viễn nhìn thấy đả kẹp trên diễn đàn, một ít sát thủ thảo luận đề tài. Trong lòng không khỏi sản sinh một tia ý nghĩ. Ám tệ có thể nên độc lập ra đả kẹp ở ngoài, trở thành một loại đơn độc tồn tại con số tiền, không chỉ có đả kẹp có thể sử dụng, toàn cầu thị trường cũng có thể dùng cho giao dịch, ở phi độn tư bản, vẹn đà TV, lý ngư áp, bản cổ điện thoại di động, chờ nhiều trong xí nghiệp cũng có thể được thừa nhận. Có thể dùng ám tệ mua điện thoại di động, nạp tiền khen thưởng, mua ô tô, bất động sản, cửa hàng, chờ chút. Nếu như ám tệ được thị trường thừa nhận, như vậy đả kẹp trên sát thủ cũng sẽ không chắc chắn ám tệ hối đoái thành các quốc gia tiền, đơn giản như vậy thuận tiện nhiều lắm. Nhưng là thế giới mậu dịch tổ chức, hẳn là sẽ không thừa nhận ám tệ tính hợp pháp, muốn ám tệ bị tán thành, chỉ có chính ta dưới cờ xí nghiệp trở thành thế giới vòi nước xí nghiệp, đồng thời công khai thừa nhận ám tệ giá trị, chỉ có như vậy mới có thể làm cho ám tệ từ từ hợp pháp hóa, từ từ được thế giới các quốc gia thừa nhận. Trần Viễn hơi ngẩn ngơ. Ngay ở hắn nghĩ làm sao để ám tệ hợp pháp hóa thời điểm, nước Mỹ bộ xương biết, hầu như bởi vì chuyện này mà sản sinh một hồi động đất. Trần Viễn hành vi hầu như chạm tới bọn họ điểm mấu chốt, đả kẹp nhất định phải đến trừng phạt. Nước Mỹ kia phát ra mệnh lệnh, như đả kẹp như vậy khủng bố tổ chức, cho toàn thế giới đều mang đến cực kỳ không ổn định yếu tố an toàn, hô hào toàn cầu các quốc gia đồng thời liên thủ, đem đả kẹp diệt trừ. Nghiêm cấm trang web này, sinh động với các quốc gia mạng lưới bên trong. Các quốc gia mạng cảnh nên dồn dập điều động, toàn lực đuổi bắt đả kẹp có thành viên, đem một lần tiêu diệt. Đồng thời trực tiếp vạch ra, đả kẹp tổng bộ khả năng thiết lập ở cầu quốc. Cầu quốc phương diện, nên đối với chuyện này làm ra giải thích, cũng bồi thường nước Mỹ 100 tỷ tổn thất kinh tế. Nhằm vào chuyện này tỉnh, cầu quốc cư dân mạng dồn dập nổi giận, cũng trực tiếp về đối, các ngươi nên giải thích mấy ngày trước, ở Mado xuất hiện đạn dọc kẹt tập kích sự kiện. Hai bên cư dân mạng náo không thể tách rời ra thời điểm. Mado cảnh sát bất ngờ ở sông Hoàng phố bên, siêu tầm đến một cái tổn hại áo lót. Cái này áo lót chất liệu cực kỳ đặc thù. Tuy rằng sờ lên rất mềm, nhưng trên thực tế cực kỳ cứng cỏi. Lưỡi dao sắc đều khó mà cắt, hơn nữa lửa đốt bất bại. Gặp phải cứng rắn vật thể va chạm lúc, sẽ tự động co rút lại, trở nên cực kỳ cứng rắn, so với bình thường áo chống đạn trình độ phòng ngự càng cao hơn nữa càng thêm nhẹ nhàng. Cái món đồ này gợi ra cảnh sát coi trọng đồng thời hoài nghi, lúc trước bị A cờ bắn phá mà bất tử Trần Viễn, có phải là chính là mặc vào cái này áo lót mới có thể không nhìn xuống ống công kích. Loại này áo lót nếu như có thể sản xuất đại trà, cầu quốc binh sĩ sức phòng ngự đem gặp gia tăng thật lớn. Thế nhưng rất đáng tiếc, căn cứ chuyên gia đo lường, cái này áo lót chất liệu cực kỳ đặc thù, đồng thời vô cùng hi hữu, một cái áo lót giá trị khả năng so với người ở Mado mua một tòa biệt thự còn muốn quý gấp 10 lần. Căn bản không thể sản xuất đại trà, hơn nữa là có tiền cũng không mua được. Quý trọng như thế vật phẩm, cảnh sát cũng không có quyền tịch thu. Nó nếu là yên tổng vật phẩm, thu thập mẫu sau khi kết thúc, liền nên trả cho yên tổng. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho Tần Khả Ngôn gọi một cú điện thoại. "Này, lão bản, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngươi buổi sáng lại đây một chuyến đi, ta có chút việc muốn thương lượng với ngươi." "Được rồi, lão bản, ta lập tức tới ngay." Treo Tần Khả Ngôn điện thoại, Trần Viễn lại cho Nguyệt Lăng Sương gọi một cú điện thoại. "Này, lão bản, ngài có dặn dò gì sao? Tiểu người ta, ngươi hiện tại còn ở Mado đi?" "Ờ, lão bản, mấy ngày nay ta vẫn ở Mado, mới vừa ở Mado tiếp quản một khối lý gia đất, mảnh đất này rất tốt, ta dự định đem khai phá thành phi độn tư bản tổng bộ. Vậy ngươi buổi sáng lại đây một chuyến đi, ta có chút việc muốn thương lượng với ngươi." "Được rồi, "Lão bản, ta lập tức tới ngay." Không tới nửa giờ, Nguyệt Lăng Xương cùng Tần Khả Ngôn trước sau đến ngoài bến biệt thự. Trần Viễn ở phòng cà phê ngồi. Hai người này em gái, trước đây đều là Lý gia một trợ thủ đắc lực, hiện tại toàn thành Trần Viễn tay người phía dưới mới. "Lão bản, ngài tìm chúng ta có chuyện gì không?" Tiểu Nguyệt em gái xuất hỏi trước. "Là như vậy, ta muốn thành lập một cái trò chơi bộ ngành, cái trò chơi này đã khai phá ra, ta muốn các ngươi giúp ta mở rộng đi ra ngoài." "Cái này không thành vấn đề, Cự Tinh tập đoàn phi thường am hiểu quảng cáo chế tác cùng mở rộng." Tần Khả Ngôn một mặt tự tin gật gật đầu. "Lão bản, có thể cho ta nhìn một chút là cái gì dạng trò chơi sao?" "Một khoản ăn gà loại hình trò chơi, ngươi xem một chút." Trần Viễn đem điện thoại di động của chính mình đưa tới, sau đó đem trò chơi ứng dụng trình tự mở ra. "Này khoản trò chơi to lớn nhất ưu điểm chính là có thể chứa đựng ngàn người đoàn chiến, khiến 1000 tên player đồng thời tiến vào chiến trường. Này khoản trò chơi đối với điện thoại di động phần cứng yêu cầu rất cao chứ?" Nguyệt Lăng Xương đăm chiêu hỏi. Lấy nàng đối với lão bản hiểu rõ, tiên tổng làm ra một khoản trò chơi tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ, bên trong tất có thâm ý. Này khoản trò chơi đối với điện thoại di động phần cứng yêu cầu cực cao, phổ thông điện thoại di động khó có thể xử lý. Apple điện thoại di động tuy rằng rất tốt, thế nhưng trò chơi thời gian dài sau đó cũng sẽ tỏa nhiệt. Mà bản cổ số 6 điện thoại di động, nội hạch hồng ngông chip máy xử lý, mang theo bản cổ hệ thống, trời sinh chính là trò chơi mà sinh. Coi như thời gian dài trò chơi, cũng sẽ không tỏa nhiệt. Ở không chơi trò chơi thời điểm, Apple điện thoại hàng hiệu giá trị khẳng định cao hơn một chút điểm này, bản cổ điện thoại di động thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Có thể như quả thực so với phần cứng phương tiện, so với loại cỡ lớn trò chơi trải nghiệm, bản cổ điện thoại di động có thể toàn thắng Apple, đặc biệt ngàn người đoàn chiến trò chơi điện thoại di động phần cứng hơi hơi kém không có chút nào hành. Mà ngang nhau cấp bậc phần cứng phương tiện, bản cổ số 6 điện thoại di động, hầu như là trên thị trường tiện nghi nhất. Lão bản ở bố cục, bản cổ số 6 trên điện thoại di động thị đến nay, lượng tiêu thụ vẫn không được, sánh vai đoàn hàng hiệu giá trị, không bằng Apple, so với hàng đẹp giá rẻ, không bằng Huawei, Xiaomi, vừa chiếm trước không được cao cấp điện thoại di động thị trường, cũng tiến vào không được cấp thấp điện thoại di động thị trường, hết sức khó xử. Một mực này khoản điện thoại di động, dùng phần cứng vật liệu đều là quý nhất, so với Apple điện thoại tiền vốn, đều quý giá 2-3 ngàn, nhưng còn muốn bán so với Apple tiện nghi, còn không ai mua. Cứu nguyên nhân căn bản là bởi vì Apple điện thoại đã có thể thỏa mãn người sử dụng tất cả nhu cầu, hơn nữa còn phụ ra hàng hiệu giá trị, bản cổ số 6 điện thoại di động cùng lẫn nhau so sánh, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Thế nhưng nếu như ở trò chơi lĩnh vực, chế tác một khoản cao cấp loại cỡ lớn trò chơi, tăng cao trò chơi phần cứng tiền vốn, bản cổ số 6 điện thoại di động ưu thế liền sẽ từ từ bộc phát ra. Theo trò chơi nóng này, bản cổ số 6 điện thoại di động lượng tiêu thụ cũng sẽ nên đón cục diện mới. May là ta đã đi theo lão bản bên người có một quãng thời gian, không phải vậy ta căn bản không nhìn thấu lão bản sâu xa như vậy động cơ. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Lăng Xương đối với Trần Viễn sùng bái, trong nháy mắt tăng lên trên đến tột đỉnh độ cao. "Lão bản, ta rõ ràng." "Ngươi rõ ràng là tốt rồi, chuyện này các ngươi nhất định phải coi trọng, mặc kệ đánh bao nhiêu tiền, cũng phải hấp dẫn đầy đủ tờ lệ ơ định cư." Trần Viễn một mặt trịnh trọng sự nói rằng, nếu là không có tờ lệ ơ định cư, hắn còn đánh cái giấm trò chơi. "Được rồi, lão bản, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình." Chương 816, không có thiệt thòi hay không? "Nhưng là lão bản, gần nhất quốc gia đối với trò chơi phương diện kiểm soát so với trước đây nghiêm ngặt rất nhiều, hơn nữa quan môi đao phê trò chơi tinh thần ma túy là độc hại thanh thiếu niên kết quả, tại đây dạng một loại hoàn cảnh lớn hơn dưới, phát triển mạnh trò chơi sản nghiệp sẽ có hay không có điểm không tốt lắm." Tần Khả Ngôn đưa ra chính mình ý kiến. Trần Viễn nghe vậy cũng là một mặt tán thành gật gật đầu. "Học sinh tiểu học chơi trò chơi quả thật có chút không tốt lắm, thứ này liền thành niên mọi người không khống chế được, tiểu hài tử thì càng khỏi nói, hơn nữa đứa nhỏ chơi trò chơi dễ dàng đem con mắt làm cận thị, ảnh hưởng cả người khỏe mạnh, vậy thì nghiêm ngặt quy định cầu quốc khu vực tờ layer chỉ cần chưa đầy 18 tuổi, giống nhau không cho đổ bộ trò chơi, còn nước ngoài game thủ, vậy thì quản không được. Lão bản ngài còn dự định đem này khoản trò chơi ở nước ngoài vận doanh?" Tần Khả Ngôn một mặt kinh ngạc hỏi. "Đó là đương nhiên, chúng ta cầu quốc yêu thích chơi trò chơi, phần lớn đều là thanh thiếu niên, ta mới không thích tàn sát học sinh tiểu học." Trần Viễn một mặt ngạo nghễ nói rằng. "Ạch ạch." Tần Khả Ngôn trong lúc nhất thời không phản ứng lại. "Lão bản làm trò chơi sản nghiệp, chẳng lẽ không chính là kiếm tiền sao? Nay cùng tàn sát học sinh tiểu học có quan hệ gì? Lão bản nói chuyện cũng quá cao thâm khó dò đi. Chuyện này liền như thế định đi, vội vàng đem này khoản trò chơi mở rộng đi ra ngoài. Nếu như mở rộng độ khó khá lớn, vậy thì thẳng thắn phát lì xì, tỉ như 1000 người trò chơi đoàn chiến, cuối cùng ăn gà đội ngũ, trực tiếp mỗi người khen thưởng 1000 đồng tiền mặt tiền lì xì. Mặt khác, còn có thể để vẽ đạ TV dưới cờ trò chơi người dẫn chương trình, nhiều chơi này khoản trò chơi, đặt đến 2 bút cùng vẽ hiệu quả." Tần Khả Ngôn nghe vậy, lúc này một mặt tròn váng. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, chơi trò chơi nắm lấy số 1 tên, có thể trực tiếp khen thưởng tiền mặt tiền lì xì. Hơn nữa tiền khen thưởng ngạch lớn như vậy, bằng game thủ càng nhiều, người thiệt thòi cũng là càng nhiều. Nếu như game thủ đạt đến mấy chục triệu, cái kia hầu như mỗi phân mỗi giây đều đang tiêu đốt lượng lớn tài chính. Như thế cao khen thưởng quy tắc, bất luận bao nhiêu tiền cũng không đủ tiêu. Nguyệt Lăng Xương nghe vậy, nhưng ánh mắt sáng lên. Quá lợi hại, lão bản thực sự là quá lợi hại. Thậm chí ngay cả loại này tổn chiêu đều nghĩ ra được. Bây giờ ở trò chơi lĩnh vực, GG tập đoàn hùng bá thiên hạ, căn bản không có đối thủ. Dựa vào xã giao lĩnh vực bá chủ địa vị, trên thị trường hầu như phần lớn trò chơi đều cần dùng đến tài khoản GG hào tiến hành nội bộ. Muốn ở GG khống chế trò chơi lĩnh vực trên thị trường, mạnh mẽ mở một đường máu, phổ thông tuyên truyền quảng cáo căn bản không thể thực hiện được, chỉ có mở ra lối riêng. Đốt tiền, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Đầu tiên này khoản trò chơi thì có cực cường có thể chơi tính, hơn nữa tiền mặt tiền lì xì khen thưởng tương đương với vương nổ, hoàn toàn vượt qua bất kỳ ăn gà mobile game. Ngươi có trò chơi trải nghiệm, ta đều có. Ngươi không có trò chơi trải nghiệm, ta cũng có. Càng châu bỏ chính là, ngươi cái kia khoản trò chơi nắm lấy số một tên, cũng chỉ có điểm khen thưởng. Mà ta này khoản trò chơi, nắm lấy số một tên, không chỉ có điểm cùng đẳng cấp tăng lên, còn có ngàn nguyên tiền mặt đại tiền lì xì ở bề ngoài xem, như vậy xác thực rất đốt tiền. Hầu như bất kỳ trò chơi nhà phát hành đều không chịu nổi. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Đừng quên, nay khoản trò chơi nếu như có thể cấp tốc nóng này, bản cổ số 6 điện thoại di động tiêu thụ cũng sẽ nên đón nước lên thì thuyền lên, chờ hấp dẫn đầy đủ tờ layer sau đó, lại đẩy ra một ít ra rẻ, điểm khoán, liền có thể nhanh chóng hồi máu. Huống hồ lông cừu ra ở trên thân dê, những người ăn gà tờ layer, nhận lấy tiền lì xì sau đó, không làm được một giây sau liền sung ra rẻ. Đánh thật hay tờ layer, làm sao có khả năng gặp không mua ra rẻ. Ngàn người đoàn chiến, ăn gà ngưỡng cửa càng cao hơn, trò chơi độ khó càng to lớn hơn. Nếu như game thủ không nhiều, thực căn bản là thiêu không được bao nhiêu tiền, nếu như trò chơi chơi rất nhiều, đạt đến nhận hoạt mấy trăm triệu cấp bậc, như vậy đến thời điểm là có thể cải quy tắc. Ngược lại game thủ quen thuộc này khoản trò chơi sau, coi như sau đó không có tiền lì xì, phần lớn tờ layer cũng sẽ không vì vậy mà rời đi. Bọn họ sẽ trở thành tốt nhất giao hẹn. Len keng, len keng, len keng. Ngay ở tiểu nguyệt em gái tự mình náo đủ thời gian, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông cửa. Chỉ thấy quản chế trong video, vài tên cảnh sát đột nhiên tìm tới cửa. Mấy vị cảnh sát, tìm ta có chuyện gì không? Trần Viễn mở cửa ra, ngữ khí hờ hững hỏi. Trần Viễn tiên sinh, chào ngài, chúng ta lần này lại đây là thượng cấp đến để chúng ta trả vật phẩm. Một tên cảnh sát đội trưởng, ngữ khí phi thường khách khí nói, thái độ tương đương bằng hữu tốt. Được rồi, cái kia mời đến đi. Không cần, Trần Viễn tiên sinh, chúng ta lập tức liền đi. Thuận tiện thông báo một hồi ngài, có một vị Porsche 911 chủ xe mới vừa hướng về cảnh sát báo án, nói ngài đoạt xe của hắn, mà bây giờ xe này siêu xe đã báo hỏng. Căn cứ cảnh sát điều tra, tuy rằng tình huống lúc đó khả năng sự ra khẩn cấp, nhưng là bên đường cướp xe đã chạm đến hình pháp, chuyện này ta kiến nghị ngài vẫn là cùng chủ xe lén lút hiệp thương một hồi, đồng thời làm ra nhất định bồi thường. Trần Viễn có chút không nói gì. Hắn khi nào cướp xe của người khác? Nhất định là Thạch Vân cái này ngã sấp mặt làm việc. Như sát ngụy lao sự tình không có vu oan giá họa thành công, bên đường cướp xe trộm cướp, đúng là giam ở lao tử trên đầu. Mẹ đến. Được rồi, cảnh sát, chuyện này ta gặp cho chủ xe làm ra bồi thường. Trần Viễn không có phản bác, trực tiếp đem chuyện này giang hạ xuống. Ngược lại một chiếc Porsche 911 cũng phải không được bao nhiêu tiền, coi như là đỉnh phối, 3.8T, 650 con ngựa lực đẩy 5 bản kỷ niệm, cũng là 3 triệu ra mặt. Không đáng gì lên tòa án. Hơn nữa coi như là lên tòa án, hắn cũng rất có khả năng thất bại. Thực sự khó mà giải thích. Tốt lắm, ta đem chủ xe phương thức liên lạc nói cho ngài, chính ngài lén lút hiệp thương đi, đây là ngài vật phẩm, xin mời kiểm tra và nhận một hồi. Được rồi. Trần Viễn gật gật đầu. Hắn từ một tên cảnh sát trong tay, tiếp nhận một cái bao. Có chút ngạc nhiên, đến cùng là vật gì? Ken. Hệ thống đo lường đến hàng hiếm có, thiên tàm bảo giáp. Thiên tàm bảo giáp, phòng ngự loại vật phẩm. Thuộc tính, phòng ngự 100. Giới thiệu, vật ấy phẩm mặc ở ký chủ trên người, có thể tăng cường 100 điểm sức phòng ngự, bảo vệ ký chủ chỗ yếu, có thể mạnh mẽ chống đỡ đạn súng ngắm bắn giết. Ngoa thảo. Trần Viễn đúng là kinh ngạc đến ngây người. Thực tại không nghĩ tới, gặp có như vậy bất ngờ kinh hỉ. Lẽ nào Thạch Vân mặc dù có thể đao thương bất nhập, không nhìn a cờ viên đạn, là bởi vì hắn mặc vào, đêm qua, cái này thiên tàm bảo giáp. Thứ tốt ta, loại này trang bị lão tử một cái đều không có. Ta chung quy là không có bối cảnh, không có chỗ dựa, ngoại trừ tiền, cái gì đều không có, nơi nào xem Thạch Vân cái này ngã sấp mặt, có cái thần bí khó lường dược vương sư phó. Thứ tốt là thật sự không ít. Bồi một chiếc Porsche 911, kiếm lời một cái thiên tàm bảo giáp, không có thiệt thòi hay không? Lão bản, bồi thường sự tình, giao cho ta xử lý đi. Nguyệt Lăng Sương chủ động nói rằng, mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 817, tiểu lệ về nước. Lúc này, mà đồ sân bay. Một chiếc đến từ Las Vegas máy bay tư nhân, lặng yên về nước. Nữ tiếp viên hàng không tiểu lệ, như chúng tinh phục nguyện, từ sân bay đi ra. Một đám nhân viên phi hành đoàn, hùng hục đi theo nàng mặt sau đính hót. Tuy rằng nàng vẹn vẹn chỉ là một tên nữ tiếp viên hàng không, nhưng là ở Las Vegas, nàng nhưng là uy danh hiển hách thần bài phu nhân, chính là đệ nhất thế giới thần bài, hoàng bá thiên nữ nhân. Dưới cờ nắm giữ hơn vạn cái tiểu đệ, 30 nhà sòng bạc, 50 nhà khách sạn 5 sao, 6 nhà thất tinh cấp khách sạn, 3 nhà chứng khoán công ty, 12 cái nhà xưởng, 3 cái xa xỉ hàng hiệu xí nghiệp. Bởi vì thần bài hoàng bá thiên, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bởi vậy nữ tiếp viên hàng không tiểu lệ trở thành thần bài người phát ngôn. Ở Las Vegas, nàng ỷ vào thần bài quyền uy, nghiêm nhiên trở thành Las Vegas đại lão một trong. Xuất hành trước sau, ắt sẽ có vệ sĩ tùy tùng, liên thống đốc đều cùng nàng bình đẳng tương giao. Lúc này nàng vừa mới đi ra Ma Đô Hồng Tiểu sân bay, trong lòng không khỏi sản sinh một tia cảnh còn người mất cảm giác. Tiểu lệ bạn trai A Đào đã ở sân bay chờ đợi đã lâu, đồng thời lái một chiếc mạ dở dạ tỷ. Lệ lệ, ngươi có thể rốt cục trở về, lần này đi nước ngoài đi công tác, làm sao đi tới lâu như vậy? A Đào muốn đến cái ôm ấp, có thể tiểu lệ nhưng đẩy hắn ra. Không nên như vậy, sân bay người hơi nhiều. Lệ lệ, ngươi trở về là tốt rồi, ngươi xem ta còn mua một cái xe mới, mạ dở dạ tỷ cụ ở trọ bất tử, rơi xuống đất 180 vạn. Tiểu lệ bạn trai rõ ràng mang theo một tia khoe khoang, tuổi tác hắn nhỏ cũng đã mở lên 100 vạn siêu xe, coi như ở Mado cũng thuộc về thanh niên tuấn kiệt cấp bậc. Ồ, tiểu lệ ồ một tiếng, không phản ứng chút nào. Nếu như là trước đây, hắn có thể sẽ hưng phấn ôm lấy bạn trai, ngừng lại mánh thân. Nhưng hôm nay tầm mắt của nàng đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất, đừng nói là một chiếc mạ dở dạ thì, ngươi chính là một chiếc bù gạ ti đặt tại trước mặt nàng, nàng cũng không có chút nào không làm sao có hứng nổi. Nhìn thấy Tiểu Lệ hứng thú thiếu thiếu dáng vẻ, A Đào cũng không nói gì, mà lại như cũ rất nhiệt tình. Ngày hôm nay Tiểu Lệ trang phục đặc biệt đẹp đẽ, trên người nàng tựa hồ có thêm một tia tao nhã khí chất, điều này làm cho hắn càng thêm mê. Coi như thái độ lạnh nhạt một điểm, cũng không có quan hệ. Khả năng chỉ là quá thời gian dài không gặp mặt, giữa hai người mới lạ một chút. Lệ Lệ, ta mua 2 tấm vé xem phim, chúng ta buổi tối đi xem phim đi, là Yên tổng cùng Cao Toàn Ngâm diễn viên chính, bây giờ bộ phim này đặc biệt nóng này, hầu như soạt bạo bằng hữu vọng, nghe nói phòng bán vé đã đột phá 9 tỷ, phòng trừng nếu không mấy ngày, bộ phim này phòng bán vé gặp đột phá 10 tỷ. Là Yên tổng diễn viên chính sao? Tiểu Lệ nguyên vốn không muốn xem phim. Vừa nghe là Trần Viễn diễn viên chính, nhất thời đến rồi hứng thú. Ngoại trừ nàng cùng nhân viên phi hành đoàn, có rất ít người biết, thế giới thần bài Hoàng Bá Thiên chính là Trần Viễn bản tôn. Người đàn ông này, thực sự quá có tài hoa. Đánh bạc thắng 150 tỷ đô la Mỹ, thành đệ nhất thế giới thần bài. Tùy tiện vũ một bộ phim, lại thành 10 tỷ ảnh đế. Liền rơi ạ thái quá. Coi như là 10 tỷ ảnh đế Ngô Đằng, người ta cũng là dựa vào nhiều bộ danh tiếng tác phẩm chồng chất lên nhau, mới bị phong là 10 tỷ ảnh đế. Trần Viễn một bộ phim, liền trực tiếp phong đế. Quả thực quyết đại. Tuy rằng bây giờ cách 10 tỷ phòng bán vé, còn kém 1 tỷ, thế nhưng lấy bây giờ bộ phim này nóng nảy trình độ, 10 tỷ ảnh đế đã là chắc chắn sự tình. Có điều Yên tổng giá trị bản thân ngàn tỷ, như vậy danh tiếng đối với hắn mà nói, chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. May mắn nhất không gì bằng Cao Toàn Âm. Có như vậy một bộ có thể gọi phòng bán vé thần thoại tác phẩm ăn ngồi. Nàng từ một cái không có một chút nào tác phẩm tiêu biểu sở căng đan nữ nghệ nhân, trực tiếp thăng cấp thành 10 tỷ diễn viên. Liên mang theo Toàn Âm truyền hình tập đoàn, cũng đã trở thành rất nhiều nghệ nhân giấc mơ bên trong công ty. Được, vậy thì đi xem phim đi. Lệ Lệ gật gật đầu. Lên xe. Sau một tiếng, hai người đi tới rạp chiếu bóng. A Đào, gần nhất Yên tổng trên người đã xảy ra tin mới gì sao? Hoặc là một ít sở căng đan. Tiểu Lệ mất tập trung hỏi. Sở căng đan à, cái này ta không quá rõ ràng, thế nhưng gần nhất xác thực có chuyện gợi ra náo động, nghe nói có phần tử khủng bố ở Đế Tôn khách sạn tập kích Yên tổng, còn vận dụng máy bay trực thăng vũ trang cùng đạn rocket, quả thực hù dọa. Cuối cùng Yên tổng lại tránh được một kiếp. Yên tổng tại sao lại bị phần tử khủng bố tập kích? Chuyện này trên mạng mỗi người nói một kiểu, thế nhưng có cái nổi danh mạng lưới blogger anh hùng bàn phím, làm ra hợp lý phân tích. Tục truyền nghe, Yên tổng đầu tư lượng lớn tài chính nghiên cứu phát minh sở tập tợ kỹ thuật, đồng thời ở thế giới các quốc gia lương cao mời mọc khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhân tài, sở tập tợ kỹ thuật sắp đạt được đột phá tính tiến triển, nước Mỹ muốn thẻ chúng ta kỹ thuật trên cái cổ, liền nhằm vào Yên tổng phát động võ trang tập kích. Cái này cũng là rất nhiều cư dân mạng chống đỡ Yên tổng điện ảnh một trong những nguyên nhân. Là như vậy à? Tiểu Lệ gật gật đầu. Bạn trai A Đào chỉ là thuận miệng nói một hồi trên mạng nghe đồn, cố sự này dù sao cách bọn họ vô cùng xa xôi, nhưng là Tiểu Lệ nhưng có chút không cách nào tự kiềm chế, nàng từ lâu chìm đắm ở thần bài phu nhân trong ảo tưởng. Trần Viễn nam nhân như vậy, làm bất cứ chuyện gì đều có ý nghĩa phi phàm, chỉ có ở bên cạnh hắn mới có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa. Mà A Đào 6, thực ta không muốn phụ lòng hắn, chỉ là lần này nhìn thấy hắn, ta thật giống thật sự đối với hắn không có bất kỳ cảm giác. Một bộ phim, nhìn 2 giờ. Trần Viễn ở phim nhựa bên trong, hết sức nổ tung hành động, để Tiểu Lệ càng ngày càng động lòng, khó có thể tự kiềm chế, thậm chí nước mắt đều không tự giác chảy xuống. Ta thật giống thật sự yêu lão bản, đây chính là yêu sâu đậm một người cảm giác sao? Vì hắn, ta có thể trả giá tất cả, coi như không có thứ gì cũng không đáng kể, tình yêu chân chính là vô giá. Nhưng lại A Đào, có thể ta xưa nay đều không có yêu hắn, tuy rằng hắn đối với ta rất tốt, điều kiện cũng rất tốt, nhưng ta thật sự không thích hắn, có thể, ta nên sớm một chút đem lời nói rõ ràng ra. Ngay ở Tiểu Lệ lã chã rơi lệ thời điểm, A Đào đem một tấm khăn giấy đưa tới. Sắt lau nước mắt đi, Yên tổng cùng Cao Toàn Ngâm hành động, thật sự rất tốt, hơn nữa còn có nhiều như vậy khiến người ta sáng mắt lên vai phụ, bộ phim này chẳng trách phòng bán vé gặp cao như vậy. A Đào, chúng ta chia tay đi. Tiểu Lệ đột nhiên nói rằng. Lời này vừa nói ra, A Đào trong nháy mắt bối rối. Có chút không rõ vì sao. Tại sao biệt ly đến không có dấu hiệu nào? Tại sao? Lẽ nào là ta đã làm sai điều gì sao? Ta thừa nhận Lệ Lệ ngươi đi công tác khoảng thời gian này, ta khả năng không có tại mọi thời khắc chăm sóc đến tâm tình của ngươi, nhưng là ta cũng có công việc muốn bận bịu a, ngươi mới có thể lý giải ta, tại sao muốn biệt ly? Tại sao a? Ngươi không có làm gì sai, chỉ là ta đã không yêu ngươi, cứ như vậy đi. Tiểu Lệ đi ra rạp chiếu bóng, chỉ để lại rạp chiếu phim một cái khóc ròng ròng nam nhân. Gia gia, thật không có nghĩ đến, Trần Viễn cái này hoa tâm đại thiếu, hắn đóng vai chính trong bộ phim lại đẹp mắt như vậy, suýt chút nữa đều đem ta cho cảm động khóc. Một cái tư nhân xa hoa ảnh trong viện, Ngụy Tử Lăng mắt đỏ không nói rằng, có thể người trẻ tuổi này trải qua một đoạn ghi lòng tạc dạ cảm tình đi, hắn có thể ở truyền hình tác phẩm bên trong bùng nổ ra như vậy tan nát cõi lòng tình cảm, nhất định là trải qua hết sức chuyện thương tâm. Nói như vậy, lẽ nào Trần Viễn cũng ở trong tình yêu bị thương qua? Đây là nhất định, Tử Lăng à, xem người không muốn chỉ xem mặt ngoài hoa tâm nam nhân không nhất định thật sự hoa tâm, mặt ngoài thành thật nam nhân cũng không nhất định thật sự thành thật, ngươi không phải đã trải qua sao? Ngụy lão một mặt hòa ái nói rằng. Nhưng vào lúc này, một cái trung niên quản gia đột nhiên đi vào. Lao ra, Bắc Thần tiên sinh xuống núi. Lời này vừa nói ra, Ngụy Tường nguyên bản một mặt bình tĩnh dáng dấp, đột nhiên trở nên kích động lên. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 818, cho ta ít tiền. Bắc Thần tiên sinh thật sự muốn xuống núi sao? Ngụy lão cao tuổi rồi, nhưng mà giờ khắc này, nhưng khiếp sợ đến nói năng lộn xộn. Đúng, lão gia, căn cứ Tần gia tin tức truyền đến, Bắc Thần tiên sinh sẽ ở sau 3 ngày giáng lâm Ma Đô, đồng thời cho Tần gia lão gia tử rơi xuống một tấm bài thiếp. Tin tức này mới vừa truyền ra, hầu như gợi ra Ma Đô sở hữu lâu năm gia tộc chấn động, toàn quốc các nơi cũng không có thiếu lâu năm gia tộc trông chừng mà động. Bên trong, Thái Nguyên Tư Mã gia, Quan Trung Hạ Hầu gia, Thâm Quyến Trịnh gia, Kinh Thành, Giang gia, Lưu gia, Vệ nhà, chờ một đám lâu năm đỉnh cấp thế gia, gần như tập thể điều động, chuẩn bị nên tiếp Bắc Thần Tiên Sinh xuống núi. Quản gia Đồng Dạng một mặt kinh hãi nói rằng, quản gia cùng Ngụy Lao nói chuyện, để một bên Ngụy Tử Lăng có chút không rõ vì sao. Gia gia, cái này Bắc Thần Tiên Sinh, đến cùng là lai lịch ra sao? Tại sao tất cả mọi người đều giống như đối với hắn cực kỳ tôn kính, nhưng là ta thật giống xưa nay đều chưa từng nghe nói người này nhỉ? Ngươi chưa từng nghe qua cũng rất bình thường, nhớ năm đó, Bắc Thần Tiên Sinh uy chấn đại lục thời gian, ngay cả ta đều chỉ là cái té đi đứa bé, chớp mắt một cái, sáu mười mấy năm qua đi, lão phu chỉ nửa bước đều bước vào quan tài, có thể Bắc Thần Tiên Sinh nhưng như cũ tồn tại hậu thế, đây là cỡ nào khó mà tin nổi. Truyền thuyết dược vương có thể trị bách bệnh, coi như bệnh nan y đều có thể ở hắn tay trung ý được, đồng thời có thể giúp người kéo dài tuổi thọ. Trên giang hồ vẫn có cái nghe đồn, truyền thuyết Bắc Thần dược vương mỗi cách 20 năm xuống núi một lần, tìm kiếm thế tục hữu duyên người, vì là dược vương cốc thu thập thế gian quý giá linh dược. Dược vương để báo đáp lại, gặp giúp ngươi kéo dài tuổi thọ 10 năm, không bệnh không thai, đồng thời thành tựu dược vương người phát ngôn, ngươi gặp thu được sở hữu gia tộc thân mật, muốn không phát đạt cũng khó khăn, truyền thuyết này đã tương đương cửu viễn. Gần nhất mấy chục năm, quốc gia chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc, chữa bệnh phương tiện cùng giáo dục phương tiện từ từ hoàn thiện, mạng lưới lan truyền tin tức thực sự quá nhanh, truyền thuyết như vậy đã rất ít người nhớ được. Chân chính nhớ tới dược vương truyền thuyết người, đều là năm đó các đại thế gia tinh anh con cháu. Nghe ra ra xà xôi tự thuật, Ngụy Tử Lăng tựa hồ rõ ràng, Bắc Thần Tiên Sinh nên chính là trong truyền thuyết tuyệt thế cao nhân, là thuộc với thế gian thần bí tồn tại. Loại này tồn tại, ở người thường xem ra là không khoa học, nhưng hắn một mực lại chân thực tồn tại, thần bí vô cùng, làm người kính nể. Lại như là 12 cầm tinh bên trong long. Long loại sinh vật này, người hiện đại căn bản không có người thấy, nó vẹn vẹn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng vì cái gì 12 cầm tinh, hắn 11 loại sinh vật đều là thật sự tồn tại, chỉ có long là hư cấu đây? Cái này giải thích thế nào? Lẽ nào bởi vì ngươi chưa từng thấy long, vì lẽ đó ngươi liền phủ định người cổ đại thư tịch ghi chép thần long là hư cấu? Thiên nhiên to lớn làm sao? Vũ trụ hà mênh mông, ngươi chưa từng thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Ta rõ ràng ra ra, đối với các gia tộc lớn mà nói, lão gia tử mới là trụ cột cấp bậc tồn tại, tỉ như Lý Giáp Thành, hắn năm nay đã hơn 90 tuổi, đã từng là cao quý châu Á thủ phủ, dòng dõi không biết bao nhiêu cái ức, có thể mặc dù hắn có lại nhiều tiền, nhưng cũng không cách nào chống lại ốm đau, già yếu, dù sao sinh lão bệnh tử là tự nhiên phát tác. Đối với người như vậy mà nói, nếu như có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, chỉ sợ bọn họ gặp không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ đi lấy lòng dược vương. Cái này cũng là dược vương có thể thu được như vậy tôn sùng nguyên nhân. Không sai, cứ việc không phải ai đều có thể được dược vương ưu ái, có thể chỉ cần Bắc Thần dược vương xuống núi, tất nhiên gặp có vô số gia tộc đối với lễ ngộ rất nhiều, càng người có tiền càng sợ chết, chính là như thế sự việc. Ngụy Tường nhìn tôn nữ, một mặt từ ái giải thích. Nhưng là ra ra, cái này Bắc Thần tiên sinh đúng là người tốt sao? Hắn đồ đệ như vậy xấu, vì làm náo động, lại đối với ngài hạ độc, sau đó trang thần y cứu người, như vậy đê hèn thủ đoạn, ta xem sư phó cũng không khá hơn chút nào. Ngụy Tử Lăng một mặt khinh bị nói rằng, không thể ăn nói linh tinh, Bắc Thần tiên sinh đức cao vọng trọng, lại tại sao có thể cùng Thạch Vân loại này tiểu nhân cơ đua cả nắm? Ngươi lời này ở trước mặt ta nói một chút cũng coi như, nếu để cho người ngoài nghe đi, không làm được gặp cho ta Ngụy gia mang đến phiền phức. Nhưng là ra ra, lẽ nào Thạch Vân cho ngài hạ độc chuyện này, liền như thế quên đi sao? Thạch Vân cái này tiểu nhân đã kinh chạy án, như vậy chuyện này, nên để sư phụ của hắn Bắc Thần tiên sinh làm ra một cái giải thích hợp lý, chí ít cũng nên chịu nhận lỗi chứ. Chuyện này không cần nhắc lại, kinh thành Giang gia, Vệ nhà, Lưu gia ba gia tộc lớn, bản thân liền cùng ta Ngụy gia không hòa thuận, hơn nữa 2 năm qua, Ngụy gia quyền thế từ từ thất lạc, đã sắp cũng bị đá ra đế đô 8 đại thế tộc ở ngoài, tại đây cái mấu chốt trên, vẫn là không muốn ngày càng rắc rối cho thỏa đáng. Ngụy lão lắc đầu thở dài. Người nhà họ Ngụy đinh đơn bạc, kém xa mặt khác 7 gia tộc lớn nhân số thịnh vượng. Vốn là con trai của hắn, Ngụy Vô Bờ, năm đó nhưng là đế đô tài tử nổi danh. Tiên đồ sáng lạ, ngoài 30, cũng đã ngồi ở vị trí cao, bị liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chỉ tiếc ông trời đấu kỵ anh tài. Ngụy Vô Bờ 35 tuổi, bởi vì cứu người, chết chìm mà chết. Ngụy Tử Lăng mẫu thân cũng bởi vì bệnh trầm cảm cắt cổ tay. Ngụy Tử Lăng còn nhỏ tuổi, liền đau mất cha mẹ, chỉ có thể do gia gia mang đại. Mà Ngụy gia một mạch, ngoại trừ Ngụy Vô Bờ, hắn tất cả đều là giá áo túi cơm, công tử bột, một cái không bằng một cái. Muốn bảo đảm gia tộc thịnh vượng, không bị đá ra 8 đại thế gia xếp hạng, e sợ cũng chỉ có thông gia này một cái biện pháp. Ngụy Tử Lăng hiện nay còn nhỏ, nàng khả năng cũng không biết, Giang gia cùng Lưu gia đã có người coi trọng nàng. Phòng trưng quá không được mấy năm, nàng liền muốn luân vị gia tộc vật hy sinh. Này cũng là đại gia tộc sứ mệnh. Hôn nhân xưa nay đều không đúng tự do, mà là dính đến lợi ích mức độ một loại giao dịch. Vậy cũng tốt, gia gia. Chuyện này ta không đề cập tới, ngươi cho ta ít tiền. Ngươi đòi tiền làm cái gì? Bình thường không phải mỗi tháng đều có cho ngươi 5000 khối tiền tiêu vặt sao? Nhanh như vậy hay dùng xong xuôi? Ta nghĩ xin mời Trần Viễn ăn một bữa cơm, thuận tiện mua cái lễ vật đưa cho hắn, coi như là ta cho hắn bồi tội. Vậy được, gia gia cho ngươi chuyển 1 vạn đồng, muốn dùng tiết kiệm chút. Biết rồi, gia gia. Ngụy gia mấy năm gần đây tuy rằng quyền thế thất lạc, thế nhưng trong gia tộc như cũ rất có tiền, mấy cái cháu trai hiện nay ở doanh nghiệp nhà nước bên trong ngồi ở vị trí cao đương nhiên trẻ tuổi, hầu như tất cả đều là công tử bột. Vì để cho Ngụy Tử Lăng không trở thành công tử bột, Ngụy Tường hầu như từ nhỏ đến lớn đều chỉ coi nàng là thành gia đình bình thường nữ hài đến dưỡng, đương nhiên cũng sẽ không cố ý vô cùng tiết kiệm bạc đãi cháu gái. Nàng chỉ là một đứa bé, lại không cần mua phòng mua xe, chỉ cần không quá đáng theo đuổi đắt giá hàng xa xỉ, một tháng 5000 khối tiền tiêu vặt thừa sức. Đương nhiên, Ngụy Tử Lăng thành tựu đế đô tám đại thế gia con cháu đích tôn, một tháng tiền sinh hoạt mới 5000 khối, quả thật có chút keo kiệt. Hắn con nhà giàu, tùy tiện một cái gia sản quá 100 triệu gia tộc, cho tiểu hài tử tiền tiêu vặt, đều so với nàng nhiều gấp bội. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 819, đột nhiên làm khó dễ. Đúng rồi, gia, ta nên làm sao liên hệ Trần Viễn đây, ta lại không thêm hắn mẹ chặt. Như vậy đi, ta cho Tần Lao gọi điện thoại, để Tần Lao tôn nữ hỗ trợ khiên cái tuyến, nàng nên có Trần Viễn phương thức liên lạc. Gia, ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra nghĩ tới, ngày đó ta thật giống đối với Tần Vô Song tỷ tỷ thật cũng không quá thân thiện, ta xin mời hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm chịu nhận lỗi, Trần Viễn dù sao cũng là một cái nam sinh, nếu như ta đơn độc mời hắn ăn cơm, thật giống cũng rất lúng túng, kêu lên Tần Vô Song tỷ tỷ, nên tốt hơn rất nhiều. Ngụy Lao gật gật đầu. Sau đó móc ra một bộ Nokia điện thoại cũ, cho Tần Thiên phóng gọi điện thoại. Này, lão Ngụy, ngươi đo lường kết quả ra tới sao? Ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đây. Kết quả đã đi ra, dòng máu của ta bên trong xác thực đo lường ra chất độc thần kinh thành phần, vì phòng ngừa phạm sai lầm, còn kiểm tra vài lần, xác thực không có trùng gió, Thạch Vân vì thắng được ta Ngụy gia tin cậy, xác thực sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Nghe được kết quả như thế, Thần Tiên Phong trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Trưa hôm nay, hắn đột nhiên thu được Bắc Thần Tiên Sinh bài thiếp. Nhằm vào chuyện này, hắn lập tức triệu tập gia tộc có thành viên, tổ chức một hồi nghiêm túc hội nghị. Nay phong bài thiếp bên trong, Bắc Thần Tiên Sinh đã sáng tỏ biểu thị, học trò cưng của hắn Thạch Vân đã chiếm được hắn 3 điểm chân truyền, hiện nay du lịch với Hồng Trần bên trong, chỉ vì tu tâm cũng cần ở trên thực tế tôi luyện y thuật, còn hy vọng Tần gia có thể đối với Thạch Vân trông nom 1-2. Nhưng là Thạch Vân tâm thuật bất chính, bởi vì trăng bức, âm thầm hạ độc, chí hắn tính mạng người với không để ý loại hành vi này, thật là làm người khinh thường a. Điều này làm cho lão phu làm sao trông nom. Tần lão, ngươi không cần làm khó dễ, ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn hỏi ngươi muốn một hồi Trần Viễn phương thức liên lạc, cháu gái của ta Tử Lăng, ngày đó xác thực nói năng lỗ mãng, nàng nên ngay mặt chịu nhận lỗi. Được, ta đem tiểu Song số điện thoại cho ngươi, ngươi để Tử Lăng liên hệ tiểu Song là được. Được rồi. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Tử Lăng đưa vào số điện thoại di động, bấm Tần Vô Song điện thoại. Không qua điện thoại trực tiếp bị từ chối nhận. Lúc này Tần Vô Song chính ở tham gia thi đấu. Hiện nay chân chính diễn viên cái này tiết mục kéo dài nóng nảy. 10 thành phố lớn thăng cấp thi đấu đã đến gay cấn tột độ giai đoạn. Cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Liên quan với tuyển thủ nhân khí so đấu, Diệp Hàm đã bị Nhiếp Văn Thu Tử vượt lại. Trên mạng xếp hạng đã quét mới. Hiện nay, Nhiếp Văn Thu Tử, mạng lưới nhân khí xếp hạng thứ nhất, tổng số phiếu 37863255. Xếp hạng thứ hai, Diệp Hàm, tổng số phiếu 23658765. Hai người sự chênh lệch bị từ từ bỏ qua, Nhiếp Văn Thu Tử số phiếu vững vàng số 1, một ngựa tuyệt trần. Hầu như vượt qua người thứ 2 hơn 10 triệu phiếu. Xếp hạng thứ 3, Thượng Quan Ngọc, tổng số phiếu 16932586. Xếp hạng thứ 4, Triệu Ngọc Kỳ, tổng số phiếu 15687913. Xếp hạng thứ 5, Tần Vô Song, tổng số phiếu 13697756. Xếp hạng thứ 6, Hoa Đô Linh, Giang Nam Thi Đấu Khu, tổng số phiếu 12123698. Xếp hạng thứ 7, Trần Thiên Thiên, Việt Châu Thi Đấu Khu, tổng số phiếu 9897813. Xếp hạng thứ 8, Tần Băng Tuyết, Hán Thành Thi Đấu Khu, tổng số phiếu 7852693. Xếp hạng thứ 9, Âu Dương Linh, hạng 2 Minh Tinh, tổng số phiếu 6536978. Xếp hạng thứ 10, Tư Đồ Minh Nguyệt, đến từ Xuyên Thục Thi Đấu Khu, tổng số phiếu 5165238. Trước đứng hàng đầu Chu Nhược Hy đã bị bỏ ra 10 vị trí đầu. Trần Viễn đối với cái bài danh này vẫn tương đối quan tâm, đặc biệt Nhiếp Văn Thu Tử, thật sự phi thường có tài hoa, không chỉ có biết ca hát, gặp khiêu vũ, biết nhạc khí diễn đấu, biểu diễn cũng vô cùng tinh thông. Mỗi một cái phương diện đều có thể gọi hoàn mỹ. Mỗi một trận tiết mục thi đấu, biểu hiện đều cực kỳ kinh diễm, hầu như đem sở hữu đối thủ toàn vị trí nghiền ép. Tiết mục phát sóng vẫn chưa tới một tháng, Nhiếp Văn Thu Tử ở TikTok tăng fan đã vượt qua 2000 vạn, trở thành tăng fan nhanh nhất hiện tượng vắng hồng, tăng fan tốc độ hầu như có thể cùng Lưu Thiên Vương sánh vai. Đồng thời, nàng Lý Ngư tài khoản tăng fan 9 triệu, Weibo fans tăng fan 15 triệu, Vẹn Đạ TV tăng fan 6 triệu, hầu như nóng nảy toàn mạng. Diệp Hàm khả năng ở nhan trị trên không kém hơn Nhiếp Văn Thu Tử, thế nhưng ở tài nghệ trên thật sự bị nghiền ép. Đồng thời Diệp gia tiểu thư đối với thi đấu tựa hồ cũng không có quá trải qua tâm, dù sao cũng hơi lười biếng. Thế nhưng Nhiếp Văn Thu Tử hoàn toàn khác nhau đối phương, phi thường nỗ lực, mỗi một trận thi đấu đều cực kỳ chăm chú, cũng thắng được sở hữu khán giả tán thành. Như vậy ưu tú tuyển thủ, Trần Viễn đã có chút không nhịn được muốn đưa nàng trói chặt. Then chốt nếu như nàng đối với ta độ thiện cảm tương đối cao, trói chặt không được làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, Trần Viễn trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 10. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 10. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, không này ngược lại là kỳ quái, tiểu nha đầu này độ thiện cảm lại gia tăng rồi. Ca thật giống cái gì cũng không có làm chứ. 6. Nhưng vào lúc này, Trần Viễn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, lại là kỳ khoa học kỹ thuật Hà Tuấn. Này ngược lại là rất ngạc nhiên. Hà Tuấn bình thường không sẽ trực tiếp cho Trần Viễn gọi điện thoại. "Lão bản, xảy ra vấn đề rồi, có chuyện ta muốn hướng về ngài báo cáo, liền ở một canh giờ trước, Samsung tập thể mới vừa tuyên bố một cái lệnh cấm, đem chặt đứt bản cổ số 6 điện thoại di động màn hình cung cấp liên." Chặt đứt liền chặt đứt, lẽ nào toàn thế giới liền Samsung một nhà sinh sản điện thoại di động màn hình sao? Này có cái gì quá mức? Nhưng là, chúng ta điện thoại di động mới vừa thông qua chân chính diễn viên cái này tiết mục đề tên, thu được nhất định tiếng tăm cùng danh tiếng, mắt thấy có hy vọng đem cao cấp điện thoại di động hàng hiệu hình tượng cắm rễ xuống, nếu như hiện tại đổi di động màn hình, có thể sẽ tạo thành ác liệt danh tiếng ảnh hưởng. Vậy thì mua sắm một khoản không kém hơn Samsung điện thoại di động màn hình, nếu như không mua được, vậy thì chính mình nghiên cứu phát minh, nghiên không phát ra được, vậy thì vẫn nghiên cứu phát minh, ta cho các ngươi lại thêm vào 10 tỷ nghiên cứu phát minh kinh phí. Này 6. Được rồi, không có gì đại sự, danh tiếng vật này, muốn vỡ sớm muộn gặp vỡ, lại nói bản cổ điện thoại di động vốn là không có, ngươi sợ cái gì? Nghe thấy Trần Viễn bình tĩnh như thế giọng điệu, Hà Tuấn cũng yên lòng. Lão bản đều nói rồi muốn tăng cường nghiên cứu phát minh kinh phí. Samsung đoạn hàng toàn cái bóng. Này đều không gọi sự. Trần Viễn mới vừa cắt đứt Hà Tuấn điện thoại, đột nhiên Triệu Ngọc Kỳ điện thoại đánh tới. Này, Ngọc Kỳ, tìm ta có chuyện gì không? Trần Viễn, cờ đối với Vẹn Đạ TV ra tay, mới vừa ta mới biết được, khoảng thời gian này, cờ dưới cờ vẫn có người lén lút liên hệ Vẹn Đạ TV vài tên đầu người dẫn chương trình, đã lén lút ký tên hiệp ước. Đầy đủ hơn 10 người đầu người dẫn chương trình, các nàng dĩ nhiên tập thể vi ước, toàn bộ muốn đổi nghề đến cờ dưới cờ bình đài, ta ở các nàng trên người chút xuống nhiều như vậy tâm huyết, các nàng nhưng phải mang theo bình đài lưu lượng cùng đi. Không chỉ là như vậy, khả năng đến tiếp sau, bình đài khán giả không cách nào thông qua cờ chói chặt, trực tiếp đăng nhập Vẹn Đạ TV, hơn nữa chính thức bộ ngành cũng điểm danh phê bình Vẹn Đạ TV tồn tại gần bóng trực tiếp, chưa hôm nay có cái nữ người dẫn chương trình, nàng đột nhiên sáu. Ta cũng không biết nàng tại sao muốn làm như thế, tuy rằng siêu quản ngay lập tức đưa nàng phong cấm, có thể vẫn bị người ảnh chụp màn hình, đồng thời tuyên bố đến người bộ trên, chuyện này đã tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Triệu Ngọc Kỳ có chút tâm lực quá mệt mỏi nói rằng, mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 820, ngươi là làm sao đắc tội nhiều như vậy người? Không cần lo lắng, chỉ là mấy cái người dẫn chương trình đổi nghề mà thôi. Vậy thì khởi tố các nàng bồi phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi, nên bồi bao nhiêu là bao nhiêu. Mặt khác, liên quan với trên mạng mặt trái Tân nghe tin tức, bình đại không cần giải thích mặc cho nguyên nhân gì, ngươi cũng không cần đi bất kể nàng có phải là bị người thu mua, trực tiếp đưa nàng vĩnh cựu phong hào, bình đại dũng cảm gánh chịu sai lầm, sau đó ngăn chặn loại sự kiện này phát sinh. Sau đó quyên tiền 100 triệu vật tư, quyên tặng cho thai khu nhân dân, đồng thời hứa hẹn, Vẹn Đạ TV sở hữu vi ước người dẫn chương trình, các nàng phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đem toàn bộ quyên tặng cho thai khu bách tính. Đối mặt loại này khẩn cấp vấn đề, Trần Viễn là một mặt gió êm sóng lặng. Hắn một bên gặp Apple, một bên xem một cái người không liên quan như thế mở ra máy truyền hình. Triệu Ngọc Kỳ tâm thần vì đó rung một cái. Quả nhiên, Trần Viễn ca ca vĩnh viễn là trong lòng ta định hải thần châm, bất cứ vấn đề gì ở trước mặt hắn đều không là vấn đề, chỉ cần có hắn ở, thiên liền sụt không tới. Một cái xí nghiệp phát triển, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trải qua một ít ngăn trở. Không có ai là thuận buồm xuôi gió, chỉ có tích cực đối mặt, bài chính tâm thái, mới có thể ở nguy cơ lúc làm ra lựa chọn chính xác, càng chạy càng xa. Trần Viễn treo Triệu Ngọc Kỳ điện thoại. Không quá 2 phút, Lưu Văn chết điện thoại lại đánh tới. Lão Trần, xảy ra vấn đề rồi, lúc này thật sự có chuyện lớn rồi. Lưu Văn Chết trong giọng nói mang theo một tia nghiêm nghị, còn có một tia tự trách. Ra chuyện gì? Công ty ung thư Tân Dược Phương Pháp phối chế tiết lộ, tập đoàn bên trong có bao nhiêu tên cao quản cùng y dược chuyên gia bị bắt mua. Nước Mỹ một nhà y dược công ty sớm đăng ký H686 đặc hiệu dược độc quyền, đồng thời bị cắn ngược lại một cái muốn cáo chúng ta đánh cắp bọn họ thương mại cơ mật, đạo văn bọn họ y dược phương pháp phối chế, yêu cầu hán thành chế dược tập đoàn bồi thường nước Mỹ y dược công ty 100 tỷ USD. Chuyện này quả thật chính là cái quái gì vậy, vô liêm sỉ đến cực điểm. Chuyện này rất có khả năng gặp nháo trên luật pháp quốc tế đỉnh, tuy rằng chúng ta có quốc gia phương diện chống đỡ, bọn họ cũng bắt chúng ta không biện pháp gì, có thể như quả trận này quan tòa thua, sau đó ung thư Tân Dược sẽ bị liệt vì quốc tế cấm dược, không bị bất kỳ quốc gia nào thừa nhận, ngoại trừ chúng ta quốc gia mình, sẽ mất đi toàn cầu thị trường. Đùng. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Lưu Văn Chết tựa hồ mạnh mẽ tát mình một cái. Lao Lưu, ngươi đây là làm gì vậy? Ra chuyện lớn như vậy tình, ta khó trốn tránh sai lầm, ta khả năng không quá thích hợp khi này cái tổng giám đốc. Được rồi, đừng làm gì, lại không phải cái gì đại sự, còn sao? Trần Viễn một mặt không nói gì nói rằng, như thế mà còn không gọi là đại sự a? Nếu như chúng ta mất đi toàn cầu thị trường, tương lai rất có thể sẽ tổn thất mấy vạn ước tư bản, cái này khối lượng cơ thể đủ để tạo nên 5 cái toàn cầu thủ phủ, như thế mà còn không gọi là đại sự sao? Lưu Văn Chết đều chấn kinh rồi. Hắn biết Trần Viễn bình tĩnh, tuy nhiên không nghĩ đến hắn càng bình tĩnh như thế. Ngươi sẽ không phải là chê tiền quá nhiều rồi chứ? Hán Thành Y Dược tập đoàn quá kiếm tiền, để cho người đỏ mắt cũng rất bình thường, xuất hiện người cạnh tranh, cái kia không thể bình thường hơn được, muốn chiếm lĩnh toàn cầu thị trường, không có đơn giản như vậy. Các ngươi trước vốn là có chút quá mức lý tưởng hóa. Lại nói cái kia ung thư Tân Dược, căn bản không thể chữa trị ung thư, vẹn vẹn chỉ là ức chế tế bào ung thư khuyết tán mà thôi. Qua một thời gian ngắn, ta lại cho ngươi cái tân thuốc phương pháp phối chế, bảo đảm so với trước mạnh, chúng ta Hán Thành chế dược phòng nghiên cứu đã thành lập đi. Lúc này ngươi đem tập đoàn chỉnh đốn một hồi, thuận tiện thanh trừ một ít rắc rưởi, đem những sâu mọt này thanh trừ sạch sẽ sau, tập đoàn không phải càng thêm khỏe mạnh sao? Nghe được Trần Viễn lời nói này, Lưu Văn Chất là sửng sở. Còn có tăng mạnh bản phương pháp phối chế. Lão Trần này ấm so với còn chưa ra hết thực lực. Tại sao lão Trần thương mại cổ tay đã dài như vậy cay? Này có chút không khoa học a. Năm đó lúc thi tốt nghiệp trung học, ta nhưng là so với hắn nhiều thi 50 phần, dựa theo đạo lý mà nói, sự thông minh của hắn sẽ không có ta tài cao là, nhưng vì cái gì hiện tại có loại cảm giác, ta cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, liền thông minh đều bị nghiền ép. Lúc này Trần Viễn đã cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Tại sao hắn dưới cờ thật nhiều cái sáng nghiệp, đồng thời tuôn ra tin tức xấu? Này nói rõ bị người nhằm vào. Hơn nữa nhằm vào hắn, còn không hết một thế lực. Vừa lúc đó, TV trên tin tức lại lần nữa tuôn ra một cái tin tức xấu. Khiếp sợ. Một tên nữ giới người bệnh, sửa mặt sau sử dụng thần tiên trừ sẹo cao, dẫn đến khuôn mặt tối giữa, triệt để hủy dung. Bởi vì không chịu nhận chính mình biến thành xấu xí, dĩ nhiên ngày lầu. Cảnh sát đối với này lập án điều tra, thần tiên trừ sẹo cao người phụ trách Tiêu Nhược Vũ công khai phủ nhận thần tiên trừ sẹo cao sản phẩm không có bất cứ vấn đề gì, kết quả chịu khổ làm mất mặt. TikTok, Weibo, Lý Ngư áp chờ xã giao trên bình đài, nhiều tên nữ giới liên danh lên tiếng phê phán, nói mình sử dụng thần tiên trừ sẹo cao sau đó da rẻ bắt đầu xuất hiện thối rữa, yêu cầu Nhược Viễn Y Dược công ty làm ra bồi thường. Dược giam cục phát biểu thanh minh, đem sẽ một lần nữa xét duyệt thần tiên trừ sẹo cao sản phẩm tính chất, cũng yêu cầu ở các đại thương mại điện tử trên bình đài tạm thời hạ giá. Nhìn thấy cái tin tức này tin tức sau, Trần Viễn nhất thời nổi giận. Đây là vì bôi đen, đã liền điểm mấu chốt cũng không muốn. Trần Viễn mở ra TikTok, phát hiện Tiêu Nhược Vũ cá nhân tài khoản trong video đã có thêm vô số bình xịt. Tiêu Nhược Vũ, đi chết đi. Mẹ thôi, yêu tinh hại người, tiện kỹ nữ, vì kiếm tiền, lương tâm đều bị chó ăn rồi sao? Dài đến đẹp đẽ như vậy, đáng tiếc là một bộ rắn giết tâm địa. Cái này Tiêu Nhược Vũ, thật giống cùng Yên tổng có một chân, nghe nói Nhược Viễn Y Dược công ty chính là Yên tổng đầu tư 6. Đừng hắc ta lão công a, ta lão công mới sẽ không cùng cái này tiện kỹ nữ có quan hệ. Yên tổng cũng là một con chó, hắn rời ạ là cái thá gì, công khai tuyệt phi, dẫn dắt xã hội bất lương bầu không khí, cái trước tiểu ký đã đi vào, ta nhìn hắn cũng sắp rồi. Mạnh liệt kiến nghị, đem chân chính diễn viên cái này tiết mục hạ giá, loại này tiết mục căn bản không hề tồn tại ý nghĩa, ba quan theo ngũ quan đi, điển hình tướng mạo kỳ thị, bằng người có tiền gì có thể muốn làm gì thì làm, đem mỹ nữ tài nguyên bỏ vào trong túi. Cái gì diễn viên chọn lựa, này không phải là tuyển hậu cung, 6. Trần Viễn phát hiện, trên internet tựa hồ xuất hiện lần nữa lượng lớn bình xịt. Bắt đầu đối với hắn tiến hành nhân thân công kích, ý đồ dùng dư luận thế tiến công, đem hắn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Một luồng gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa mùi vị. Trần Viễn dưới cờ phần lớn sản nghiệp, hầu như cũng trong lúc đó toàn bộ xuất hiện vấn đề. Nhiều chuyện như vậy đồng thời phát sinh. Dưới tình huống này, bất luận cái nào người quyết định, đều sẽ trở nên sức đầu mẹ chán. Không người nào có thể đồng thời xử lý nhiều chuyện như vậy. Liên tiếp chen ép bên dưới, có thể sẽ cho Trần Viễn dưới cờ sản nghiệp mang đến không thể tính toán tổn thất. 6. Nói phân hai con. Vẫn gạ gì khách sạn? Một cái xa hoa bên trong phòng khách, lặng yên không một tiếng động tụ tập mười mấy vị đại lão. Samsung thái tử gia Park Jung Jae đang tham gia lần này hội nghị bí mật trước đây, liền hắn cũng không nghĩ tới, Trần Viễn cái tên này dĩ nhiên đắc tội rồi nhiều người như vậy. Trong những người này, dĩ nhiên bao hàm cậu quốc internet bá chủ, thương mại điện tử bá chủ, Hồng Tán tư bản, Misi tập đoàn tài chính, Mặc Găng tập đoàn tài chính, Dọc Kỳ Phèo Lợ tập đoàn tài chính, Dâu Sở Mới Ngươi Đức tập đoàn tài chính. Hắn có chút muốn cười, Trần Viễn cái tên này đến cùng là làm sao đắc tội nhiều như vậy người? Người con mẹ nó cũng quá có thể làm chứ? Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 821, thanh lọc internet. Lại quá một canh giờ, phi độn tư bản thành phố điện ảnh hạng mục liền sẽ tuôn ra bất động sản chất lượng vấn đề. Ta đã dùng giá cao mua được có liên quan người phụ trách. Đến lúc đó, gặp có phóng viên đối với trực tiếp phỏng vấn, nhất định phải đem chuyện này làm lớn, tuyệt đối không thể cho Trần Viễn vươn mình cơ hội, nếu như lần này bữa không ngã hắn, chờ hắn hoán quá khẩu khí này, liền cũng không còn cơ hội tốt như vậy. Hồng Tán tư bản một vị lão tổng, một mặt cười gần nói rằng: "Yên tâm đi, Lục tổng, Trần Viễn dưới cờ các đại sản nghiệp, ở ngăn ngắn thời gian nửa năm, lực lượng mới xuất hiện, tốc độ phát triển nhanh chóng, làm người lưu luyến, nhưng hắn dã tâm quá to lớn, trong thời gian ngắn như vậy, bố cục các ngành các nghề, điên cuồng chiếm trước thị trường, hắn bước chân bước quá lớn, tất nhiên tạo thành căn cơ bất ổn. Một tòa cao ốc nếu như không có đánh đất tốt cơ, này tòa nhà lớn bất luận kiến cao lớn bao nhiêu, cũng có điều chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi, gió vừa thổi liền ngã. Ta vốn là trước muốn đầu tư Vẹn Đạ TV cùng Lý Ngư Áp, nhưng hai nhà này công ty người phụ trách, thực sự có chút không biết cân nhắc, bọn họ thậm chí còn muốn chia sẻ xã giao lĩnh vực bánh gà tổ, chuyện này thực sự để ta không thể chịu đựng. Mã tổng một mặt âm trầm nói: "Mặc Găng tiểu thư, các ngươi Mặc Găng tập đoàn tài chính dưới cờ là nước Mỹ Y Dược tập đoàn, không phải nhanh đóng cửa sao? Theo ta hiểu rõ, gia tộc của các ngươi chủ doanh nghiệp vụ là nghề ngân hàng, lần này, vì sao lại đột nhiên đối với Trần Viễn làm khó dễ? Thật giống các ngươi nghiệp vụ cùng Trần Viễn tám cây tử đều đánh không được chứ?" "Đó là bởi vì, Hán Thành chế dược tập đoàn, sát thực đạo văn nước Mỹ Y Dược tập đoàn thành quả nghiên cứu, đối với loại này không đạo đức hành vi, chúng ta chắc chắn truy cứu tới cùng." Mặc Găng Tina nghiêm trang nói. Nàng da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp cảm động, vóc người nóng nảy. Loại này đỉnh cấp mỹ nữ, để đang ngồi đại lao không thấy không thèm. Có thể nàng đến từ gia tộc Mặc Găng, mà gia tộc Mặc Găng chính là nước Mỹ sở cùng Bulls một thành viên, điều này làm cho Samsung tập đoàn thái tử gia cũng không dám dễ dàng chia sẻ. Trần Viễn cái này ngốc tất, đợt này sợ là muốn triệt để ngồi a, quả nhiên làm người không thể quá kiêu căng, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Hắc Dung Dạ lắc lắc đầu. Hắn thậm chí có chút muốn cười. Trần Viễn cái tên này cũng quá xui xẻo rồi. Hắn đắc tội rồi quả quả, Samsung, Hồng Tán tư bản, hơn nữa nước Mỹ sở cùng Bulls, thậm chí ngay cả đảo quốc Mỹ xỉ tập đoàn tài chính cũng chạy tới tham gia trò vui. Này rồi ạ, là muốn hợp nhau tấn công a, hơn nữa nhìn những đại lão này thủ đoạn, rất rõ ràng sớm liền bắt đầu bố cục. Chỉ là vẫn ẩn nhẫn không phát. Hiện ở nhiều chuyện như vậy đồng thời tuôn ra đến, chỉ cần hơi thêm dẫn dắt, liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến thời điểm Trần Viễn tất nhiên sẽ trở thành nhiều người chỉ trích. Trước tiểu tử ngươi có bao nhiêu phong quang, sau đó ngươi thì có nhiều thế lương. Ở đông đảo tư bản điều khiển bên dưới, ngươi chắc chắn thân bại danh liệt. 6. Lúc này Trần Viễn, nội tâm không hề gợn sóng, không chút nào hoảng. Những người này sẽ không lấy để thao túng một ít mặt trái dư luận, chơi điểm vu oan hãm hại xiếc, liền có thể đem ta bữa đến thân bại danh liệt chứ? Một đám đệ đệ cho rằng ta là Ngô Ký, như vậy dễ dàng bị bữa chết. Các ngươi vẫn là đối với ta thực lực không biết gì cả, rất nhiều chuyện ta đều không muốn chấp nhận với các ngươi, thế nhưng lần này, các ngươi là thật sự có điểm quá đáng. Chơi mạng lưới công kích, lão tử còn chưa từng biết sợ ai. Trần Viễn đi vào biệt thự phòng dưới đất. Vương Tài, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Chủ nhân, xin ngài phân phó. Số 1, xâm lấn toàn mạng sở hữu bình đài, cướp đoạt hậu trường quyền hạn không chế, bao quát QR, uy tín, huệ bù, chấm tay, TikTok, ly ngư, huya, di dở, chỉ tử, bị ly, bài đủ trở. Thứ 2, cắt bỏ sở hữu mặt trái bình luận, cũng làm ra nghiêm khắc cảnh cáo, sở hữu tuyên bố bẹn đã TV, nhược viện y dược tập đoàn, hán thành chế dược tập đoàn, phi độn tư bản, kỳ quý từ thiện, kỳ khoa học kỹ thuật, lý ngư áp, manh manh mua sắm. Chân chính diễn viên tất cả mạng lưới không thật ngôn luận đủ tờ loa đờ, bất luận bao nhiêu fans, bất kể là cấp mấy đại về, toàn bộ phong cấm tài khoản 3 năm xử lý. Thứ ba, trọng điểm quản chế Samsung, Google, nước Mỹ y dược tập đoàn cao tầng, khóa chặt bọn họ tán gẫu ghi chép, tìm ra bọn họ hắc liêu, tiến hành toàn mạng truyền bá. Liên này ba chuyện, lập tức chấp hành. Vâng, chủ nhân. Trần Viễn sắp xếp nhiệm vụ này lượng công việc cực kỳ khổng lồ. Nếu như là nhân công xử lý, coi như là mấy ngàn tên lập trình viên tính gộp lại, đều khó mà hoàn thành. Nhưng là trí tuệ nhân tạo không giống nhau. Trí tuệ nhân tạo trình tự, nắm giữ tách ra hình thức. Nàng gặp căn cứ Trần Viễn chỉ lệnh, chia làm vô số trình tự phân thân, có thể đồng thời xử lý 1 tỷ cái mạng lưới thao tác. Tỷ như tán gẫu, nàng có thể đồng thời cùng 1 tỷ cá nhân đồng thời tán gẫu hệ chat. Mà xâm lấn các mạng lớn bình đại, trưởng quản hậu trường quyền hạn, đây đối với trí tuệ nhân tạo mà nói, không có một chút nào độ khó. Trần Viễn ba đạo chỉ lệnh phát sinh. Trong lúc nhất thời, toàn mạng vì đó rung mạnh. TikTok trên, một cái nằm ở trong căn phòng đi thuê cư dân mạng, chính đang khu bình luận công kích tiến tổng các loại hắc liêu, ai biết đột nhiên liền bị hậu trường cảnh cáo. Hơn nữa hắn bình luận bị vô tình cắt bỏ, trong vòng 7 ngày, không cách nào phát biểu bất kỳ ngôn luận. Vậy bộ trên, một tên 2 triệu fans nổi danh đủ tờ loader, thực đúa tin tức nào đó nữ giới người sử dụng thần tiên trừ sẹo cao sau thê thảm bức ảnh là tùy tiện tìm một cái được rồi bệnh ngoài ra nữ giới đập, văn án cũng là tùy tiện viết, một mực cái này nữ giới người sử dụng, xác thực ở trên mạng mua quá thần tiên trừ sẹo cao. Thế nhưng có hay không sử dụng sản phẩm, có phải là sử dụng này khoản sản phẩm sau dẫn đến hủy dung, vậy thì không được biết rồi. Ngược lại chính là vài tờ mua sắm ảnh chụp màn hình, hơn nữa hủy dung bức ảnh, nội dung rửa cả vào biên. Ta nói ta dùng nhà ngươi sản phẩm, chính là dùng nhà ngươi sản phẩm. Ngươi căn bản không thể nào ngụy biện. Coi như báo cảnh cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết, chỉ cần một mực chắc chắn, cảnh sát liền sẽ yêu cầu tiến hành y học giám định. Bệnh ngoài da tổn thương, y học giám định độ khó rất lớn, hơn nữa làm sao ngươi biết giám định bác sĩ không có bị bắt mua? Chuyện như vậy thật sự không nói được. Bất luận Tiêu Nhược Vũ giải thích thế nào, đều chỉ có thể càng miêu càng hắc. Điểm trọng yếu nhất, thần tiên trừ sẹo cao, là một khoản trừ sẹo thuốc mỡ, thuốc thành phần bên trong có một loại dược là có nhất định tính ăn mòn. Loại này thuốc mỡ thần kỳ địa phương, ở chỗ một bên ăn mòn, một bên chữa trị, khiến da rẻ giành lấy cuộc sống mới. Nhưng nếu như ngươi muốn tiến hành y học giám định, này khoản thuốc mỡ bên trong khẳng định có thai hại vật chất. Đợt này tẩy đều không cách nào tẩy. Tiêu Nhược Vũ trăm miệng cũng không thể bảo chữa, nàng đã đụng phải mạng lưới bạo lực. Nếu giải thích không rõ, vậy thì cắt bỏ xử lý. Có người nói, trên internet dư luận là không cách nào khống chế. Bởi vì ngươi có thể khống chế một người, thế nhưng ngươi khống chế không được 10 vạn cá nhân, khống chế không được ngàn vạn cá nhân. Tiên tổng nói cho ngươi, chỉ cần ta đồng ý, ta CMN liền có thể toàn cầu thanh lọc internet. Giữa lúc vô số cư dân mạng không tên phẫn nộ, ở trên mạng náo mang muốn tay xé Tiêu Nhược Vũ thời điểm, tên này 2 triệu fans sút blogger tại chỗ bị phong. Không chỉ có hắn bản này với bộ tin tức bị phong, hắn hướng về kỳ sở hữu video, toàn bộ bị phong cấm, tài khoản trực tiếp đông lại 3 năm. Như vậy bị phong người, không ngừng một cái. Còn có các loại đại V, các loại nổi danh mạng lưới blogger, muốn sẵn còn nóng độ tri thức blogger các loại, tập thể bị phong. Những người này chính là dựa vào thừa dịp nhiệt độ kiếm tiền. Kết quả đổ bộ tài khoản của chính mình sau, trong nháy mắt há hốc mồm. Tại sao? Tại sao tài khoản của ta bị phong 3 năm? Ta rất miêu làm gì làm trái quy tắc, ta không phục, bình đài nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 822, mưa to gió lớn. Như vậy mạng lưới blogger có rất nhiều, có tới hơn ngàn người, nhỏ đến mười mấy vạn fans, lớn đến hơn 10 triệu fans. Bất kể là ai, bất luận ngươi ở đâu cái bình đài, vẫn là nói ngươi toàn mạng đều có fans, đều không ngoại lệ. Tập thể bị phong, không có bất kỳ tình cảm, một đao cắt, 360 độ tinh chuẩn đả kích. Này, hoàng chủ quản, tại sao tài khoản của ta bị phong? Coi như muốn phong, cũng hầu như đến cho cái lý do chứ, hơn nữa trực tiếp phong 3 năm, đến cùng chuyện ra sao a? Ta CMN làm sao biết là xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay ngươi đã là thứ 20 cái gọi điện thoại cho ta người, liền ngay cả sinh ca đều bị phong, huống chi là ngươi. Cái kia bình đài lúc nào cho chúng ta giải phong? Cái này các ngươi chờ đi. Hoàng chủ quản trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này bình đài kỹ thuật bộ ngành đã bận bịu sức đầu mẹ chán. Hậu trường quyền hạn bị khống chế, căn bản là giải phong không được. Mạnh mẽ giải phong, những này nổi danh mạng lưới blogger số người sử dụng theo, gặp triệt để thanh linh, trực tiếp cắt bỏ. Chờ cho bọn họ nhiều năm tích lũy fans, đem triệt để hóa thành hư không. Không có fans còn làm sao kiếm tiền? Ở trên internet, nếu như không có những này đại V blogger mang tiết tấu, rất nhiều mặt trái dư luận tin tức, trong khoảnh khắc liền sẽ đá chìm biển lớn, căn bản không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Sự tình phát sinh vẫn chưa tới một canh giờ. Mấy chục bình đài lao tổng tập thể khiếp sợ. Bọn họ lập tức triệu tập kỹ thuật bộ ngành, thương nghị biện pháp giải quyết. Căn cứ hiện nay phản ứng đi ra tình huống đến xem, chúng ta hẳn là tao ngộ đến hacker tập kích, những này hacker xuyên sửa lại chúng ta hậu trường cao nhất quyền quản lý hạn, tùy ý xóa tiếp, phong cấm các mạng lớn blogger. Bình đài bị hacker xâm lấn, tại sao các ngươi kỹ thuật bộ ngành không có một chút nào nhận biết, các ngươi đều là ăn cơm khô sao? Lão bản, không phải chúng ta để phòng sơ suất, là cái này hacker thực sự quá khủng bố, hắn xâm lấn hình thức, hoàn toàn vượt qua chúng ta lý giải, bất kể như thế nào thay đổi hậu trường quyền quản lý hạn, bất kể như thế nào thay đổi tân mật mã, này hacker lại như là có một con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, nhìn làm sao thao tác, ngươi đổi một cái mật mã, hắn một giây sau liền có thể biết ngươi tân mật mã, tường chống lửa đối với hắn mà nói thùng rông kêu to, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, hắn tùy ý xuyến cải số liệu, chúng ta căn bản không thể ra sức a. Ta không muốn nghe những này phí lời, các ngươi ai có thể nói cho ta, hiện tại đến cùng giải quyết như thế nào? Một vị bình đài lão tổng, biểu cảm trên gương mặt xem ăn cất như thế khó chịu. Vậy thì phảng phất một cái giặc cướp, hắn đem ngươi nhà chiếm lĩnh, muốn vào liền tiến vào, nghĩ ra liền ra, muốn ngủ lão bà ngươi liền ngủ lão bà ngươi, ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi báo cảnh, tìm cảnh sát đến giúp đỡ. Này giặc cướp lại gặp thần thân. Này rơi ạ, rõ ràng là bất hắc, hàng duy đả kích. Bình đài lão tổng ngất ức muốn thổ huyết. Lão bản, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi đóng lại bình đài, không phải vậy cũng chỉ có thể tiếp thu. Duy nhất vui mừng chính là, cái này hacker cũng không có làm sàng làm bậy, vẹn vẹn chỉ là phong cấm một chút sở căng đan lời đồn. Chỉ có thể tiếp thu. Chẳng lẽ muốn ta chịu đựng một cái thanh kiếm đạm mồ cợt bất cứ lúc nào treo ở đỉnh đầu của ta sao? Một đám rất rưởi. Bình đài lao tổng trong nháy mắt phẫn nộ. Đang lúc này, một tên nữ trợ lý đột nhiên chạy vào phòng họp. Không tốt, lão bản, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Trên bình đài đột nhiên xuất hiện rất nhiều Mã tổng, Long tổng, Vương tổng, Vệ tổng, Lưu tổng mặt trái tin tức, bọn họ một ít khá là việc riêng tư tán gẫu ảnh chụp màn hình, cùng một ít tư mật video ở chúng ta trên bình đài lộ ra ánh sáng. Nữ trợ lý mau mau lấy điện thoại di động ra, bắt đầu soạt ra một ít video. Tuân gia sở căng đan đại lão, dĩ nhiên có mười mấy người nhiều. Bọn họ có dòng dõi 10 tỷ, có dòng dõi 100 tỷ, có internet đại lão, điền sản ông trùm tài chính, tập đoàn tài chính đại lão. Các loại khiến người tê cả da đầu nhân vật, toàn bộ đều tuân gia kinh thiên đại sử văn. Trong lúc nhất thời, toàn mạng vì đó ồ lên. Bình thường mà nói, đại lão làm việc đều khá cẩn thận. Một ít không tốt lắm tán gẫu ghi chép, toàn bộ đều sẽ cắt bỏ đi. Thế nhưng cắt bỏ tán gẫu ghi chép là có thể khôi phục. Này người cá biệt khôi phục không được, lẽ nào trí tuệ nhân tạo còn khôi phục không được sao? Người loại sinh vật này có tính hai mặt, bất luận cỡ nào người quang minh lỗi lạc vật, sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều từng làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình. Chuyện như vậy, khả năng ở người bình thường xem ra đều thưa thất bình thường. Tỷ như quá trớn, nuôi tiểu tam, đập tư mật video, dùng tiền bao mười mấy cái tiểu mật, đã nói một ít đại nghịch bất đạo ngôn luận, ác tính thương mại cạnh tranh, vu oan hãm hại người nào đó. Càng người có tiền, đối mặt mê hoặc liền càng nhiều. Chuyện như vậy thực là thưa thất bình thường, mọi người đều ngầm hiểu ý, dù sao ngươi phấn đấu nhiều năm như vậy, lẽ nào liền không thể hưởng thụ một chút sao? Có thể chuyện như vậy một khi lộ ra ánh sáng, cái kia thì ngươi sai rồi. Ngươi sẽ bị ngàn người công kích đã từng hào quang chói mắt hình tượng, gặp trong nháy mắt đổ nát, bị trở thành nhiều người chỉ trích. Một người chỗ đứng càng cao, hắn té xuống thời điểm liền càng đau. Vội vàng đem những video này phong đi, mấy vị này lao tổng ta có thể không đắc tội được. Lập tức, lập tức. Lão bản, những video này căn bản phong không xong, chúng ta bình đài để cử phép tính tựa hồ cũng bị thay đổi, vẫn để cử như vậy video, người sử dụng muốn không nhìn thấy cũng khó khăn. Phúc. Bình đài lao tổng suýt chút nữa tại chỗ thổ huyết. Mấy vị đại lão, này cờ mờ nờ không phải ta muốn cố ý hack các người, là ta cũng không có cách nào nha. Lúc này các mạng lớn trên bình đài đã nhấc lên một cơn gió lớn mưa to. Lượng lớn không biết tên tiểu hảo, dồn dập leo lên video đứng đầu, hầu như soạt bạo toàn mạng. Các loại sờ căng đan, che ngập bầu trời. Sự tình trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản sáu. Lúc này Trần Viễn không có đi quản trên internet che ngập bầu trời bắt quái tin tức. Hắn chỉ là bình tĩnh lại tâm tình, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, bấm Tiêu Nhược Vũ điện thoại. Nay vẫn là ngày đó Tiêu Nhược Vũ giận dữ rời đi trang viên biệt thự sau, Trần Viễn lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho nàng. Lần này gây ra chuyện lớn như vậy tình, nàng đều bị người bắt nạt trên mạng. Nhưng là một câu nói đều không nói, đây là dự định mạnh mẽ thể hiện, chính mình một người đem sự tình tiếp tục chống đỡ sao? Điện thoại rút ra, đầy đủ quá 30 giây, đối phương mới chuyển được. Nhược Vũ, là ta. Là Trần Viễn a, ngươi tìm ta có việc sao? Ta mới vừa ở bận điều đây. Đang bận cái gì? Trần Viễn hỏi. Gần nhất đang bận một ít chuyện công tác. Nhược Vũ, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì a, vẫn luôn rất tốt, ngươi tại sao muốn hỏi như vậy a? Tiêu Nhược Vũ làm ra vẻ bình tĩnh ngữ khí nói rằng. Vậy được đi, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Trần Viễn nói xong, liền cúp điện thoại. Vương Tài, cho ta khóa chặt vừa nãy điện thoại chuyển được vị trí. Được rồi, chủ nhân. Vệ tinh định vị khóa chặt bên trong 6 khóa chặt hoàn thành. Chủ nhân, mới vừa chuyển được điện thoại, ở ngài hướng đông bắc hướng về 30 mét nơi. Như thế gần. Trần Viễn có chút ngộng. Hướng đông bắc hướng về 30 mét nơi, thật giống có một đống liên hợp biệt thự. Không có sai. Tiêu Nhược Vũ khoảng thời gian này vẫn luôn không hề rời đi Mado, đi đến Mado sau đó, nàng phí hết đại một phen công phu, mới thăm dò Trần Viễn hiện tại ở lại vị trí. Vì khoảng cách Trần Viễn gần một điểm, nàng phí hết đại một phen miệng lưỡi, dùng nhiều gấp 3 tiền thuê, thậm chí còn cho nguyên lai người thuê 20 vạn hảo xử phí, người khác mới đồng ý mang đi. Tại đây đống liên hợp biệt thự tầng cao nhất, có lúc có thể nhìn thấy Trần Viễn ở trên ban công uống cà phê. Vào lúc ấy, nàng cảm thấy đến đây là nàng một ngày bên trong thỏa mãn nhất thời khắc. Lần trước nghe Trần Viễn ở sông Hoàng Phố bị đạn dọc kẹt hoành tạc chí tử, nàng khóc tan nát cõi lòng, ruột gan đứt từng khúc, lập tức chạy tới nơi khởi nguồn điểm, sau để chứng minh chuyện này là ưu lòng. Nàng vừa cười xem cái kẻ ngu si. Trải qua chuyện này, nàng mới rõ ràng Trần Viễn ở trong lòng hắn, từ lâu là không cách nào mất đi tồn tại. Không còn Trần Viễn, nàng gặp mất đi hết cả niềm tin, tim như bị dao cắt. Chuyện sắp ra phun, mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 823, cái thứ 3 mắt điểm. Tiêu Nhược Vũ, ngươi cái này ai cũng có thể làm chồng tiện kỹ nữ, bấm bánh bao máu người nuốt vàng thú, đi chết đi cho ta. Vì kiếm tiền, ngươi lương tâm đều bị chó ăn rồi sao? Người bệnh liền bởi vì dùng ngươi bán thần tiên trừ sẹo cao, hiện tại triệt để hủy dung, người ta cả đời đều hủy ở trong tay ngươi, kết quả ngươi ngược lại tốt, đến hiện tại còn không thừa nhận sai lầm, còn nói người ta cố ý ngoan ngươi, ta liền chưa từng thấy ngươi như thế hắc tâm nữ nhân. Bạch Liên Hoa, thanh thuần biểu, một bộ thánh nữ răng dấp, làm sao liền không làm chọn người sự? Quá đáng ghét, ta đã muốn tay xé cái này thánh nữ biểu. Đối mặt trên mạng các loại bạo lực, Tiêu Nhược Vũ cái này dĩ vãng ở tán dương trong tiếng lớn lên nữ hải, nội tâm quả thật có chút tan vỡ. Nàng tài khoản hệ chặt không biết bị ai phá tan lộ, không ngừng có người tăng thêm nàng phương thức liên lạc, đồng thời ở xin bạn tốt bên trong tiến hành sỉ nhục chửi rủa, thậm chí đe dọa uy hiếp. Nàng thật sự có chút tâm loạn như ma. Ngay ở mới vừa, Trần Viễn cho nàng gọi một cú điện thoại. Trong lòng nàng lúc gần lúc hiện cảm nhận được một tia ấm áp, còn là gắng gượng oan ức, biểu hiện xem cái người không liên quan như thế. Bởi vì nàng muốn duy trì nữ thần kiêu ngạo, nàng không muốn ở Trần Viễn trước mặt biểu hiện ra chính mình cỡ nào bất lực, cỡ nào yếu đuối. Nàng cũng là một cái có thể một mình đối mặt khó khăn, có thể đối mặt mưa gió nữ nhân. Có thể nàng vẫn là đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng. Trần Viễn cúp điện thoại sau, nàng rốt cục nhịn đau không được khóc lưu thế lên. Nàng có thể nhịn được trên mạng sỉ nhục chửi rủa, nhưng hoàn toàn không có cách nào chịu đựng Trần Viễn đối với nàng thờ ơ. Trần Viễn cho nàng chủ động gọi điện thoại. Liên giải thích đã thấy trên internet mặt trái tin tức, có thể mặc dù như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là gọi điện thoại, không có bất kỳ an ủi, thậm chí chỉ nói hai câu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Quá lạnh lùng. Có thể, ở Trần Viễn trong lòng, nàng thật sự đã không trọng yếu, đây mới là làm cho nàng khó khăn nhất tiếp thu. Nếu như lúc trước nàng không có cho Lâm Dịch hẹ chặt 6, nếu như lúc trước nàng không có ở Trần Viễn túi quần nhảy ra vài tờ vẽ xem phim 6, nếu như trung học phổ thông thời kỳ, nàng liền biết là Trần Viễn thế hắn chịu đòn, đồng thời một mực yên lặng bảo vệ nàng 6. Có thể các nàng sớm liền ở cùng nhau, cũng sẽ không cho người đến sau nhiều như vậy cơ hội. Có thể nhân sinh không có nếu như, cũng sẽ không cho bất luận người nào làm lại từ đầu cơ hội. Có mấy người bỏ qua liền thật bỏ qua. Khả năng chỉ có bỏ qua sau khi, ngươi mới sẽ phát hiện, đối phương ở trong lòng ngươi đến tột cùng chiếm cứ cỡ nào vị trí trọng yếu. Chỉ tiếc, hối hận thì đã muộn. Nữ sinh đều là yêu thích ở một người đàn ông không để ý nàng sau đó, mới bắt đầu vô cùng quý trọng người đàn ông này. Leng keng, leng keng, leng keng. Ngay ở Tiêu Nhược Vũ thương tâm gần chết thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng chuông cửa. Ai nha? Tiêu Nhược Vũ dùng tay lau khô nước mắt, âm thanh khàn khàn hỏi. Là ta. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tiêu Nhược Vũ mở cửa phòng, trong nháy mắt bối rối. Trần Viễn, ngươi sáu, tại sao chuyển cách ta như thế gần địa phương, cũng không nói cho ta một tiếng? Ta sáu, nha đầu ngốc, không có chuyện gì là không có thể giải quyết. Nhìn Tiêu Nhược Vũ nước mắt trên mặt còn chưa kịp lau khô, Trần Viễn không nhịn được đem nàng ôm vào trong ngực. Đây là trung học phổ thông thời kỳ, chính mình lén lút thầm mến rất nhiều năm nữ thần. Nàng là toàn giáo nam sinh đều thầm mến hoa khôi của trường. Coi như vật đổi sao rời, ở Trần Viễn trong lòng, như cũ có không giống nhau ý nghĩa. Trần Viễn, hôn ta. Tiêu Nhược Vũ ôm lấy Trần Viễn cái cổ, không chút do dự hôn lên. Hai người dán thật chặt cùng nhau. Tuy hai mà một. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Keng. Ký chủ ở Tiêu Nhược Vũ nội tâm tuyệt vọng bất lực thời gian, đúng lúc xuất hiện, làm cho đối phương tâm bên trong sản sinh một tia lâu không gặp ấm áp, độ thiện cảm đột phá tới 100 điểm. Keng. Phát hiện ký chủ liếm cầu đối tượng bên trong, đản sinh ra cái thứ 3 mát điểm liếm cầu, khen thưởng toàn bộ thuộc tính 10. Khen thưởng cường hóa điểm 50. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cờ mở tờ hờ hế trọng, 79 tự mạnh, 170. Thể chất: 220. Tinh thần: 170. Nhanh nhẹn: 170, người bình thường bình quân trình độ trị: 10. Trạng thái: cứng rắn không thể phá vỡ. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Còn lại cường hóa điểm: 120 điểm. Kỹ năng: cơ lập kiểm tra kỹ năng danh sách. Cái thứ 3 liếm cầu đối tượng mát điểm thành công. Trần Viễn trong nháy mắt thu được toàn bộ thuộc tính cường hóa. Một luồng nồng nặc dòng nước gấm bao phủ toàn thân. Hắn thân thể khắp mọi mặt thuộc tính lại lần nữa tăng mạnh. Một luồng giống như nổ tung cảm giác mạnh mẽ, dường như muốn đem hắn thân thể căng nứt. Điều này làm cho Trần Viễn nguyên bản liền vô cùng huyết dịch sôi trào, trở nên càng ngày càng không có thể khống chế. Trần Viễn, ngươi muốn ta đi? Ta nghĩ làm ngươi nữ nhân, coi như sau không có danh phận, coi như không thể gả cho ngươi, ta đều không để ý, ta cái gì đều không để ý, ta chỉ cần ngươi. Ô ô ô. Suốt đêm không nói chuyện. Tiêu Nhược Vũ tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau 9 giờ sáng. Trần Viễn ở nhà bếp làm bữa sáng. Ròng rã 12 tiếng, nàng cảm giác mình xương đều sắp tan vỡ rồi. Xem ga trải giường trên điểm điểm hoa mai, nàng ngẩng vai vô cùng đồng thời, lại cảm giác vô cùng phong phú. Trong lòng không còn như vậy trống rỗng, còn có một tia ngọt ngào. Trước tiên ăn một chút gì đi, trong nhà của ngươi cũng không cái gì nguyên liệu nấu ăn, ta tùy tiện làm cái cà chua xào trứng cơm. Ừ, lão công, ngươi thật tốt. Ngày hôm qua 6 ngươi có mệt hay không? Trần Viễn một mặt lúng túng nói. Không có mệt hay không, tuy rằng ngày hôm qua chỉ ngủ 2 giờ, nhưng là thật kỳ quái, ta ngày hôm nay như cũ cảm giác tinh lực dồi dào, coi như bị ngươi giàn vặt lâu như vậy, thật giống cũng rất tinh thần, loại này cảm giác thực sự quá thần kỳ. Tiêu Nhược Vũ một mặt ngượng ngùng cúi đầu, càng nghĩ càng cảm thấy đến vô cùng ngượng ngùng. Trần Viễn nhìn lướt qua nàng số liệu tư liệu. Họ tên: Tiêu Nhược Vũ. Nhan trị: 95 phân, đỉnh cấp mỹ nữ. Vóc người: 95 phân, vóc dáng ma quỷ. Khỏe mạnh: 95 phân, phi thường khỏe mạnh. 3 cái 9. Nam: là Trần Viễn cường hóa một làn sóng sau số liệu. Tiêu hao 10 cường hóa điểm. Bởi vì sợ thân thể nàng không chịu nổi, vì lẽ đó tiến hành rồi một làn sóng cường hóa khôi phục. Hiện nay còn lại cường hóa điểm 110. Ăn ngon, lão công, ngươi làm cà chua xào trứng cơm, thật sự ăn quá ngon, thật muốn sau đó có thể vẫn ăn đến giả công tự mình làm bữa sáng. Tiêu Nhược Vũ một mặt ngọt ngào ôm lấy Trần Viễn cánh tay. Đang lúc này, Trần Viễn điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Tần Vô Song gọi điện thoại tới. Hắn ấn xuống để xuống tiếp nghe. Trần Viễn, ngươi làm sao không ở nhà a? Sáng sớm chạy đi đâu? Ta xoa bóp nhà ngươi giữa thiên môn linh, làm sao không ai mở cửa? Ừm. Tìm ta có chuyện gì không? Không có việc lớn gì, chính là ta ra ra bạn tốt, Ngụy gia tôn nữ Ngụy Tử Lăng, nói muốn xin mời chúng ta ăn cơm, muốn chịu nhận lỗi, còn không tha thứ, ta xem tiểu nha đầu này cũng rất chấp nhất, sẽ đồng ý, nha đầu này lúc trước nói năng lỗ mãng, vẫn giữ gìn Thạch Vân này tiểu nhân, hiện tại cuối cùng cũng coi như biết ai là người tốt. Tốt lắm, ta chờ chút liền đi qua. Trần Viễn cúp điện thoại, quay đầu quay về Tiêu Nhược Vũ nói rằng, Nhược Vũ, ngươi trước tiên ăn cơm thật ngon, chuyện bên ngoài ngươi tạm thời không cần phải để ý đến, ta còn có chút việc, muốn đi xử lý một chút. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 824, cái bụng đau quá. Được rồi. Tiêu Nhược Vũ gật gật đầu. Mặc dù có chút không muốn, nhưng không hề nói gì. Nàng biết, Trần Viễn có rất nhiều chuyện muốn bận điệu, hắn dưới cờ nhiều như vậy công ty, bây giờ thật nhiều công ty đồng thời xuất hiện vấn đề đối mặt mình một cái người tiêu thụ hủy dung sự kiện, cũng đã thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Mà Trần Viễn đồng thời đối mặt tất cả mọi chuyện, trên người hắn gánh chịu áp lực, so với mình e sợ lớn hơn không chỉ 10 lần. Nhưng hắn chưa từng có oán giận quá cái gì, chỉ là chính mình một người yên lặng chống đỡ sở hữu. Mà chính mình không những không có giúp Trần Viễn một tay, trái lại tăng thêm hắn áp lực. Tại đây loại thời khắc nguy cơ, Trần Viễn còn có thể cùng nàng một đêm, đồng thời sáng sớm lên trả lại nàng tự tay xuống bếp làm bữa sáng. Như vậy ôn nhu đối xử, nàng đã hết sức cảm động. Nếu như vào lúc này còn muốn ngăn Trần Viễn cố tình gây sự, này rõ ràng chính là không hiểu chuyện. Chỉ có chính mình lái qua công ty, làm qua chủ tịch, nàng mới sâu sắc rõ ràng, quản lý một cái công ty đoàn đội, đến cùng có bao nhiêu sự tình muốn bận rộn. Căn bản không giúp được. Bởi vì biết, vì lẽ đó lý giải. Trần Viễn rất nhanh đi ra cửa. Tiêu Nhược Vũ đứng dậy một người ngồi ở trên bàn ăn cơm. Tuy rằng chỉ là một bát phổ thông cà chua xào trứng cơm, nhưng Trần Viễn chủ nghệ trình độ, mặc dù là bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể làm ra đỉnh cấp mỹ vị. Đây là Trần Viễn tự mình làm ái tâm bữa sáng, ta nhất định phải ăn một hạt gạo đều không còn sót lại. Tiêu Nhược Vũ vui sướng ăn bữa sáng, thuận tiện cầm điện thoại di động lên, mở ra một chút tin tức cố vấn, đây chỉ là một loại theo bản năng hành vi. Người tuổi trẻ bây giờ, ăn cơm xem điện thoại di động mới là hiện tượng bình thường, rất nhiều người cũng đã hình thành thói quen này. Tiêu Nhược Vũ mở ra điện thoại di động, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chính mình mở ra điện thoại di động tin tức, không làm được lại sẽ thấy một ít mặt trái tin tức, cùng một ít nhục mạ nhục nhã nàng luôn luận. Nhìn thấy loại này luôn luận, thật vất vả xây dựng lên đến đúng lúc tâm tình, e sợ lập tức liền sẽ bị phá hỏng. Ồ, thật giống không có cái gì mặt trái tin tức. Tiêu Nhược Vũ tùy tiện nhìn lướt qua. Phát hiện ngày hôm qua còn náo động đến nôn náo, thậm chí đã lên Weibo danh sách tìm kiếm nhiều thần tiên trừ sẹo cao người tiêu thụ hủy dung sự kiện, hoàn toàn biến mất rồi. Liền ngay cả hắn mặt trái tin tức cũng biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao trong một đêm, vì lẽ đó mặt trái bình luận đều biến mất? Liền ngay cả những người lên án ta lừa gạt người tiêu thụ đại V blogger cũng bị phong hào. Tiêu Nhược Vũ trong lòng càng nghi hoặc. Nàng mở ra chính mình TikTok tài khoản. Nàng trước fans có chừng mấy trăm ngàn, đập quá mấy cái video, nhưng là ra thần tiên trừ sẹo cao hủy dung sự kiện sau, fans đột nhiên tăng vọt đến mấy triệu. Có điều tất cả đều là hát phấn. Vô số hát phấn ở nàng tuyên bố làm sáng tỏ video dưới đáy bình luận. Này cái video, ngày hôm qua liền đã vượt qua 20 vạn điều bình luận, đồng thời hầu như tất cả đều là nhục mạ nàng ngôn luận. Nhưng là ngày hôm nay mở ra xem, vì lẽ đó mặt trái ngôn luận, dĩ nhiên tập thể biến mất rồi. Chuyện gì thế này? Tại sao trong một đêm, thật giống sẽ không có người mắng ta? Là Trần Viễn làm sao? Nàng đến tột cùng vận dụng cái gì năng lượng mới có thể làm cho TikTok nội bộ không tiếc vận dụng chính thức sức mạnh đến không bình. Tiêu Nhược Vũ bắt đầu đổ bộ các mạng lớn bình đài. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, phản phất mỗi một cái bình đài đều bị gột rửa bình thường. Sở hữu sau lưng mang tiết tấu, tùy ý truyền bá mặt trái dư luận tin tức blogger, tất cả đều chịu khổ phong cấm, đều không ngoại lệ. Trong giây lát này, Tiêu Nhược Vũ viên mắt hoàn toàn bị nước mắt cho ướt nhẹp. Là Trần Viễn, nhất định là Trần Viễn làm. Hắn vì ta thực sự trả giá quá nhiều rồi, ở rất nhiều lúc, ta cho rằng hắn cũng đã không để ý ta, có thể sự thực không phải như vậy, chỉ là chính ta lo được lo mất, thực Trần Viễn trong lòng vẫn luôn là có ta. Hắn đã sớm vì ta chống đỡ sở hữu, vì ta đẩy lên một mảnh trời, nhưng ta xưa nay đều không lý giải hắn. Muốn làm cho cả internet sở hữu bình đài toàn bộ hủy bỏ ta mặt trái tin tức, phong cấm những blogger đó, hắn nhất định trả giá cái giá cực lớn, bằng không những này bình đài căn bản là sẽ không quản những chuyện này. Hắn chính là người như vậy, xưa nay đều sẽ không nói những người êm tai lời chót lưỡi đầu môi, nhưng hắn việc làm nhưng so với ai khác đều muốn nhiều. Trong giây lát này, Tiêu Nhược Vũ đột nhiên cảm thấy, coi như Trần Viễn tương lai sẽ không cưới nàng, nàng cũng không oán không hối. Nhân sinh đến một chi kỳ chết cũng không tiếc. 6. Ngay ở Tiêu Nhược Vũ bắt đầu điên cuồng náo đủ thời điểm, Tân Vô Song, Ngụy Tử Lăng, Trần Viễn ba người đã đi đến một nhà thương trường đáy biển mò có lẩu. Đáy biển mò là 24h doanh nghiệp, nhưng là sáng sớm chạy tới ăn lẩu, cũng là say rồi. Trần Viễn tiên sinh, Vô Song tỷ tỷ, chuyện lần trước, ta cho các ngươi nói lời xin lỗi, ta cũng không nghĩ đến Thạch Vân dáng dấp hàm hậu thành thật, sau lưng nhưng là cái đê hèn người. Ta vì ta lần trước thái độ cho hai vị xin lỗi, ngày hôm nay các ngươi tùy tiện ăn, ta mời khách. Ngụy Tử Lăng vô bộ ngực, một bộ mặc trò tể dáng vẻ. Tử Lăng muội muội, ngươi bình thường tiền tiêu vặt nhiều sao? Tân Vô Song hiếu kỳ hỏi đường đường Ngụy gia dòng chính thiên kim, xin mời đại danh đỉnh đỉnh yên tổng ăn cơm, liền ăn cái đáy biển mò, đây cũng quá keo kiệt chứ. Ta một tháng tiền tiêu vặt có 5000, đủ. 5000 6 vạn. Tân Vô Song giật mình nói, cái gì 50 triệu? "Tỷ tỷ ngươi không bị sốt chứ? Ta mới 18 tuổi, làm sao có khả năng gặp có 50 triệu tiền tiêu vặt? Nhưng là 5000 khối cũng quá ít đi, 5000 khối có thể làm gì nhỉ?" Tần Vô Song tùy tiện mua cái quần áo giày còn chưa hết 5000 khối. Nàng một tháng ít nhất phải mua 30 bộ quần áo. Chỉ là mua quần áo chi tiêu, mỗi tháng liền muốn hoa mấy trăm ngàn. Nay còn không toán lên giày, túi sách, phối sức, ăn uống, không tính mua món đồ lớn tình huống, Tần Vô Song mỗi tháng bình thường tiêu phí đều ở 1 triệu trở lên. Nàng thực sự khó có thể lý giải được 5000 khối làm sao có thể hoạt một tháng trước. Nếu như là người bình thường cũng là thôi. Có thể Ngụy gia tiểu thư không phải người bình thường à, nàng là đế đô 8 đại thế gia một trong, gốc gác hoàn toàn không kém hơn Tần gia, chính là hộ bộ đại lão, trưởng quản mấy trăm ngàn ức tài chính hướng chạy. Mỗi tháng tiền tiêu vặt lại chỉ có 5000 khối. Thực sự khó có thể lý giải được. Ngụy lão đối với chính mình tôn nữ có phải là có chút quá hà khắc rồi. 5000 khối đủ, bạn học của ta mỗi tháng chỉ có 2000 khối tiền tiêu vặt đây, ta so với nàng nhiều gấp đôi còn chưa hết, mỗi tháng ăn ăn uống uống, còn có thể còn lại cái một lượng ngàn. Ngụy Tử Lăng tựa hồ đối với chính mình tiền tiêu vặt vẫn tính tương đối hài lòng. Vậy được, bắt đầu gọi món ăn, đi tới 10 bàn phỉ nưu. Trần Viễn bắt đầu một trận luận điểm, vừa vặn đói bụng, vậy thì thả ra ăn để ngươi xem một chút cái gì mới là cơm không người. Bữa này nồi lẩu đại khái ăn 2 giờ. Nguyên bản người đều 200 khối đáy biển mỏ, mạnh mẽ để Trần Viễn ăn cái hơn 3000. An Ngụy Tử Lăng tiểu nha đầu này là một mặt đau lòng. Xem Trần Viễn cái tên này cũng không mập a, tại sao có thể ăn như vậy? Trần Viễn tiên sinh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngụy Tử Lăng đột nhiên hỏi. Ngươi nói, ngươi là làm sao biết ta ra ra là trúng độc mà không phải trúng gió? Cái này sáu. Trần Viễn đang chuẩn bị giải thích, Ngụy Tử Lăng đột nhiên ôm bụng khó chịu lên. Tử Lăng muội muội, ngươi làm sao rồi? Có phải là nồi lẩu quá cay, ngươi ăn xấu cái bụng? Đau quá. Cái bụng đau quá. Ngươi muốn hay không đi nhà vệ sinh? Không được, ta không đứng lên nổi, thật sự đau quá. Chờ một chút, nàng thật giống không phải ăn hỏng rồi cái bụng, là bị Thạch Vân hạ độc châm đã ở thân thể nàng trung du đi chừng mấy ngày, tình huống này vô cùng nguy hiểm. Mau mau ở phụ cận mở cái gian phòng, nhất định phải lập tức đem độc châm lấy ra, nếu không sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 825, cũng không phải không được cứu trợ. Thần Vô Song hoàn toàn không nghĩ đến. Thạch Vân so với nàng tưởng tượng còn muốn đê tiện vô liêm sỉ, hắn không gần như chỉ ở trên người mình từng hạ xuống độc châm, thậm chí ngay cả một cô bé đều không dung tha. Quả thực là cái cầm thú. Tử Lăng muội muội ngươi nhẫn một hồi, ta lập tức đi đính một gian phòng, lần trước độc châm chính là Trần Viễn giúp ta lấy ra. Chúng ta sao không đi bệnh viện sao? A, đau quá, ô ô ô. Ngụy Tử Lăng sắc mặt lập tức trở nên trắng xám vô cùng, nhưng trong lòng vẫn là mang theo một tia cảnh giác. Trần Viễn một cái hoa hoa đại thiếu, lẽ nào hắn cũng biết y thuật không được? Có thể coi là biết y thuật, nhưng là tại sao muốn đơn độc mở một gian phòng tiến hành trị liệu đây? Lẽ nào phải làm gì việc không thể lộ ra ngoài? Vô Song, ngươi đánh 120 cấp cứu điện thoại đi, vẫn là xin mời thầy thuốc chuyên nghiệp đến cho Ngụy tiểu thư trị liệu, miễn cho khiến người ta hiểu lầm. Trần Viễn khoát tay áo một cái. Hắn chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao? Đường Đường Yên tổng, làm gì đuổi tới cầu đi cứu người khác? Vạn nhất cứu ngươi, ngươi không những không cảm ơn, còn cảm thấy cho ta chiếm ngươi tiện nghi, vậy ta không phải bị coi thường? Trần Viễn, Ngụy tiểu thư chỉ là một cái tiểu muội muội, ngươi không muốn chấp nhặt với nàng, cô gái có chút phòng bị ý thức cũng là rất bình thường. Tần Vô Song nhưng là biết, Trần Viễn chính là người tu tiên, ra sao bác sĩ, có thể so với được với người tu tiên. Cái này căn bản không phải một cái khái niệm được rồi. Ta đến đánh đi. Trần Viễn không nói gì phí lời, thời điểm như thế này cũng không thể kéo dài thời gian, quả đoán gọi 120 cấp cứu điện thoại. Đại khái sau mười mấy phút, xe cứu thương chạy tới hiện trường. Đem Ngụy Tử Lăng đặt lên cáng cứu thương. Ngụy lão biết được tôn nữ có chuyện sau đó, lập tức không ngừng không nghỉ chạy tới bệnh viện, đây chính là hắn cháu gái a, cũng là vô bờ duy nhất hài tử, ngàn vạn không thể có sự. Nhất định phải làm cho tốt nhất bác sĩ tiến hành sửa trị. Theo Ngụy lão một cú điện thoại đánh ra, toàn bộ Ma Đô tốt nhất mấy vị chuyên gia y học lập tức bị mời qua khứ. Ngụy Tử Lăng đau bụng khó nhịn, bác sĩ cho nàng chụp hình quang tuyến, ít giây, tiến hành kiểm tra. Có thể làm người kỳ quái chính là CT quét hình căn bản là kiểm tra không ra cái gì dị vật. Ngụy lão, căn cứ chúng ta chẩn đoán bệnh, tôn nữ của ngài Ngụy Tử Lăng cực có khả năng là bị mắc bệnh cấp tính thận suy kiệt, hiện nay ta kiến nghị lập tức tiến hành hoàn thận giải phẫu. Nhưng là Ngụy Tử Lăng nhóm máu có chút đặc thù, nàng là giờ hờ âm tính huyết, tục gọi gấu trúc huyết, muốn tìm được thích hợp thận, e sợ không dễ dàng à? Này đâu chỉ không dễ dàng, chuyện này quả thật chính là hy vọng xa vời. Gấu trúc huyết người bản thân liền là vạn người chưa chắc có được một, còn muốn người khác chịu quên ra thận, này sáu. Mấy cái chuyên gia ngay ở trước mặt Ngụy Lão thảo luận phương án trị liệu, nghe Ngụy Lão là tê cả da đầu. Tôn nữ có điều chính là đi bên ngoài ăn bữa nồi lẩu, làm sao liền bị mắc bệnh cấp tính thận suy kiệt, còn tới muốn hoàn thận nghiêm trọng mức độ. Ngụy Tử Lăng bản thân liền là gấu trúc huyết, căn bản cũng không có thận cho nàng đuổi. Vì sao lại như vậy? Tiểu Tử Lăng quang thời gian trước không phải mới kiểm tra sức khỏe quá sao? Nàng rất khỏe mạnh a, vì sao lại đột nhiên bị bệnh? Cái này chúng ta cũng ở kiểm tra nguyên nhân sinh bệnh, có điều nên cùng ăn lẩu không liên quan quá nhiều. Thế nhưng căn cứ chúng ta chẩn đoán bệnh, Ngụy tiểu thư bây giờ tình huống, e sợ không thể lạc quan, bệnh tình chuyển biến xấu quá nhanh, nàng khả năng chống đỡ không được mấy ngày. Ngụy lão, bây giờ tình huống như thế, chúng ta chỉ có thể liên hệ các bệnh viện lớn ở toàn quốc trong phạm vi, thu thập thận, có thể hay không tìm được, liền muốn xem Ngụy tiểu thư tạo hóa, hơn nữa coi như tìm tới, hoàn thận giải phẫu cũng không thể bảo đảm 100% thành công, ngài muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Mấy cái chuyên gia y học lời nói này, trực tiếp ở Ngụy lão trong lòng, vang lên một cái bố nặng. Đem cả người hắn đều đùa bối rối. Năm đó hắn đã tóc bạc người đưa quá một lần tóc đen người. Tự tay ở nhà tang lễ đưa đi con trai của chính mình. Nhân vì là sự đả kích này quá lớn, hắn tâm cho ý lạnh, ở đỉnh cao nhất thời kỳ, lựa chọn về hưu. Bây giờ hắn đã 70-80, chẳng lẽ còn cần trải qua một lần người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Không, tuyệt không cho phép. Đả kích như vậy, căn bản là không có cách khác chịu đựng. Bác thần tiên sinh, bác thần tiên sinh còn có một ngày đánh đến nơi Ma Đô, hắn là một đời dược vương tông sư, hắn nhất định có thể trị hết Tử Lăng. Nghĩ đến bác thần tiên sinh, Ngụy Lao ánh mắt tuyệt vọng bên trong, tựa hồ né qua một chút hy vọng. Dưới tình huống này, chỉ có thể làm hai tay chuẩn bị. Một bên để toàn quốc các bệnh viện lớn tìm kiếm xứng đôi thận, thử vận may. Một bên khác chuẩn bị nên tiếp bác thần tiên sinh, cầu viện dược vương xuất thủ cứu giúp sáu. Bệnh viện về ngoài bến biệt thự trên đường. Tần Vô Song điều khiển một chiếc cơ la rèn, Trần Viễn ngồi ở nàng châu ngồi kế bên tài xế. Trần Viễn, ngươi không dự định cứu Ngụy tiểu thư sao? Ta mới vừa ở bệnh viện nghe qua, Ngụy tiểu thư bị mắc bệnh cấp tính thận suy kiệt, tình huống vô cùng nguy hiểm, bác sĩ đều cũng định cho nàng hoàn thận, nhưng là nàng là gấu trúc huyết, rất khó xứng đôi đến thích hợp bộ phận. Tần Vô Song nói đến có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước nàng cũng bị Thạch Vân từng hạ xuống độc châm. Nếu như không phải Trần Viễn đúng lúc xuất thủ cứu giúp, e sợ hiện tại nằm ở y cơ u chính là nàng. Không có trải qua tử vong, e sợ căn bản sẽ không ý thức được Trần Viễn đối với nàng có cỡ nào to lớn ân tình. Ta không nói không cứu à, là người khác trong lòng không quá đồng ý, ta đây có biện pháp gì, làm người tốt còn muốn bị người hiểu lầm, khó làm nha. Thần Vô Song trợn mắt khinh bỉ. Trần Viễn cái tên này, phỏng chừng là trong lòng có chút ngạo kiều, nhất định phải để Ngụy Tử Lăng cùng Ngụy Lao ở trước mặt hắn cúi đầu, chủ động mở miệng cầu viện, hắn mới chịu xuất thủ cứu giúp. Lần này Ngụy Tử Lăng đi ra xin lỗi, nàng chỉ là một cái không có cái gì phân lượng tiểu nữ sinh, căn bản đại biểu không được Ngụy gia, mà Ngụy Lao biết sai lầm nhưng không có đứng ra. Bao nhiêu có vẻ hơi không đủ thành ý vậy, đại khái là Trần Viễn không hài lòng lắm địa phương. Được rồi, ta trở về cùng ta ra nói một chút, để Ngụy Lao tự mình cho ngươi đến nhà xin lỗi, lúc này ngươi nên hài lòng chưa? Vậy hãy để cho bọn họ làm nhanh lên một chút, Ngụy Tử Lăng có thể chống đỡ không được mấy ngày, ta cũng cần quay đầu lại chuẩn bị một chút, Ngụy Tử Lăng tình huống so với ngươi lúc đó nhiều phức tạp. Thạch Vân lúc trước cho ngươi hạ độc châm, ta lập tức liền lấy đi ra, độc châm trên độc mãn tính dược, cũng không có rót vào phế phủ, vì lẽ đó lấy ra là không sao. Nhưng là Ngụy Tử Lăng tình huống hoàn toàn khác nhau. Độc châm tiến vào trong cơ thể nàng đã qua chừng mấy ngày, độc tố xâm vào nội tạng, dẫn trở nên vội vàng tính thận suy kiệt, này không phải là lấy ra độc châm liền xong việc, còn cần thế nàng giải độc. Loại độc tố này cực kỳ phức tạp, khả năng là một loại độc môn bí dược, muốn giải trừ vô cùng khó khăn, trọng điểm là chúng độc người thời gian không nhiều, từ độc phát đến tử vong cũng là 3, 5 ngày sự, căn bản không có thời gian tiến hành nghiên cứu. A, lẽ nào liền ngươi cũng không có biện pháp giải quyết sao? Thần Vô Song bối rối. Dựa theo Trần Viễn từng nói, Ngụy Tử Lăng chẳng phải là không cứu. Nàng trẻ tuổi như thế, xinh đẹp như vậy đáng yêu. Tốt đẹp nhất niên hoa đều còn chưa có bắt đầu, lẽ nào liền muốn kết thúc rồi hả? Cũng không phải không được cứu trợ. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 826 và vương vàng. Trần Viễn dù sao cũng là hệ thống chứng thực thần y lìa liền bệnh sida, bệnh mạch cầu, khối u ung thư đều có chữa trị thủ đoạn điểm ấy tiểu độc, hoàn toàn là điều chắc chắn. Chỉ có điều cần một chút thời gian, đi phối chế thuốc giải, chuẩn bị một ít chữa bệnh dụng cụ, dùng một ngày đến chuẩn bị, nên đầy đủ. Sau đó ở toàn quốc các nơi, nên mở mấy nhà y dược phòng nghiên cứu. Miễn cho có tình huống khẩn cấp, muốn cứu người thời điểm, dược phẩm chuẩn bị không đủ đầy đủ hết. Thân y cũng chỉ là bác sĩ, cũng không phải thần tiên. Không bột đấu gột nên hổ. Lợi hại đến đâu bác sĩ, cũng không thể chỉ dựa vào một đôi tay không, liền có thể chữa trị tất cả mọi người. Trừ phi là hệ thống cường hóa. Có thể Trần Viễn cho rằng Ngụy Tử Lăng trước mặt độ thiện cảm quá thấp, hiện tại cho nàng cường hóa, có chút lãng phí cường hóa điểm. Trần Viễn, đến nhà ngươi, ta đi về trước đem sự tình cùng ta ra bàn giao rõ ràng, ra nên cùng Ngụy lão câu thông. Được. Trần Viễn gật gật đầu, mở ra cửa lạ rèn ghế lái phụ cửa xe, đi xuống. Chờ một chút Trần Viễn. Trần Viễn mới vừa xuống xe, Tần Vô Song đột nhiên từ chỗ tài xế ngồi chạy ra. Ba tức. Trần Viễn mới vừa quay đầu lại, đột nhiên một làn gió thơm kéo tới. Tần Vô Song gợi cảm mê người anh đào tiểu môi, khắc ở Trần Viễn gò má trái trên, lưu lại một đạo nhợt nhạt sơn môi dấu ấn. Ai nha, thực sự là xấu hổ chết người. Mau mau tránh đi. Tần Vô Song mau mau bụng mặt, chạy về trên xe, khởi động động cơ, gào thét vài tiếng, nên ngang rời đi. Mẹ thôi, thân song liền chạy, cái này nữ lưu manh. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Viễn phát hiện, có hai đạo ánh mắt hướng hắn khóa chặt mà tới. Một đạo là hướng đông bắc hướng về biệt thự, Tiêu Nhược Vũ chính đang trên ban công tới hoa, vừa vặn liền nhìn thấy Tần Vô Song thân song Trần Viễn liền chạy hình ảnh. Nàng cả người đều sửng sốt. Một đạo khác là hướng đông nam Diệp Hàm. Nàng gần nhất mới vừa mua lại Trần Viễn sắt vách ngôi biệt thự kia, chính đang để công ty dọn nhà thay đổi đồ nội thất, còn mời mọc chuyên nghiệp không gian nhà thiết kế đến bố trí biệt thự trang sức. Thật khéo hay không làm cho nàng cho đụng phải vướng vàng. Tê cả da đầu. Tại sao chuyện như vậy đều là trùng hợp như vậy? Nếu như là trước đây cũng là thôi. Có thể tối ngày hôm qua hắn mới cùng Tiêu Nhược Vũ sáu. Ngày hôm nay liền bị tại chỗ tóm gọn, đây cũng quá lung túng. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Chỉ cần ta không hoảng hốt, liền không có vấn đề gì là giải quyết không được. Trần Viễn làm bộ không có phát hiện Tiêu Nhược Vũ cùng Diệp Hàm, trực tiếp đưa vào biệt thự cửa lớn mật mã đi vào. Trần Viễn sáu hắn ngày hôm nay là cùng Tần tiểu thư hẹn hò đi tới sao? Tần tiểu thư gia thế tốt như vậy, vóc người cũng xinh đẹp như vậy, ta xác thực không sánh được nàng, nhưng là sáu. Căn cứ chàng nghệ đại toàn thư bên trong miêu tả án lệ, cô gái thông thường gặp bởi vì một ít tâm tình trên ảnh hưởng, mà làm ra một ít đặc biệt chuyện ngu xuẩn, để cho mình rơi vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Nhưng chúng ta cần xuyên thấu qua sự vật xem bản chất, nhận rõ chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất ở bề ngoài xem. Trần Viễn tối ngày hôm qua mới cùng nàng tiến hành tiếp xúc thân mật, sáng sớm hôm nay liền chạy đi cùng những khác nữ sinh hẹn hò, này đúng là cặn bã nam hành vi, nên mạnh mẽ tìm hắn đối chất nhau một phen, sau đó biệt ly. Chờ một hồi. Biệt ly? Phân cái gì tay? Người ta chưa từng có đã nói là bạn trai của ta, tối ngày hôm qua cũng là ta chủ động đem hắn sáu. Trần Viễn xưa nay đều không có thông báo chính thức hoặc là thừa nhận quá, chúng ta căn bản không phải bạn bè trai gái, còn nói gì tới biệt ly. Cục diện bây giờ vô cùng bị động. Ta căn bản chưa hề nghĩ tới muốn cùng Trần Viễn chấn hệ làm căng, hắn thật vất vả mới đối với ta thái độ hòa hoãn, vào lúc này nếu như ta bởi vì chuyện này mà đi phiền hắn, không làm được liền đem hắn càng đẩy càng xa, này không phải ta muốn. Hơn nữa con mắt nhìn thấy, không nhất định là thật sự, vừa nãy Tần tiểu thư chủ động hôn Trần Viễn một cái, này cũng không có nghĩa là cái gì, Trần Viễn chính hắn cũng làm ngộng, chỉ có thể giải thích Tần Vô Song yêu thích hắn, mà Tần tiểu thư vừa nãy thẹn thùng vẻ mặt đủ để giải thích, quan hệ của bọn họ tiến triển, thực cũng không vui, đến nay mới thôi, đều không có phát sinh cấp độ càng sâu tứ chi tiếp xúc. Mấy tháng trước Tần Vô Song liền yêu thích Trần Viễn, mà hiện tại, quan hệ giữa bọn họ như cũng dừng lại ở mặt ngoài, này là không phải giải thích, ta đi ở nàng phía trước, nàng gia thế tốt hơn ta, người so với ta đẹp đẽ, bằng cấp còn cao hơn ta, ở trước mặt nàng, ta căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Bây giờ có thể cướp trước một bước, ta nên lợi dụng được cơ hội này, đem chính mình biểu hiện càng thêm hiểu ý, mà không phải đem một tay bài tốt đánh nát bét. Trần Viễn dù sao không phải người bình thường, hắn là đại danh đỉnh đỉnh nhân tổng, là quốc dân nam thần, là siêu cấp tài phiệt cự tử. Thân phận như vậy, liền nhất định bên người gặp có vô số nữ nhân muốn nhào lên, muốn mang vương miện, phải gánh chịu trách nhiệm to lớn. Không có nhất định cổ tay cùng năng lực, cả ngày ăn năn hối hận, không đi tăng lên chính mình hạt nhân lực cạnh tranh, tương lai đối mặt đối thủ, làm sao dừng một cái Tần Vô Song. Ngày hôm nay chuyện này, như đánh đòn cảnh cáo, để ta tỉnh táo. Ta ẩn tại đối thủ cạnh tranh thực sự quá nhiều rồi, còn có Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Cao Toàn Âm, Lâm Chỉ Lạc, Diệp Hàm, Nguyệt Lăng Sương, thậm chí còn có ta không cần biết. Nếu như không phải ta quá yêu thích Trần Viễn, ta căn bản không thể rời bỏ hắn, có thể ta sẽ không lẫn vào đi vào, có thể việc đã đến nước này, ta phải đi tranh một cái. Chân chính người thông minh là Nguyệt Lăng Sương, nàng không có Diệp Hàm cùng Tần Vô Song như vậy thế gia đại tộc thân phận bối cảnh, nhưng lại là tất cả mọi người bên trong cố gắng nhất công tác, cũng là thành công nhất người, phi độn tư bản ở trên tay của nàng đã phát triển đến vô cùng trình độ kinh người, đồng thời còn ở dùng tốc độ khó mà tin nổi bánh trướng. Mặc dù là Trần Viễn, cũng không thể rời bỏ nàng, đây mới là trói chặt một người đàn ông tốt nhất thủ đoạn, đồng thời cũng là đối với mình một loại tăng lên, để cho mình trở nên càng có mị lực. Đều do ta trước đây nhìn quá nhiều thần tượng phim truyền hình, cho rằng một cái bá đạo tổng giám đốc sẽ yêu một cái chính mình cái gì đều không có, còn cả ngày làm thiên làm địa, vẫn cho tổng giám đốc gây phiền toái rắc rưởi nữ chủ. Lẽ nào tổng giám đốc là đầu óc bị lửa cho đá, bên người không có ưu tú đẹp đẽ nữ sinh? Quả thực có độc. Hiện thực thường thường càng tàn khốc hơn. Thất vọng cô lương là gả cho không được vương tử, thậm chí ngay cả vương tổng đều không nhất định để ý. Tiêu Nhược Vũ trong lòng nguy cơ ý thức lập tức trở nên vô cùng mãnh liệt, nàng không thể tiếp tục chán trường xuống, nhất định phải tỉnh lại lên. Trần Viễn cho nàng tốt như vậy tài nguyên, cho nàng nhiều như vậy cơ hội, như vậy nếu như vẫn chưa thể quật khởi, này cùng rác rưởi khác nhau ở chỗ nào? Một bên khác, Diệp Hàm nhìn thấy tình huống như thế sau, nàng tâm thái so với Tiêu Nhược Vũ càng ổn. Nàng tự nhiên biết Tần Vô Song yêu thích Trần Viễn, hơn nữa lần trước Trần Viễn giúp Tần Vô Song lấy độc châm, vẫn là cởi quần áo, loại kia tình cảnh đều gặp, này chỉ có điều là trò đùa trẻ con thôi. Trần Viễn chính là người tu tiên, hắn chân thực tuổi, khả năng không ngừng hai mươi mấy tuổi. Có thể đã một lượng trăm tuổi, như vậy hắn liền rất có khả năng là dân quốc người, hoặc là thanh triều người. Vào lúc ấy, nam tử là có thể cưới tam thê tứ thiếp, vì lẽ đó ở Trần Viễn quan niệm bên trong, hắn hẳn là không một chồng một vợ khái niệm. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 827, Bắc thần tiên sinh giáng lâm. Trường sinh bất lão, Tần Xuân vĩnh chú, vậy đại khái là sở hữu nữ sinh trung cực tâm nguyện. Nữ nhân thanh xuân là phi thường ngắn ngủi, không có ai không sợ già yếu. Càng nữ nhân xinh đẹp liền càng sợ lão. Chỉ tiếc sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên, không cách nào thay đổi. Chỉ có người tu tiên có thể nghịch thiên cải mệnh. Tuy rằng bảo đảm không được vĩnh sinh bất tử, nhưng ít ra ngươi so với người khác lão càng chậm hơn, nắm giữ thanh xuân năm tháng càng thêm lâu dài. Chỉ một điểm này, Trần Viễn đối với Diệp Hàm tới nói, liền đủ có chí mạng sức hấp dẫn. Kiếm tiền đối với nàng mà nói đều là thứ yếu. Nàng đã đủ có tiền. Chỉ có thanh xuân khuôn mặt đẹp, khỏe mạnh thân thể, tham dò không biết thần bí lĩnh vực, mới là trong lòng nàng theo đuổi. Nếu như chạm ở một cái càng cao hơn vĩ độ đi suy nghĩ vấn đề, liền sẽ phát hiện mặc kệ là chế độ một vợ một chồng cũng được, chế độ chồng chung cũng được, trên bản chất đều chỉ là một loại chế độ, cùng một loại tư tưởng quan niệm, không phân đúng sai. Ở không giống thời đại, liền sẽ có không giống tư tưởng quan niệm. Cũng không nhất định hiện đại tư tưởng quan niệm liền so với cổ đại càng tiên tiến, càng văn minh. Nhân loại rất nhiều chế độ, có điều cũng là bởi vì trước mặt hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Trên bản chất đều là vì càng dễ sinh tồn, càng tốt hơn bảo vệ xã hội hài hòa. Cổ đại đánh trận, nam nhân chiến trường chém giết, tạo thành quy mô lớn tử vong, bởi vậy nam nhân ít, nhiều nữ nhân, liền sẽ sản sinh chế độ chồng chung. Xã hội hiện đại, bởi vì trong nước nam nhân nhiều, nữ nhân ít, như vậy cô gái liền đối lập kim hơi đắt, vì lẽ đó liền xuất hiện muốn phòng muốn xe muốn lễ hỏi chờ hiện tượng. Kết hôn đối với nam sinh tới nói, trở nên phi thường khó khăn. Mua cái phòng liền có thể đào rỗng toàn gia của cải, còn muốn cho vay mới mua được. Có thể tình huống thực tế càng thêm nghiêm túc. Bởi vì nữ sinh thiên tính mộ mạnh, vì lẽ đó hầu như sở hữu nữ sinh đều chỉ để ý xã hội 10% khoảng trường, trái phải ưu tú nam tính. Những này nam tính nắm giữ rất lớn lựa chọn không gian, có thể chọn phối ngẫu. Mà còn lại 90%, căn bản không người hỏi thăm, thậm chí gặp phải ghét bỏ, bị trở thành liếm cẩu, lốp xe dự phòng, cái kích. Đồng thời cũng có 90% nữ sinh, nam sinh cũng là không lọt mắt, chỉ có thể lẫn nhau ghét bỏ. Cuối cùng xã hội trên liền sản sinh lượng lớn còn lại nam gái hế. Hạn hạn chết, lão lão chết. Có chút nữ sinh khả năng cảm thấy đến nam sinh so với nữ sinh nhiều 30 triệu, căn bản không lo gả. Trên thực tế ngươi có nghĩ tới hay không ngươi một đời có thể tiếp xúc bao nhiêu người? Ngươi có nghĩ tới hay không, gặp có 80 triệu nữ sinh, cùng ngươi ôm ý tưởng giống nhau, ngươi người cạnh tranh có 80 triệu. Ngươi có thể tiếp xúc được lựa chọn đối tượng, chỉ có 100. Mà này 100 lựa chọn đối tượng bên trong, còn có 90 nữ sinh cùng ngươi đồng thời cạnh tranh. Ngươi không nhất định có thể chọn được tốt nhất, bởi vì những khác nữ sinh khả năng so với ngươi càng ưu tú, điều kiện càng tốt hơn. Nam sinh xác thực so với nữ sinh nhiều, có thể sẽ có 10 cái nam sinh đánh lưu manh. Thế nhưng 100 trong nam sinh, chọn còn lại 10 cái, ngươi cảm thấy cho ngươi sẽ phải sao? E sợ này 100 nam sinh, có ít nhất 60, 70 cái ngươi là không lọt mắt. Ngươi thật sự có 30 triệu cái lựa chọn sao? Chuyện cười. Ngươi chính là hoạt 1.000 năm, cũng không nhất định có thể nhận thức 30 triệu cá nhân. Ở ngươi có hạn thời gian trong, vòng tròn lại lớn như vậy, người quen biết liền nhiều như vậy. Quý hiếm sớm đã bị người bắt. Ngươi còn muốn mặt sau có càng tốt hơn nhường người chọn. Ngươi sợ là đang muốn ăn cức. Trần Viễn vẫn có chút hoa tâm, khả năng này là trên người hắn khuyết điểm duy nhất. Nếu như hắn có thể chuyên nhất, có thể liền đúng là cái hoàn mỹ nam nhân, chỉ tiếc 6. Diệp Hàm thở dài. Nhân vô hoàn nhân. Có thể phổ thông nam sinh gặp càng thêm chuyên nhất, bởi vì bọn họ cũng không thừa bao nhiêu lựa chọn. Vấn đề là phổ thông ngươi cũng không lọt mắt ta. 6. Một ngày, thoáng một cái đã qua. Sáng ngày thứ 20 giờ. Một chiếc da xanh tàu lửa, chậm chạp quan thai chạy đến Hồng Tiểu trạm xe lửa. Một vị thân mặc trường bào màu đen, nhấc theo một cái tiểu cũ dương hành lý, thân cao chừng 1 thước 8, nhìn tiên phong đạo cốt, khí chất xuất trần nam tử, bước tiến mạnh mẽ đi ra nhà ga. Này đại thúc thật sự thật xoáy a, tuy rằng nhìn tuổi hơi lớn, đáng giận chất thật sự quá tuyệt. Các vì sao, ngươi đi đến thay ta muốn cái hoại trạng. Lúc này, ngươi khẩu vị quá nặng đi, ngươi còn là tháng 1 năm 00 sau, hắn nhìn ngươi so với 3 tuổi đều đại. Nhưng là hắn rất tuấn tú a, chẳng lẽ không đúng sao? Xoáy thúc thúc, bằng hữu ta muốn thêm một mình ngươi hoại trạng, có thể không? Tiểu nữ sinh lấy dũng khí đổi tới hỏi. Hoại trạng là cái gì? Đại thúc ngươi không phải chứ, không muốn cho thì thôi. Thiết. Ai? Lão phu mấy chục năm không có xuống núi, không nghĩ đến hiện tại bến Thượng Hải biến hóa lại lớn như vậy. Hiện tại người trẻ tuổi cũng quá lớn mật. Bác Thần Tiên Sinh lắc lắc đầu, cảm giác mình đều có chút theo không kịp thời đại. Ngày hôm nay Hồng Tiểu trạm xe lửa, bầu không khí vô cùng kỳ dị. Buổi sáng 8 giờ khoảng chừng, trái phải thì có từng chiếc đoàn xe chạy mà tới. Những này siêu xe phần lớn đều là rộn rỏi sơ, Benny, mấy bác, nhìn qua khá là trang nghiêm thận trọng đầy đủ tụ tập hơn 100 lượng rộn rỏi sơ, hơn 200 lượng Benny, hơn 300 lượng mấy bác. 600 lượng siêu xe tụ hội ở đây, đem toàn bộ trạm xe lửa lối ra, mở miệng vi nước chảy không loạn. Phóng tầm mắt nhìn, cái kia kinh người phô trương, quả thực chấn kinh rồi tất cả mọi người. Ta Thiên, cái kia không phải Hồng Công Lý thủ phú nhi tử, Lý tổng sao? Đây chính là một vị đỉnh cấp đại lão a, hắn lại ở Ma Đô hiện thân. Còn có Hồng Công một trong 4 dòng họ lớn nhất hoặc đều cũng xuất hiện, ngoại thảo. Cái kia không phải Mã tổng sao? Làm sao những đại lão này tập thể xuất hiện, thật giống đang chờ cái gì người? Còn có Diệp tổng, Vương tổng, Tần tổng đều xuất hiện. Tần tổng phía trước hai vị lão giả là ai? Lại có thể để Tần tổng cùng Diệp tổng chạm sau lưng bọn họ. Một cái là Tần gia lão gia tử Tần Thiên Phóng, một cái khác là kinh thành Ngụy lão, những người này thân phận đều rất không bình thường. Ta còn giống như nhìn thấy kinh thành tứ thiếu một trong Giang thiếu, Vệ ít, Lưu ít, những này có thể đều là khiến người tê cả da đầu nhân vật ta. Quá châu bò, đều đem ánh mắt ta cho chấn động ngủ, e sợ Yên tổng đều không có như vậy mặt mũi. Ngay ở tất cả mọi người ngóng trông mong mọi thời khắc, một vị tiên phong đạo cốt áo bào đen nam tử, cuối cùng từ trạm xe lửa lối ra, mở miệng đi ra. Nam tử này bước tiến mạnh mẽ, khí chất siêu phàm thoát tục. Nhìn có chút không ra hắn đến cùng bao lớn tuổi. Chỉ thấy hắn tóc bạc trắng, từng chiếc hoa râm, thế nhưng tóc rất dày, không có một chút nào rụng tóc dấu hiệu. Một mực lại cùng nhiễm bạch màu sắc, có bản chất khác nhau. Sắc mặt của hắn có một ít nếp nhăn, nhìn dãi dầu sưng gió, nhưng nếp nhăn lại không phải đặc biệt nhiều, sẽ không có vẻ đặc biệt giàn mua. Hắn không có lao nhân ban, thân hình vô cùng kiên cường, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên, nhìn 50 ra mặt. Thậm chí người nói hắn hơn 40 tuổi, đều có người tin. Này sáu đây là Bắc Thần Tiên Sinh sao? Tại sao nhìn còn trẻ như vậy? Đúng là Bắc Thần Tiên Sinh, lão phu 60 năm trước nhìn thấy hắn, hắn lại cùng 60 năm trước lẫn nhau so sánh, không có quá nhiều biến hóa. Tần lão chấn kinh rồi. 60 năm trước, hắn mới là cái 15 tuổi thiếu niên, Bắc Thần Tiên Sinh đã là 50 tuổi dáng dấp. 60 năm sau, lại lần nữa gặp lại, Bắc Thần Tiên Sinh nhìn so với hắn còn trẻ, này rời ạ cái quỷ gì? Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 828, trước mặt mọi người quát mắng. Ngụy lão đồng dạng một mặt khiếp sợ. Hắn chưa từng thấy Bắc Thần Tiên Sinh, nhưng cũng ở mấy chục năm trước, liền nghe nói qua Bắc Thần Dược Vương đại danh. Bắc Thần Tiên Sinh truyền thuyết, khả năng so với hắn nghe nói còn xa xưa hơn. Chí ít đã ở trong giang hồ, truyền lưu 70, 80 năm. Dựa theo bình thường logic mà nói, coi như Bắc Thần Tiên Sinh 20 tuổi đi ra làm nghề y, còn nhỏ tuổi, cũng đã danh chấn giang hồ. Như vậy hắn hiện tại chí ít cũng nên ở 100 tuổi trở lên. Nhưng hôm nay trước mắt vị này tiên phong đạo cốt đẹp trai người đàn ông trung niên, thực sự không nhìn ra hắn có 100 tuổi. Hắn đúng là Bắc Thần Tiên Sinh sao? Ngụy lão không nhịn được quay về Tần lão hỏi. Đúng, không sai rồi, Bắc Thần Tiên Sinh phong thái vẫn còn, cái kia cố tiên phong đạo cốt khí chất, trên đời này sẽ không có người thứ hai, hắn chính là Bắc Thần Tiên Sinh. Được Tần lão xác nhận. Trong lúc nhất thời, sở hữu gia tộc đại lão, tài phiệt người trưởng đà, dồn dập tiến lên lên tiếp. Cung nên Bắc Thần Tiên Sinh. Cung nên Bắc Thần Tiên Sinh. Cung nên Bắc Thần Tiên Sinh. Mọi người đồng thanh nói rằng, có đại lão, thậm chí đối với không lưng hành lễ. Tình cảnh một lần chấn động đến cực điểm. Ở người đến người đi chạm xe lửa, hầu như gợi ra náo động. Xảy ra chuyện gì lung lay, cái này soái đại thúc như thế châu bò sao? Nhiều như vậy người cho hắn hành lễ, quá khó mà tin nổi, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Trước mặt những người kia, thật giống là ma đô cao cấp nhất quyền quý, những người này dĩ nhiên tập thể cho một cái không phải chủ lưu hành lễ. Cái gì không phải chủ lưu, người ta vừa nhìn chính là thế ngoại cao nhân. Mau mau chụp ảnh phát bằng hữu vọng, khung cảnh này quá chấn động. Lúc này, Bác Thần Tiên Sinh đối mặt mọi người hành lễ, vẫn như cũ ánh mắt hờ hững, hiển nhiên đã sớm trải qua một ít cảnh tượng hoành tráng. To lớn hơn nữa phô trương, cũng không cách nào để hắn tâm thần dao động. Hắn chỉ là một tay nhấc theo dương hành lý, bình tĩnh tự nhiên hướng về phía trước đi đến. Cái kia một thân trường bào màu đen, càng không gió mà bay, bức vương khí, kinh sợ toàn trường. Tiên bối, nhiều năm không gặp, ngài vẫn là phong thái vẫn còn, Tần Thiên phóng bái kiến tiên sinh. Ngươi chính là Tiểu Tần. Nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ đến ngươi oa nhi này cũng đã thành bộ dạng này. Bác Thần Tiên Sinh có chút bất ngờ nói rằng. Lời nói này để Tần Lao có chút không nói gì. Ta cờ mở nở đều 70-80, lại còn bị người gọi Tiểu Tần. E sợ cũng chỉ có Bác Thần Tiên Sinh có tư cách xưng hô như vậy hắn. Tiên Sinh chuyện cười, 60 năm thời gian trôi mau, lúc trước thiếu niên oa nhi đã thành một cái xưng giả. Mấy người các ngươi, còn không mau mau giúp tiên sinh đem hành lễ nhận lấy. Thần Thiên phóng quay về mấy cái vệ sĩ phân phó nói. Một tên tráng hán vệ sĩ lập tức tiến lên lên tiếp. Tiên sinh, ta đến giúp ngài để hành lễ đi. Không cần, ta này dương hành lý có chút nặng. Bác Thần Tiên Sinh khoát tay háo một cái. Không có chuyện gì tiên sinh, ta khí lực rất lớn. Tráng hán vệ sĩ tràn đầy tự tin nói rằng. Vậy cũng tốt. Bác Thần theo nhẹ buông tay, đem dương hành lý đưa cho vệ sĩ. Nhưng là một giây sau, tên tráng hán này vệ sĩ dĩ nhiên tại chỗ té xuống đất. Dương hành lý này xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn trùng nhiều lắm. Con mẹ nó có ít nhất hơn 300 cân. Ta đều nói rồi, dương hành lý có chút nặng đi. Bác Thần Tiên Sinh cười lắc lắc đầu. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Tráng hán vệ sĩ bỏ ra bú sữa khí lực, mặt đều nín đỏ, nghe theo nhưng mà không xê dịch nổi dương hành lý, Bác Thần Tiên Sinh lại một tay nhấc theo. Còn có vẻ vô cùng ung dung. Này quá khó mà tin nổi. Mấy người các ngươi, đồng thời chuyển. Ở Tần Lao dặn dò dưới, ba cái tráng hán vệ sĩ hợp lực đem dương hành lý nhấc lên. Phi thường vất vả đặt lên một lượng rồi lớn giỏi sở. Bác Thần Tiên Sinh ở trong mắt mọi người, càng ngày càng sâu không lường được. 200-300 cân hành lễ, một tay nhấc theo như chơi. Này rồi ạ, là trăm tuổi ông lão có thể có thân thể tố chất. Tiểu Tần, không biết lão phu cái kia liệt đồ Thạch Vân, hiện nay ở nơi nào, trước để hắn đến rồi ma đô tiếp ngươi Tần gia, thuận tiện nhận lấy ngươi vẫn muốn biếu tặng cho ta ngàn năm nhân sâm, để hắn xong xuôi sự liền cho ta về điện, có thể liên tiếp quá khứ chừng mấy ngày, hắn đến nay đều không có tin tức truyền về. Cái này kính xin tiên sinh chớ trách, Thạch Vân tâm tích, Tần Mộ đúng là không biết, ngày đó Thạch Vân tiên sinh tham gia xong lão hủ tiệc mừng thọ sau, liền chẳng biết đi đâu, ta còn tưởng rằng hắn trở lại. Tần Thiên Phóng không có đem Thạch Vân hạ độc sự tình nói ra. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu như đi lên án Bắc Thần Tiên Sinh đồ đệ tội ác, này không phải đánh Bắc Thần Tiên Sinh mà sao? Bắc Thần nghe vậy, đột nhiên nhíu mày. Trong lòng hắn tựa hồ sản sinh một tia linh cảm không lành, một luồng lạnh lẽo khí, khiến người ta không tự giác dùng mình một cái. Bắc Thần Tiên Sinh, vạn bối ngụy tưởng, có một chuyện muốn nhờ, tôn nữ của ta Ngụy Tử Lăng, hôm qua đột nhiễm trọng bệnh, bệnh tình đã đến vô cùng nguy cơ mức độ, kính xin Bắc Thần Tiên Sinh xuất thủ cứu giúp, Ngụy Mộ tất làm vô cùng cảm kích. Bắc Thần Tiên Sinh, vạn bối Lý Chí Khải, gia phụ tháng trước gia phụ bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, đã đến vô cùng nguy cơ mức độ, hy vọng Bắc Thần Tiên Sinh có thể cứu trợ gia phụ, ta Lý gia đồng ý lấy ra 10 tỷ gia tài, cống hiến cho tiên sinh, kính xin tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Bắc Thần Tiên Sinh, ta thượng quan gia đồng ý tôn Bắc Thần Tiên Sinh vì gia tộc cung phụng, kính xin Bắc Thần Tiên Sinh cứu trợ gia mẫu. 6. Trong khoảng thời gian ngắn, các gia tộc lớn gia chủ đều xông tới. Mặc kệ trong nhà có bệnh không bệnh, đều muốn nịnh bợ một phen. Ngụy Lao đầy cõi lòng hy vọng Bắc Thần Tiên Sinh có thể cứu trợ hắn tôn nữ. Nhưng hắn nhất định phải thất vọng rồi. Lý Chí Khải, cha của ngươi chẳng lẽ là Lý Thủ Phú? Chính là gia phụ. Lý Chí Khải gật gật đầu. Tốt lắm, hai ngày nữa ta liền sẽ đến nhà bái phỏng, ngươi để phụ thân ngươi chuẩn bị một chút. Đa tạ tiên sinh. Lý Chí Khải trong nháy mắt mừng như điên. Giang hồ nghe đồn, Bác Thần Tiên Sinh trị bệnh cứu người, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ cứu giúp. Hắn không chính không tà, muốn cứu người thời điểm, ngươi chính là trên đường ăn mày hắn đều cứu, không muốn cứu người thời điểm, ngươi cho hắn 10 tỷ, hắn cũng như thường thấy chết mà không cứu. Làm việc đều nhờ yêu thích. Tiên sinh, tôn nữ của ta thật sự đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nàng còn chưa đầy 18 tuổi, van cầu tiên sinh cứu cứu nàng đi, nàng thật sự đã không chờ nổi. Ngụy Lao đẩy ra mọi người, trong giọng nói mang theo cầu xin, suýt chút nữa không quỳ gối Bắc Thần trước mặt. Cháu gái ngươi trọng bệnh, liên quan gì đến ta? Đồ nhi ta đều không tìm được, cái nào có tâm tình đi quản ngươi chuyện hư hỏng, coi đời này trọng bệnh người nhiều như vậy, lẽ nào y không tốt đều muốn tìm ta sao? Cũng ngay, bản tọa không có tâm tình nghe người phí lời. Bắc Thần Tiên Sinh lạnh giọng nói rằng, không chút nào cho Ngụy Lao mặt mũi. Quản ngươi là ai? Một đời dược vương, làm theo ý mình, duy ngã độc tôn, quản ngươi thế tục thân phận cỡ nào châu bò. Hắn căn bản liền không suy ngươi. Bắc Thần Tiên Sinh một đời làm việc, không cần bận tâm người khác bộ mặt. Này sáu, Tần Lao kẹp ở giữa có chút lúng túng. Hắn cũng không nghĩ đến Bắc Thần Tiên Sinh lại đột nhiên nổi giận. Tần Vô Song nha đầu kia, tối ngày hôm qua nói với hắn Trần Viễn có cứu chữa Ngụy Tử Lăng biện pháp. Nhưng Trần Viễn dù sao chỉ là một người trẻ tuổi, ở y thuật phương diện kiến giải, làm sao có khả năng so với đến đời trước Dược Vương. Dược Vương ra tay, mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Ai có thể nghĩ tới, Bắc Thần Tiên Sinh gặp trước mặt mọi người quát mắng Ngụy lão. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 829, nhục chi hẳn phải chết. Bầu không khí có chút lúng túng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngụy lão sắc mặt chợt đỏ bừng, nhưng vô lực phản bác. hắn cũng là người có địa vị có danh tiếng, há có thể chịu đựng như vậy nhục nhã. Nếu là người bên ngoài, đối mặt loại này nhiệt tình mà bị hờ hững, sợ là sớm đã thẹn quá thành giận. Có thể ngụy tường không có. Chỉ thấy hắn rầm một tiếng, dĩ nhiên không để ý nhà giàu thế gia thân phận, tại chỗ quỳ gối Bắc Thần tiên sinh trước mặt. "Tiên sinh, ta van cầu ngài, lão già già đầu, cũng chỉ còn sót lại này một cái cháu gái, con ta tráng niên mất sớm, nếu như Tử Lăng cũng rời ta mà đi, lão già liền thật sự quay về thế gian lại không nửa điểm lưu luyến. Tiên sinh chỉ cần ngài chịu xuất thủ cứu giúp, ta Ngụy Tường đồng ý dâng ra suốt đời tích chữ, van cầu ngài." "Thật sự van cầu ngài." Ngụy lão nói than thở khóc lóc, thái độ vô cùng thành khẩn. Hắn từ lâu qua tuổi thất tuần, trước đây cũng từng ngồi ở vị trí cao, bị thế nhân tôn kính. Bây giờ vì cứu mình tôn nữ, dĩ nhiên thả xuống sở hữu bộ mặt, bên đường quỳ xuống. Khả năng ở lão trong mắt người, mặt mũi cái gì đều không trọng yếu đi. Nếu như bởi vì mặt mũi mà làm lỡ Tử Lăng cứu chữa thời gian, hắn nhất định vạn tử khó trốn tránh sai lầm. Mọi người nguyên bản là xem trò vui thái độ, giờ khắc này trên mặt cũng hiện ra một tia đồng tình. Tần Thiên phóng nín nửa ngày, rốt cục lấy dũng khí giúp đỡ nói: "Tiên sinh, cứu người một mạng thắng tạo bảy tầng phù đồ, Ngụy lão tôn nữ thật sự bệnh tình nghiêm trọng, bị mắc bệnh cấp tính thận suy kiệt, nguyên bản rất hoạt bát đáng yêu bé gái, đột nhiên liền bị bệnh. Hiện tại các bệnh viện lớn nội khoa bác sĩ đều có chút bó tay toàn tập, một mực cô bé này vẫn là gấu trúc huyết, liền đổi thận giải phẫu đều làm không được." Bác Thần tiên sinh biểu cảm trên gương mặt nguyên bản vô cùng lạnh lùng, nhưng là nghe nói Ngụy Tử Lăng bệnh phát bệnh chẳng sau, đột nhiên nghĩ tới điều gì. "Khốn nạn tiểu tử, dặn xong cất cái mông đều không lau khô ráo. Đi, đi bệnh viện." Nhìn thấy Bác Thần tiên sinh đột nhiên đổi chủ ý, Ngụy trên khuôn mặt già nua lúc này lộ ra mừng như điên. Tiên sinh nhất định là bị Ngụy lão thành tâm cho đánh động. "Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh." Ngụy lão vội vã cảm ơn. Chỉ chốc lát sau, đoàn người mênh mông quần quật đi đến Ma Đô bệnh viện. Đi vào phòng bệnh, Bác Thần tiên sinh quan sát một hồi Ngụy Tử Lăng thân thể tình hình, trong lòng dĩ nhiên ra kết luận. Cùng lúc đó, trong lòng hắn sản sinh một cái càng ngày càng không tốt suy đoán. Tiểu nha đầu này trúng rồi kim vẫn châm, đây là dược vương cốc độc môn ám khí, bên trong này ám khí người, chính mình cũng không phát hiện được, trừ phi đúng lúc lấy ra, bằng không trong vòng 7 ngày, chắc chắn phải chết. Cõi đời này gặp sử dụng kim vẫn châm ngoại trừ bản tọa, cũng chỉ có Thạch Vân. Tiểu nha đầu này tướng mạo thủy linh, Thạch Vân đứa nhỏ này, tuy rằng có lúc yêu thích làm náo động, gặp làm một ít trò đùa dai, nhưng không thủ không đoán, không đến nỗi đi hại một tiểu nha đầu tính mạng. Hắn lần này cách làm, nhất định là coi trọng nha đầu này, liền mượn một ít phương pháp thủ đoạn, để tiểu nha đầu này nhanh chóng đối với hắn có ấn tượng tốt, thậm chí cảm ơn đại đức, lấy thân báo đáp. Loại thủ đoạn này, lão phu năm đó cũng dùng qua, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần đạt đến mục đích, quá trình là cái gì, căn bản không trọng yếu. Nhưng là, tiểu nha đầu này đã phát bệnh, dựa theo đạo lý mà nói, Thạch Vân giờ khắc này nên đúng lúc xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân, thuận tiện biểu diễn một làn sóng ý thuật thần kỳ, thu được cô bé phương tâm. Vì sao cô bé này phát bệnh sau đó, hắn đến nay còn chưa hiện thân? Hắn chẳng lẽ không biết kim vẫn châm trên cơ thể người bên trong thời gian tồn tại vượt qua 6 ngày, liền thuốc giải đều không nhất định hữu hiệu sao? Thạch Vân cho ta 3 điểm chân truyền, làm việc sẽ không như vậy không có chừng mực, trừ phi 6. Bác Thần tiên sinh lông mày, trong nháy mắt chiếu thành một cái suy tự. Hắn đã không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn một đời không con, 20 năm nhiều dưỡng dục, đã sớm coi Thạch Vân là thành chính mình con trai ruột. Truyền thụ y bát, Thạch Vân cũng là thiên phú kinh người, mới chừng 20 tuổi, cũng đã học được hắn 3 điểm chân truyền. Giả lấy thời gian, tương lai thành liền khó nói chắc gặp vượt qua hắn. Nhưng là hiện tại năm, Thạch Vân gặp phải nguy hiểm, hắn nhất định là gặp phải nguy hiểm. Bác Thần tiên sinh, không biết lão hủ tôn nữ, ngài có thể có trị liệu phương pháp? Ngụy lão nhìn Bác Thần Dược Vương nửa ngày không lên tiếng, không nhịn được mở miệng hỏi. Bản tọa lúc nào nói muốn thay nàng trị liệu, nhưng là ngài mới vừa không phải sáu, ta đến bệnh viện chỉ là muốn xác nhận một chuyện, bây giờ đã trải qua xác nhận quá, ta hỏi ngươi, ta Đồ Nhi Thạch Vân, ngươi có thể có nhìn thấy? Nhìn thấy? Cái kia Đồ Nhi ta là lúc nào không gặp? Tiên sinh, lệnh đồ tam tích, lão phu đúng là không biết, có điều ta hiện tại liền cho Ngụy gia hạ lệnh, để tìm kiếm lệnh đồ hành tung, ta còn có thể ở các mạng lớn trên bình đài đăng nhập thông báo tìm người, bây giờ mạng lưới như thế phát đạt, sẽ không có người làm mất, tiên sinh có thể hay không trước tiên xuất thủ cứu chữa Tử Lăng? Ngụy lão một mặt lo lắng nói rằng, có thể Bác Thần Dược Vương nhưng thờ ơ không động lòng. Đồ Nhi ta một lần cuối cùng xuất hiện là vào lúc nào? Bác Thần tiên sinh, theo ta được biết, Thạch Vân tiên sinh ở trước đây không lâu đã tham gia Tần lão sinh nhật tiệc tối, có điều ngày đó tiệc tối trên, tựa hồ đã xảy ra một ít không quá vui vẻ sự tình. Ngụy lão chúng gió, là Thạch Vân tiên sinh xuất thủ cứu giúp, hắn mới từ trong quỷ môn quan đi ra, nhưng là Ngụy lão khỏi bệnh rồi sau đó, hắn không những không có cảm ơn, trái lại liên hợp Yên tổng, vu hại Thạch Vân tiên sinh hạ độc cám hại, thậm chí Thạch Vân tiên sinh còn bị Yên tổng tại chỗ mạnh mẽ đánh một bạt tai. Suýt chút nữa mọi người bị đánh bất tỉnh. Thạch Vân tiên sinh được này khuất đủ, trong cơn tức giận, chắp tay mà đi, từ ngày đó sau đó, mọi người liền lại cũng chưa từng thấy. Hồng Kông đô thị tập đoàn lão tổng Đỗ Thiên Văn, tìm đúng cơ hội, lập tức nêu ý kiến nói. Bác Thần nghe vậy, ánh mắt lại lần nữa chuyển lạnh. Một luồng khủng bố sát ý nhập vào cơ thể mà ra. Trong phòng bệnh nhiệt độ, tựa hồ lập tức giảm xuống vài độ. Mọi người không khỏi khắp cả người phát lạnh. Tiên tổng là ai? Hắn dám nhục Đồ Nhi ta? Tiên tổng lai lịch bí ẩn, chính là một vị siêu cấp tài phiệt đại thiếu, thế lực sau lưng sâu không lường được, ở trên internet, hắn bị người ca tụng là quốc dân nam thần, nắm giữ cực kỳ được mến mộ. Nguyên bản Ma Đô một trong 4 dòng họ lớn nhất Lý gia, cũng là bởi vì đắc tội hắn, rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, mấy chục năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày. Người này hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì, Thạch Vân tiên sinh lúc trước tham gia Tần Lao tiệc rượu, cũng là bởi vì đoạt tiên tổng danh tiếng, mới bị hắn mạnh mẽ nhục nhã, nói không chắc Thạch Vân tiên sinh mất tích, rồi cùng Yên tổng có quan hệ. Đỗ Thiên Văn lời này vừa nói ra, Bác Thần lại lần nữa giận tím mặt. Ngươi Ngụy gia không tạ Đồ Nhi ta ân cứu mạng, trái lại lòng sinh hoài nghi, để hắn chịu nhục, hiện tại lại còn muốn cho bản tọa cứu cháu gái ngươi tính mạng, quả thực nói chuyện viển vông. Tiến tổng, rất tốt, bản tọa nhớ kỹ danh tự này, bất luận hắn là ai, bất luận hắn có ra sao thế lực, hắn tất nhiên muốn vì là hành vi của chính mình mà trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Dược Vương Cốc không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 830, Bắc Thần giận dữ. Ngụy Lao trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Bắc Thần Dược Vương cũng đã bệnh viện, đáng tiếc thời khắc mấu chốt, người ta lại không chịu xuất thủ cứu chữa. Bằng cho hy vọng, lại khiến người ta tuyệt vọng. Vì sao phải như vậy dằn vặt một người già tâm thái? Đỗ tổng, không thể nói lung tung được, ngươi cái gì cũng không biết, vì sao phải ở đây gây xích mích ly gián? Tình huống lúc đó có chút phức tạp, cũng không phải là giam ba câu, liền có thể nói rõ thuộc là thuộc không phải, ngươi cần gì phải ở đây gây xích mích ly gián? Lẽ nào bởi vì lão bà ngươi là Lý Vọng Mai, ngươi cùng Lý gia là thân gia quan hệ, vì lẽ đó muốn kéo cừu hận? Thần Thiên phóng một mặt phẫn nộ nói rằng: "Chuyện cười, ta cùng Lý Vọng Mai đã ly hôn, Ma Đô Lý thị tài phiệt cùng ta Đỗ gia trong lúc đó từ lâu không có bất kỳ quan hệ gì, ta chỉ là tùy việc mà xét mà thôi. Lúc đó Tần lão gia tử ngài tiệc mừng thọ trên, nhiều người như vậy nhìn thấy Trần Viễn trưởng tắt Thạch Vân tiên sinh, hắn là không nói hai lời, gặp người liền đánh, ngang ngược vô lý, là cá nhân đều không nhìn nổi, đại gia chỉ có điều sợ hai thân phận của hắn, mỗi một người đều giận mà không dám nói. Ta có hắn đánh người video làm chứng, Bắc Thần tiên sinh ngài mời xem." Đỗ Thiên Văn tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Con trai của hắn chết không rõ ràng, đến nay hung thủ đều không có tìm được, cùng Trần Viễn muội muội Vương Mộng Mộng có thoát không được căn hệ. Lần trước Lý thị tài phiệt diệt phong ba, dẫn đến Đỗ thị tập đoàn cũng theo giá cổ phiếu đại hạ, tổn thất nặng nề. Đỗ Thiên Văn cũng không có làm gì, hắn vẫn luôn ở ẩn nhẫn ở bên ngoài, hắn thật giống nhận túng. Nhưng trên thực tế, thủ đoạn của hắn có thể so với Lý Vọng Mai cao minh hơn nhiều lắm. Hắn sẽ không giống cái ngốc nết ngu xuẩn như thế, tìm tới Vương Mộng Mộng phiến mấy cái bạt tai chính là trả đũa. Cái này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn muốn xem một cái độc xà như thế, bất động thì thôi, hơi động tất lấy tính mạng người ta. Lần này nhằm vào Yên tổng dưới cờ mỗi cái tập đoàn xí nghiệp mặt trái dư luận lộ ra ánh sáng, chính là Đỗ gia khởi sướng. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Trần Viễn này cậu vật đắc tội người, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Ngoại trừ Đỗ gia, còn có cờ cờ tập đoàn, Samsung tập đoàn, nước Mỹ sở Cunbuns, Hồng Tán Tư bản tập đoàn tài chính, hiện tại liền trong truyền thuyết Bắc Thần Dược Vương đều cho hắn đắc tội rồi. Xem ngươi con mẹ nó còn có thể hung hăng đến khi nào? Đợt này chậu cất giam ở ngươi trên đầu, Bắc Thần Dược Vương há có thể giảng hòa? Sau lưng ngươi năng lượng bất luận cỡ nào châu bò, đắc tội rồi nhiều người như vậy, nhất định là ngồi lạnh. Khi này cái video mở ra, Bắc Thần ánh mắt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Chỉ thấy video trong hình, hai người trẻ tuổi tựa hồ chính đang trò chuyện một ít chuyện, video quay chụp khoảng cách tuy rằng có chút xa, nhưng quay chụp góc độ nhưng cực kỳ rõ ràng. Trong hình, Thạch Vân trên mặt mang theo thân mật, tựa hồ muốn ước đối diện người trẻ tuổi luận bàn một hồi kỳ nghệ. Nhưng đối diện người thanh niên trẻ, quả thực không coi ai ra gì, khóe miệng hắn lộ ra vẻ khinh bỉ cười nhạo, giơ tay chính là một cái tát, hướng về Thạch Vân trên gương mặt vỗ tới. Hơn nữa cường độ rất lớn, hầu như đem Thạch Vân cả người đều xoạc bay. Một tát này đánh vào Thạch Vân trên mặt, đồng thời cũng đánh vào Bắc Thần Dược Vương trong lòng. Đường Đường Dược Vương đệ tử thân truyền, mới vừa xuất sơn, liền bị người làm nhục như thế. Quả thực lẽ nào có lý đó, không thể tha thứ. Bắc Thần Dược Vương trong ánh mắt mang theo phẫn nộ ngọn lửa. Lần này, hắn thật sự nổi giận. Người trẻ tuổi này, tựa hồ không đơn giản, đồ nhi ta thân thủ ta rất rõ ràng, có thể cho ta ba điểm chân truyền, há lại là một giới thế tục người có thể cùng ngang hàng. Nhưng hắn nhưng có thể ở sức mạnh cùng trên tốc độ áp chế Thạch Vân, đủ để giải thích người trẻ tuổi này không đơn giản, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, không đáng sợ. Thạch Vân tính tình ta rất rõ ràng, hắn được này sỉ nhục, tất nhiên sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ tùy thời báo thù. Tuy rằng Bắc Thần Dược Vương lên cơn giận dữ, còn là một ánh mắt nhìn ra Trần Viễn không đơn giản. Vậy ta hỏi ngươi, sau khi cái này Trần Viễn trên người, đã xảy ra một hồi chuyện gì không có? Hồi bẩm tiên sinh, xác thực đã xảy ra một ít chuyện, ngày đó Tần Lao thực rượu, ở Đế Tôn khách sạn sau khi kết thúc, ngày thứ hai liền phát sinh khủng bố tập kích sự kiện, Trần Viễn người này, hung hăng càng quái, hắn còn đắc tội rồi một số nước ngoài tổ chức thế lực, bởi vậy gặp phải khủng bố tổ chức tập kích. Cái kia truy sát video, ở trên mạng còn có thể tìm tới một ít đoạn ngắn, thế nhưng phần lớn đều bị cắt bỏ. Cũng không biết Trần Viễn mệnh vì sao sẽ cứng như vậy, mười mấy viên đạn dọc kẹt quanh tạc, đều không đem hắn cho nổ chết, hắn đến cùng làm sao chạy trốn truy sát, đến nay đều vẫn là chưa giải cái câu đố. Có người hiện trường về thuật sự tình phát sinh trải qua. Bắc Thần Dược Vương đột nhiên trong lòng hồi hộp một hồi, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn bắt đầu lật xem Trần Viễn bị hoanh tạc video. Sông Hoàng phố trên, quả thật có cá nhân bị hoanh tạc. Có không ít người chứng kiến đều nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh Yên tổng đối mặt như vậy hoanh tạc, không ai có thể bảo đảm toàn thân mình trở ra. Liền ngay cả Bắc Thần Dược Vương chính mình đều không có như vậy nắm. Mà Trần Viễn nhưng ở mấy tiếng sau khi, lại xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Người khác không biết sự tình nguyên nhân, lẽ nào hắn Bắc Thần Dược Vương còn đoán không được sao? Thuật dịch dung, đây chính là hắn Bắc Thần Dược Vương bản lĩnh sở trường một trong a. Nhất định là Vân Nhi sử dụng thuật dịch dung, hóa thân thành dáng dấp của đối phương, muốn hơi thi trừng phạt, nhưng là đối phương càng giàu hoạt, hắn nhìn thấu Vân Nhi thuật dịch dung, cố ý gắp lửa bỏ tay người, để Vân Nhi thế hắn chịu đựng sở hữu trả thù cùng truy sát. Vân Nhi sáu đã ngã xuống. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc sau đó, Bắc Thần Dược Vương triệt để không kiềm chế được nỗi lòng. Vô biên lửa giận điên cuồng thiêu đốt, một luồng khủng bố sát ý đột nhiên bạo phát. Tất cả mọi người khắp cả người phát lạnh. Trần Viễn, ngươi muốn chết. Bắc Thần Dược Vương trong cơn giận dữ, càng một cái nắm Đỗ Thiên Văn cái cổ. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ngốn một cái, vị này trăm tỷ lão tổng cái cổ lại bị hắn tươi sống cho vặn gãy, trong nháy mắt đi đời nhà ma. Lúc này giờ khắc này Bắc Thần Dược Vương như một vị ma thần, vô chi mà lại buồn cười ngu xuẩn, muốn đem bản tọa sử dụng như thường, liền ngươi điểm ấy bé nhỏ ký hai, cũng dám mua dịu qua mắt thợ. Đồ điếc không sợ súng. Bắc Thần Dược Vương phảng phất ném một cái chó hoang như thế, đem Đỗ Thiên Văn thi thể cho ném đi ra ngoài. Một giây sau, chỉ thấy thân hình hắn hơi động, cái kia một thân áo bào đen, hầu như hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở trong mắt tất cả mọi người. Thời khắc này, mọi người tập thể há hốc mồm. Bọn họ nhìn Đỗ Thiên Văn thi thể, rơi vào vô tận choáng váng bên trong. Tất cả mọi người đều đem Bắc Thần Dược Vương xem là y học thánh thủ, phảng phất chúa cứu thế bình thường tồn tại, thậm chí có mấy người vẫn muốn nghĩ lợi dụng Dược Vương đi liên lụy đối thủ. Nhưng bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến, vị này truyền thuyết Dược Vương, dĩ nhiên giết người không chớp mắt. Hồng Kông Đô Thị Tập đoàn lão tổng lại bị Dược Vương tiên nộ bên dưới, tươi sống cho bóc chết. Các ngươi đều quá tự cho là, Bắc Thần tiên sinh sinh ở chiến loạn thời kỳ, một đời quyết đoán mãnh liệt, chết ở trên tay hắn kẻ địch, không, có 1000 cũng có 800, căn bản không bị thế tục pháp luật ràng buộc. Tần lão gia tử lắc đầu thở dài nói, mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 831, Đông Huyền Dược Tôn. Cái kia bây giờ nên làm gì? Báo cảnh sao? Phải báo các ngươi đi báo, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Trong lúc nhất thời, mọi người tan tác như ong vỡ tổ. Cảnh sát rất nhanh chạy tới hiện trường, bắt đầu điều tra vụ án chân tướng. Hồng Kông trăm tỷ tập đoàn lão tổng, dĩ nhiên ở đây sao nhiều người mí mắt lòng đất, bị người một tay bóp chết. Cái này sự kiện ảnh hưởng thực sự quá to lớn. Nay lại không phải xã hội cũ, đối với loại này cùng hung cực các hung thủ, nhất định phải đem ra công lý. Bệnh viện có thiết bị giám sát đối phương phạm tội sự thực rõ ràng, các loại chứng cứ sung túc, nhân chứng vật chứng đều có, nên như thế giúp đỡ bắt. Có thể vấn đề là, cảnh sát tóm đến Bắc Thần tiên sinh sao? Đối phương thủ đoạn quỷ thần khó lường, đến vô ảnh, đi không còn hình bóng, coi như điều động quân đội, đều có khả năng không bắt được, càng khỏi nói là cảnh sát bình thường. Hơn nữa phi thường trọng yếu một điểm, Bắc Thần Dược Vương, tinh thông thuật dịch dùng, chỉ cần thay hình đổi dạng, người ta chính là đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhận ra hắn. Thậm chí trước hắn biểu diễn ở trước mặt mọi người dáng dấp, ngươi dám xác định liền nhất định là hắn diện mục chân thật sao? Bắc Thần Dược Vương, 60 năm dung nhan không thay đổi chút nào, này bản thân liền là nghi điểm lớn nhất. Cũng khen người ta hành tẩu giang hồ thời gian, căn bản cũng không có lộ ra quá chính mình diện mục chân thật. Nửa giờ sau, Bắc Thần tiên sinh xuất hiện ở sông Hoàng phố bên, cũng chính là Thạch Vân bị đạn dọc kẹt oanh tạc nơi khởi nguồn điểm. Hắn nóng nhìn quần quần nước sông, trong ánh mắt mang theo hủy diệt tâm ý. Lão phu mấy chục năm chưa xuống núi, e sợ thế nhân từ lâu quên lãng ta Dược Vương quốc uy nghiêm. Một đám vô tri bọn chuột nhắt, trong núi không hổ, hầu tử gọi đại vương, đồ nhi ta tính mạng, nhất định phải để bọn ngươi nợ máu trả bằng máu, mặc kệ là Trần Viễn, vẫn là những này nước ngoài man di tổ chức, các ngươi toàn bộ đều phải trả giá thật lớn. Hừ. Bắc Thần Dược Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn một bước ra, dưới chân phiến đá đường, dĩ nhiên như mạng nhện bình thường nổ bể ra đến, từng tấc rạn nứt, hình thành một đạo khủng bố vết chân. 6. Trần Viễn, không tốt, việc lớn không tốt. Trần Viễn chính đang vê đút cờ ngồi cầu, Tần Vô Song điện thoại trực tiếp đánh tới. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào là Ngụy Tử Lăng đã không chịu được nữa sao? Ta hiện tại lập tức đi bệnh viện. Không phải, Trần Viễn, ngươi tuyệt đối không nên đến bệnh viện, Bắc Thần tiên sinh đã giáng lâm ma đô, nhưng hắn bị người xúi giục, hiện tại tuyên bố muốn giết ngươi, ta còn tưởng rằng cái này Bắc Thần tiên sinh là cái tuyệt thế cao nhân, không nghĩ đến người này là người điên, lại dưới cơn nóng giận, tại chỗ giết Hồng Công Đô thị tập đoàn lão tổng, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Thần Vô Song một mặt lo lắng nói rằng, nàng ngày hôm nay cũng nghe nói Bắc Thần tiên sinh giáng lâm nghe đồn, nghe ra ra nói, Bắc Thần tiên sinh lại lần nữa hiện thân, dáng dấp lại cùng 60 năm trước gần như, căn bản không có quá nhiều biến hóa. Này cờ mờ nờ chẳng phải là dung nhan bất lão? Như vậy tuyệt thế cao nhân, tất nhiên nắm giữ người thường khó có thể lý giải được thủ đoạn, bây giờ Bắc Thần muốn giết Trần Viễn thật sự có thể ứng đối lại đây sao? Được rồi, ta biết rồi. Trần Viễn gật gật đầu, cũng không có quá mức lo lắng. Xem ra vị này Bắc Thần tiên sinh, hẳn là biết mình đồ đệ đã treo, cũng đoán được sự tình nguyên nhân, trải qua, kết quả sau đó dưới sự tức giận liền muốn giết người. Này rơi ạ, đầu góc có tật xấu chứ? Thạch Vân bị nước Mỹ đặc công cho nổ chết, này rơi ạ cùng lao tử có một mao tiền quan hệ, ngươi con mẹ nó không đi tìm nước Mỹ báo thủ, tìm ta làm chi? Chẳng lẽ ngươi là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu? Trần Viễn đem thì lau khô giáo, nhấc lên quần, trong lòng đã có đối sách. Ngươi Thạch Vân có sư phó, lẽ nào ta Yên tổng sẽ không có sư phó sao? Ngươi gặp thuật dịch dung, lẽ nào ta thì sẽ không thuật dịch dung sao? Trần Viễn được hệ thống cường hóa sau đó vẫn luôn là khá là khắc chế, chưa từng có bày ra quá chính mình thực lực chân chính. Yên tổng đã đủ nổi danh, hắn không cần chính mình xem cái sụp mạng như thế, cả ngày bị cư dân mạng nghị luận, cũng không muốn biểu hiện ra quá mạnh mẽ thực lực, bị người nghiên cứu. Đặc biệt bây giờ, Trần Viễn sức mạnh 170, nhanh nhẹn 170, thể chất 220, tinh thần 170, còn có 110 cường hóa điểm không có sử dụng. Toàn lực bạo phát bên dưới, một quyền có thể đánh ra 5000 cân sức mạnh, ô tô đều có thể một cước đạp bay. Đây tuyệt đối là không phải nhân loại cấp bậc. Nhưng Trần Viễn không muốn như vậy biểu diễn chính mình, người hay là muốn có một ít bảo lưu thủ đoạn. Biết điều mới là châu bò nhất khoe khoang. Vĩnh viễn không nên để cho người khác nhìn thấu chính mình toàn bộ lá bài tẩy. Người khác cho rằng ta chỉ có 5 tầng, thực ta có tầng 18. Vững vàng mới có thể sống đến lâu dài. Thạch Vân sư phó là Bắc Thần Dược Vương, cái kia sư phụ của ta chính là Đông Huyền Dược Tôn. Trần Viễn con ngươi đảo một vòng, sau đó đi vào chính mình tư nhân phòng hóa trang, bắt đầu cho mình thiết kế tạo hình. Nếu là trang bức, hơn nữa còn muốn lắp một cái tuyệt thế cao nhân, nên mặc một bộ cổ phong trường bào. Tiểu tóc, vậy cũng nhất định phải là phóng đãng bất ham, tiêu sái phiêu dật. Sau một tiếng, Trần Viễn từ phòng hóa trang đi ra. Chỉ thấy một vị trên người mặc cổ phong trường bào, tóc bạc trắng, khuôn mặt dàn mùa, thế nhưng tiên phong đạo cốt, khí chất uy nghiêm ông lão xuất hiện ở tấm gương trước mặt. Bản tôn, khắc khắc sáu. Bản tôn chính là Trần Viễn sư tôn, ta tên Đông Huyền Dược Tôn. Trần Viễn mang theo cổ học luyện tập vài lần, rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái, âm thanh cũng biến thành dàn mua chất phát lên. Dù sao cũng là ảnh đế cấp những khác hành động, vào hí có điều là từng phút giây sự. Làm xong những này chuẩn bị công tác, Trần Viễn tiến vào phòng dưới đất, tiện tay chọn một chiếc gậy gạn nhỉ giòn đạ, hướng về Ma Đô bệnh viện chạy tới. Đến bệnh viện sau, Trần Viễn đem xe ngừng tốt, không quan tâm chút nào người khác ánh mắt kỳ quái, nên ngang đi vào bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt. Ngụy lão, bây giờ tình huống đến xem, ngụy bệnh tình của tiểu thư chuyển biến xấu, so với chúng ta tưởng tượng còn nhanh hơn, nguyên bản ta dự đoán nàng nên còn có thể kiên trì nửa tháng, nhưng là bây giờ nhìn lại, nàng có thể hay không no đến mức quá ngày mai, đều là ẩn số. Vậy thì nhanh lên giải phẫu, làm nhanh lên giải phẫu a. Ngụy lão, không phải chúng ta không muốn làm giải phẫu, hơn nữa mới vừa căn cứ toàn quốc các bệnh viện lớn tặng lại tới được tình huống đến xem, xác thực không có cùng với xứng đôi thận, chúng ta cũng lấy một chút bảo thủ phương án trị liệu, nhưng cũng không có chút nào hiệu quả, trái lại tăng thêm ngụy bệnh tình của tiểu thư. Bây giờ tình huống như thế, thực sự là bó tay toàn tập. Xin lỗi Ngụy lão, là chúng ta y thuật không tinh, ngài vẫn là nén bi thương đi. Mấy vị chuyên gia y học nói ra những lời này, tương đương với đã rơi xuống tử vong thư thông báo. Ngụy Tường lão lệ tung hành, Bắc Thần Dược Vương không chịu trị liệu. Hắn bác sĩ, bó tay toàn tập, lẽ nào thật sự lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Tiểu tử lăng nàng mới không đầy 18 tuổi a. Ta Ngụy Tường đến cùng phạm vào cái gì sai, ông trời ngươi muốn như thế trừng phạt ta. Ngụy lão trong lòng một mảnh bi thương, nước mắt đã tràn mi mà ra. Ai có thể cứu cứu Tử Lăng, ai có thể cứu cứu ta tiểu tử lăng? Ngay ở Ngụy Tường lão lệ tung hành thời khắc, một vị tiên phong đạo cốt ông lão đạp bước mà đến, không nói hai lời, đẩy cửa liền xông vào Ngụy Tử Lăng phòng bệnh. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Nếu như không muốn cháu gái ngươi chết, liền mau ngậm miệng, nếu không là ta cái kia đồ nhi Trần Viễn khổ sở cầu xin, bản tôn lại sao lại tùy tiện ra tay. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 832, tuyên chiến Bắc Thần Dược Vương. Ngươi sáu ngài là ai? Ngụy lão mặt lộ vẻ trần chờ hỏi. Ta chính là Đông Huyền Dược Tôn. Cái gì ngọn ý? Mấy cái chuyên gia y học bác sĩ tất cả đều một mặt choáng váng. Ngụy Tường cũng là một mặt mờ mịt. Xưa nay liền chưa từng nghe nói cái gì Đông Huyền Dược Tôn danh hiệu a. Lẽ nào là ta kiến thức nông cạn? Nhưng là đối phương tự xưng phải Trần Viễn sư tôn, vậy thì đủ để giải thích đối phương không là cái gì nhân vật đơn giản. Trần Viễn tuổi còn trẻ, liền có như thế thành tựu, thế nhân đã sớm hoài nghi, phía sau hắn nắm giữ cực kỳ khủng bố bối cảnh, vẫn có cỗ thần bí thế lực đối với hắn tiến hành chống đỡ. Hiện tại, này cỗ thế lực thần bí thật sự xuất hiện. Ta muốn đối với này tiểu cô nương tiến hành trị liệu, bản tôn không hi vọng có bất luận người nào quá tới quấy rầy, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trần Viễn nói xong lời nói này, quả đoán đóng lại cửa phòng bệnh. Ngụy lão, này không hợp quy củ, một cái người xa lạ xông vào bệnh nhân gian phòng, nếu như bệnh nhân có chuyện, đây chính là bệnh viện trách nhiệm. Bảo an, bảo an. Chấm đã. Nếu như hắn là tên lừa đảo, muốn cố làm ra vẻ bí ẩn, giả danh lừa bịp, hắn căn bản lừa gạt không tới một phân tiền, còn có thể chịu đựng ta Ngụy gia lừa giận. Nếu như hắn không phải là kẻ lừa đảo, hắn thực sự là Trần Viễn sư tôn, nói không chắc xấu. Để hắn thử xem đi, hiện tại đã không có biện pháp tốt hơn, Trần Viễn có thể một ánh mắt nhìn ra ta không có trùng gió, mà là bị người hạ độc. Giải thích hắn cũng nắm giữ nhất định y thuật thủ đoạn, như vậy sư tôn của hắn, nói không chắc đúng là cái thế ngoại cao nhân. Hiện tại tình huống như thế, chỉ có thể ngựa chết xem là ngựa sống y gì. Nếu bệnh viện bác sĩ đã truyền đạt bệnh nguy thư thông báo, bất luận cỡ nào vô nghĩa phương pháp, Ngụy Tường đều đồng ý thử một lần. Đối với một cái tuyệt vọng bên trong lão nhân mà nói, bất kể là cỡ nào vụng về lừa dối cớ, chỉ cần ngươi cho hắn một chút hy vọng, hắn đều đồng ý tin tưởng. Bởi vì này đã là hắn hy vọng cuối cùng. Hắn tình nguyện bị người lừa dối, cũng không muốn triệt để mất đi hy vọng. Trị liệu Ngụy Tử Lăng phương pháp nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn. Hắn nếu là trúng độc, chỉ cần giải độc, rất nhanh sẽ có thể tốt lên. Nhưng là một mực loại chất độc này, không phải phổ thông thuốc có thể giải, cũng không cách nào dựa vào thân thể tự thân lực miễn dịch đến loại trừ loại độc tố này. Cần lấy độc công độc, dùng trung y giải độc, hữu hiệu nhất. Chỉ tiếc hiện tại Tây y y, yêu thích một đao cắt. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Phòng bệnh ở ngoài người đều rất hồi hộp. Ngụy lão ở cửa tới tới lui lui đi rồi mấy trăm chuyến. Bất chi bất giác liền quá nửa giờ. Cửa phòng bệnh rốt cục mở ra. Trần Viễn một tay gánh vác, từ phòng bệnh bên trong đi ra. Ngụy Tường cùng hắn bác sĩ mau mau vào. Lúc này Ngụy Tử Lăng đã chậm chạp khoan thai tỉnh lại, nàng lại trực tiếp liền bắt đầu xuống đất bước đi. "Gia gia, ta khát nước, ta muốn uống nước." "Tử Lăng, tiểu Tử Lăng ngươi thật sự không sao rồi?" "Đến, gia gia rót nước cho ngươi." "Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi." Ngụy lão mừng đến phát khóc. Hắn thật không có nghĩ đến, nửa giờ trước còn thoi thóp Ngụy Tử Lăng, hiện tại liền có thể xuống đất bước đi. Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. Mọi người thường nói bệnh tới như núi sập, bệnh ra như kéo tơ. Cái này bệnh viện mới vừa truyền đạt bệnh nguy thư thông báo thiếu nữ, mới nửa giờ liền có thể xuống đất bước đi. Đông Huyền Dược Tôn y thuật càng thần kỳ như thế, e sợ so với Bắc Thần Dược Vương cũng không kém chút nào. Ung ngục, ung ngục. Ngụy Tử Lăng uống xong một cốc nước lớn, lập tức trở nên trung khí mười phần, phảng phất khôi phục nguyên khí thiếu nữ dáng dấp. Nàng lại trực tiếp từ trên giường nhảy lên. Không xong rồi, gia gia, ta muốn đi nhà cầu, ta sắp nhịn không được. Suy sáu. Trong cầu tiêu truyền đến kỳ kỳ quái quái âm thanh. Xem Ngụy tiểu thư tình huống này, nàng hẳn là triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Kỳ tích, chuyện này quả thật chính là y học kỳ tích. Thận suy kiệt thời kỳ cuối lại dễ dàng như thế chữa khỏi. Này sáu. Mấy cái chuyên gia y học bác sĩ, lúc này nhìn phía Trần Viễn ánh mắt như ngước nhìn một ngọn núi lớn. Sùng bái tỉnh, lộ rõ trên mặt. Nếu như mới vừa rồi còn có hoài nghi, như vậy hiện tại, này tuyệt bức chính là trong truyền thuyết thế ngoại cao nhân. Tiên sinh, đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng, ta Ngụy Tường đồng ý đem suốt đời tích chữ lấy ra hiến cho tiên sinh đại ân đại đức, ta Ngụy gia trung thân suốt đời khó quên. Ngụy lão vô cùng cảm kích nói rằng, chỉ có trải qua cầu y con đường khó khăn, mới có thể càng thêm sâu sắc rõ ràng, muốn bực này tuyệt thế cao nhân ra tay, đến cùng là cỡ nào không dễ dàng. Hắn cho Bắc Thần Dược Vương quỳ xuống, Bắc Thần Dược Vương đều không quan tâm hắn. Có thể Đông Huyền Dược Tôn không nói hai lời, trực tiếp động thủ chạy chữa được rồi. Ngụy Tử Lăng đồng dạng là thế ngoại cao nhân, tại sao khác biệt lại lớn như vậy? Những này thế tục tiền tài đồ vật, bản tôn căn bản là không lọt mắt, nếu như ngươi muốn tặng, liền đi cảm ơn ta cái kia đồ nhi Trần Viễn, nếu như không phải hắn cầu tình, bản tôn mới chẳng muốn quản những này đành dám. Nghe nói gần nhất Ma Đô nhô ra một cái Bắc Thần Dược Vương, còn muốn lấy đồ nhi ta tính mạng, quả thực không biết tự lượng sức mình, bản tôn năm đó tung hoành thế gian thời gian, hắn e sợ còn chưa sinh ra. Một cái nho nhỏ Bắc Thần, dám lấy lớn ép nhỏ, cũng không hỏi bản tôn có đáp ứng hay không, ngươi đi truyền một lời, sau 3 ngày, sông Hoàng phố bên, bản tôn muốn cùng này Bắc Thần tiểu nhi một trận chiến, nếu như hắn dám đến, ta còn mời hắn làm một hán tử, nếu như không dám tới, vậy thì nhanh lên chạy trở về trong ngọn núi cụp đôi làm người, đừng trở ra mất mặt xấu hổ. Trần Viễn nói xong lời nói này, ống tay áo vừa thu lại, dĩ nhiên từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu chuyên gia y học bác sĩ tập thể choáng váng. Ngoa thảo, đây chính là lầu 8A. Một nhóm thầy thuốc mau mau hướng về cửa sổ nhìn tới, chỉ thấy cái kia trường bào ông lão phản phất lăng không hư độ bình thường vững vàng rơi xuống đất. Lầu 8 nhảy xuống, càng lông tóc không tổn hại. Hắn một tay gánh vác, động tác tiêu sái phiêu dật, bước chân hơi điểm nhẹ, có thể vượt qua cao 5-6 mét, xa 10 mấy mét, như tung hoành bay vọt bình thường, thoáng qua biến mất không thấy hình bóng. Thời khắc này ở đây sở hữu chuyên gia y học bác sĩ tập thể chấn kinh rồi. Bọn họ từng cái trợn mắt ngoác mồm, giống như hóa đá. Ngụy Lao kiến thức rộng rãi, nhưng mà đối mặt như vậy không phải người bình thường tồn tại, đã từ lâu khiếp sợ đến tột đỉnh. Toàn trường vì đó sợ hãi. Này sáu đây là ánh mắt ta bỏ ra sao? Lầu 8 nhảy xuống lông tóc không tổn hại, nhẹ nhàng nhảy một cái có cao 2 tầng lầu. Một cái bác sĩ đẩy một cái kính mắt, cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị đánh nát. Mã bác sĩ, ánh mắt ngươi không có xem hoa, ta cũng nhìn thấy, này đến tột cùng là cái gì người? Vì sao thế gian nắm giữ như vậy châu bỏ tồn tại? Chẳng lẽ Đông Huyền Dược Tôn đúng là so với Bắc Thần Dược Vương còn cổ lao hơn tồn tại? Bắc Thần Dược Vương chí ít hơn 100 tuổi, lẽ nào vị này có hơn 200 tuổi hay sao? Tuyệt thế cao nhân, đây mới là chân chân chính chính tuyệt thế cao nhân. Rất nhanh, Ngụy Lao Tôn nữ Ngụy Tử Lăng bị người y tốt tin tức ở Ma Đô thượng tầng vòng tròn truyền ra. Một cái châu bỏ danh hiệu xuất hiện ở các gia tộc lớn tầm nhìn bên trong. Hắn tên gọi Đông Huyền Dược Tôn, chính là Yên Tổng Sư Tôn, một thân y thuật đã đạt đăng phong tạo cực cảnh giới, còn có thể lăng không phi độ, khác nào lục địa thần tiên bình thường. Sắp ở sau 3 ngày, sông Hoàng phố bên, tuyên chiến Bắc Thần Dược Vương. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 833, Bắc Thần nên chiến. 8h tối. Giang Trường tập đoàn. Ma Đô biệt viện. Bắc Thần Dược Vương nghe Lý Chiết Khải báo cáo, trong lòng không khỏi nhíu mày. Tiên sinh, sự tình chính là như vậy, Ngụy gia tôn nữ Ngụy Tử Lăng, nghe nói đã bị người cho y được rồi. Người cứu nàng nghe nói là Trần Viễn Sư Tôn, tự gọi cái gì Đông Huyền Dược Tôn, ta hoài nghi cái tên này có chút cố ý nhằm vào tiên sinh hiềm nghi. Hơn nữa bên trong bệnh viện, tựa hồ còn truyền ra một chút khá là khuyết đại ngôn luận, nghe nói vị này Đông Huyền Dược Tôn, không chỉ có y thuật cao siêu, phảng phất hoa đà tái thế, hơn nữa có thể lăng không hư độ, ngự kiếm phi hành, phi thiên độ địa, không gì không làm được, phảng phất là trong truyền thuyết người tu tiên. Đương nhiên, trong này khẳng định có một ít khuyết đại thành phần, nhưng là hiện tại các gia tộc lớn, hầu như truyền ra là thần hồ thần, người này tựa hồ thật sự không đơn giản. Lý Chiết Khải cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, Đông Huyền Dược Tôn, bản tọa chưa từng nghe nói cái tên này, nhưng hắn có thể mở ra kim vẫn châm chi độc, thể hiện ra thủ đoạn như thế, xem ra hắn cũng là một vị mở ra khóa gen cường giả. Bắc Thần Dược Vương híp mắt, một tia hàn mang chợt lóe lên. Khóa gen lại là cái gì? Lý Chiết Khải một mặt mong đợi hỏi. Hắn tựa hồ thám thính đến cường giả trong lúc đó bí mật, có vẻ càng hưng phấn. Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Mở ra khóa gen là đi về con đường cường giả mật mã, người thân thể, bản thân liền là một bảo tàng khổng lồ, cần phải không ngừng khai phá ứng dụng, đáng tiếc thế gian tuyệt đại đa số người bình thường, chung một đời cũng không cách nào đem chính mình thân thể khai phá ứng dụng đến 10. Thậm chí theo sinh hoạt trình độ tăng lên, vật chất trên sung túc giàu có, cơ giới hóa đơn giản lao động, một cái bình thường người trưởng thành chỉ cần học được một chút kỹ năng, liền có thể ung dung nuôi sống chính mình. Điều này sẽ đưa đến người thân thể càng ngày càng lười biếng, từ từ thoái hóa, không có ai gặp đi khiêu chiến chính mình cực hạn, một cách tự nhiên, cũng không thể mở ra khóa gen tầng thứ nhất. Muốn phải mở ra khóa gen tầng thứ nhất, chỉ có không ngừng đi trải qua sống và chết trong nháy mắt, không ngừng đi đào móc chính mình cực hạn, người thân thể mới có thể thu được như dã thú bản năng chiến đấu, đem chính mình thân thể lực lượng của triệt để bộc phát ra. Bác Thần Dược Vương ngoài miệng nói chẳng muốn giải thích, nhưng vẫn là đem khóa gen bí mật nói ra. Có chút cố ý trang bức hiềm nghi. Hóa ra là như vậy, trước đây trên tin tức đưa tin quá, một vị vóc người nhỏ gầy mẫu thân phát hiện con của chính mình bị đặt ở ô tô dưới đáy, dĩ nhiên một thân một mình đem ô tô cho nhấc lên, đây chính là tâm tình trên kịch liệt xung kích, làm cho nàng bạo phát chính mình tiềm năng, là mở ra khóa gen tầng thứ nhất sao? Lý Chiết Khải một mặt đống nhiên tỉnh ngộ hỏi. Không sai, đây chính là mở ra khóa gen tầng thứ nhất, thế nhưng rất đáng tiếc, người bình thường trùng hợp mở ra khóa gen xác suất cực nhỏ bé, hơn nữa coi như mở ra lần thứ nhất, cũng không có nghĩa là có thể mở ra lần thứ hai. Nhất định phải không ngừng trải qua sinh tử kích thích, để chính mình thân thể cực hạn chịu đựng rèn luyện, mãi đến tận có thể dựa vào ý chí của chính mình, bất cứ lúc nào mở ra khóa gen, mà quá trình này đối với thân thể tổn thương rất lớn, vì lẽ đó nhất định phải dùng dược vật phụ trợ, phối hợp chính mình thân thể hấp thu năng lượng, tăng nhanh thân thể khôi phục, mới có thể chân chính bước vào con đường cường giả. Nói tới chỗ này, đạo lý thực phi thường rõ ràng dễ hiểu. Mở ra khóa gen tầng thứ nhất chính là một cái thông qua rèn luyện, để cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ quá trình. khả năng cần trải qua so với bộ đội đặc chủng còn muốn gian khổ huấn luyện, cùng với thời khắc sống còn chém giết. Vấn đề là người mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, trải qua các loại kịch liệt chém giết, người như thế coi như không có mở ra khóa gen tầng thứ nhất, cũng so với người bình thường trâu bò nhiều lắm. Như vậy xin hỏi tiên sinh, khóa gen tổng cộng có mấy tầng đây? Lý Chiết Khải lại lần nữa tò mò hỏi. Không có ai biết khóa gen có bao nhiêu tầng, mạnh nhất trong lịch sử tồn tại, khả năng cũng chỉ mở ra quá tầng thứ 5, mà từ tầng thứ 2 bắt đầu, liền sẽ triệt để thoát ly người bình thường phạm chủ, thức tỉnh một ít tự thân mang theo viễn cổ gen, cái này tùy theo từng người, có người gặp cả người lông dài, biến thành người sói, có người sẽ mọc ra cánh, biến thành giờ dạ cụ lạ, còn có người gặp thu được cực hạn thân thể khống chế sức mạnh, có đối với mùi đặc biệt mất cảm, có thể ở bên ngoài 10 km rưỡi vào mùi vị tìm tới kẻ địch, có người thính lực cực kỳ tốt, người cách lại xa nói chuyện hắn đều nghe thấy, mở ra tầng thứ 2 khóa gen độ khó là tầng thứ nhất gấp 10 lần, đồng thời cũng sẽ thu được vượt qua thân thể cực hạn sức mạnh. Vậy cái này Đông Huyền Dược Tôn là tầng thứ mấy cường giả? Nhiều nhất không vượt qua tầng thứ 3, trên thực tế mở ra tầng thứ 2 khóa gen cường giả, từ lầu 8 nhảy xuống cũng đã có thể làm được không mất một sợi tóc, hắn nhiều nhất cũng chính là cái tầng thứ 2 đỉnh cao, bản tọa bế quan 60 năm, đã mở ra tầng thứ 3 khóa gen, một cái nho nhỏ Đông Huyền Dược Tôn, đơn giản là cái lấy lòng mọi người hạng người. Lão phu mấy chục năm chưa xuống núi, hắn vẫn đúng là cảm giác mình vô địch rồi, nếu hắn như thế muốn thế đồ đệ chịu chết, bản tọa không ngại trước tiên giải quyết hắn. Lúc này mới tầng thứ 2 sao? Nghe Bác Thần Dược Vương giải thích, Lý Chiết Khải đều bối rối. Tầng thứ 2 đều như thế châu bò, cái kia tầng thứ 3 đến châu bò tới trình độ nào a? Lý Chiết Khải cảm giác thế giới quan của bản thân phảng phất đều muốn đổ nát. Nguyên lai thế gian thật sự nắm giữ như vậy thần kỳ tồn tại. Như Đông Huyền Dược Tôn bực này thần kỳ nhân vật, cũng vẹn vẹn chỉ là mở ra khóa gen tầng thứ 2. Như vậy đổi một góc độ suy nghĩ, cầu quốc cổ đại thần thoại bên trong lục địa tiên nhân, phương Tây tín ngưỡng thượng đế, các loại Phật Đà La Hán, hải thần họ Xây Đồn, tử thần Sa Tạn, những này kỳ quái lạ lùng thần thoại nhân vật, có thể hay không chính là mở ra tầng thứ càng cao hơn khóa gen nhân loại? Cõi đời này vốn là không có thần tiên, nhân là sức mạnh quá mức châu bò, vừa xa phổ thông khó có thể tưởng tượng cực hạn, cho nên mới bị xem là thần tiên. Ngươi thế bản tọa đem tin tức thả ra ngoài, liền nói bản tọa đáp ứng rồi sự khiêu chiến của hắn, sau 3 ngày, bản tọa gặp giẫm Đông Huyền tiểu nhi thi thể, để thế nhân lại lần nữa chứng kiến ta Dược Vương quốc uy nghiêm. Bác Thần Dược Vương hoàn toàn tự tin nói rằng, cái này Đông Huyền Dược Tôn ở bệnh viện biểu hiện, rõ ràng có cỗ tử mạnh mẽ trang bức hiểm nghi. Hắn ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, từ lầu 8 nhảy xuống, này không phải cố ý khoe khoang là cái gì? Thả ngươi nhảy một cái, chỉ có cao 5-6 mét, hay dùng 6 mét để tính, người bình thường thả người nhảy một cái có 1 mét, hắn có thể bay vọt 6 mét, cũng thì tương đương với người bình thường 6 lần. Cho dù giấu giếm thực lực, cái kia cũng sẽ không vượt qua người bình thường sức mạnh bạo phát gấp 10 lần. Căn bản không đáng sợ. Loại này mức độ đã nghĩ hù dọa đến bản tọa. Buồn cười đến cực điểm. Rất nhanh, Bác Thần Dược Vương nên chiến Đông Huyền Dược Tôn tin tức truyền ra ngoài. Hai cái hầu như vượt qua các đại thế gia nhận thức, khiến người ta thế giới quan cũng vì đó nát tan tuyệt thế cao nhân, sắp ở sông Hoàng phố bên, nên đón một hồi quyết chiến. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 834, quyết chiến sông Hoàng phố. 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Mấy ngày nay, Ma Đô các gia tộc lớn gió êm sóng lặng, một mảnh hài hòa. Đỗ Thị tập đoàn lão tổng cái chết, tựa hồ bị người có ý định cho quên lãng đường đường một vị trăm tỷ lão tổng, bị người tại chỗ bóc chết, dĩ nhiên đều không có tạo thành động tĩnh quá lớn, thậm chí trên internet căn bản cũng không có bất kỳ liên quan với loại này tin tức đưa tin. Thực sự là vô cùng kỳ dị. Từ khi 3 ngày trước, Đông Huyền Dược Tôn hiện thân với Ma Đô bệnh viện, lấy khó mà tin nổi thủ đoạn, khiếp sợ toàn trường sau, liền cũng không còn hắn bất cứ tin tức gì, phảng phất biến mất không thấy hình bóng, chỉ có hắn đồ đệ Trần Viễn chịu đến Ngụy gia cảm ơn. Cầu quốc các ngân hàng lớn đột nhiên siêu cấp tỏa sáng nước, đồng ý cho Trần Viễn dưới cờ lấy phi độn tư bản cầm đầu xí nghiệp, quy mô lớn cho vay số tiền tổng cộng đạt đến khủng bố như vậy 2.000 tỷ, quả thực chấn kinh rồi tất cả mọi người nhãn cầu. Sở hữu ngân hàng đều phảng phất mở ra hậu môn tự đương nhiên, số tiền kia là lấy chính quy con đường mượn tiền đi ra ngoài, cũng là cần tài sản tiến hành đặt cọc. Thủ tục trên hợp pháp hợp quy, không có bất kỳ tật xấu. Nhưng là cái gì dạng xí nghiệp có thể để ngân hàng cho ngươi cho vay 2.000 tỷ? Có như vậy đầy đủ vốn lưu động, ra sao xí nghiệp phát triển không đứng lên? Như vậy lượng lớn tài chính cung cấp, hoàn toàn có thể khiến Thiên Môn thành phố điện ảnh hạng mục tốc độ phát triển tăng lên gấp 10 lần, chí ít có thể sớm 5 năm hoàn công. Đây là Ngụy gia đối với Trần Viễn cảm ơn. Tuy rằng số tiền kia là mượn, có lợi tức muốn trả, nhưng là như vậy khoản tiền kết sổ, đối với một cái xí nghiệp trợ giúp là khó có thể tưởng tượng. Phi độn tư bản nhanh chóng mở rộng bước tiến, cũng đem nên đón xưa nay chưa từng có cao tốc thời kỳ phát triển. Trần Viễn nghe nói tin tức này sau, tại chỗ say rồi. Lão tử lúc nào đã nói, muốn ngươi Ngụy gia cung cấp tiền tài trên trợ giúp. Ta cờ mở nợ tiền vốn là hoa không xong, còn tìm ngân hàng cho vay 2000 tỷ. Ngươi đem nhiều như vậy tiền cho vay cho phi độn tư bản, sau đó tiểu Nguyệt em gái e sợ lại cũng không cần lão tử cung cấp tài chính trợ giúp. Liền rất không nói gì. Ngân hàng 2000 tỷ cho vay tin tức vừa ra, Thiên Môn thành phố điện ảnh giá phòng lại lần nữa tăng vọt. Trong lúc nhất thời, toàn quốc các nơi người đầu tư đều đưa ánh mắt tập trung ở Thiên Môn thành phố điện ảnh, trên đây tuyệt đối là quốc gia nâng đỡ trọng điểm hạng mục. Không phải vậy không thể cho vay 2000 tỷ. Này đã là rất rõ ràng tín hiệu. Tin tức lộ ra ánh sáng sau, có kinh tế học chuyên gia vạch ra, phi độn tư bản bây giờ thị trường định giá đã vượt qua 10.000 tỷ. Này một cái trở thành toàn quốc kinh khủng nhất bất động sản bá chủ. Ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, Trần Viễn mấy ngày nay nên làm gì làm gì? Ngược lại chính là sáng sớm cùng Tiêu Nhược Vũ ăn cơm, buổi chiều cùng Vương Ngộng Ngộng ăn cơm, buổi tối cùng Lâm Chỉ Lạc ăn cơm, đệ nhị sáng sớm sẽ cùng Tần Vô Song ăn cơm, buổi trưa cùng Diệp Hàm ăn cơm, buổi chiều cùng Nguyệt Lăng Sương ăn cơm. Ngày thứ 3 sáng sớm cùng Tiêu Nhược Vũ, Diệp Hàm cùng nhau ăn cơm, buổi trưa cùng Tần Khả Nôn ăn cơm, buổi chiều cùng Ngụy Tưởng, Ngụy Tử Lăng chờ một đám ngụy gia cao tầng ăn cơm. 3 ngày hoạt động, tổng kết lại chính là cơm khô. Thay phiên ăn một lần cơm, liền ăn 3 ngày. Khả năng này là quá được hoang nên chỗ hỏng, đều là có người mời khách ăn cơm đều xã giao có đến đây. 3 ngày nay, Đông Huyền Dược Tôn cũng không có xuất hiện nữa. Trái lại Bắc Thần Dược Vương, mấy ngày nay hoạt động đúng là rất nhiều lần. Hắn đầu tiên là ra tay trị liệu tiền nhiệm châu Á thủ phủ, Lý Lao gia tử. Mặt sau lại ra tay trị liệu vài cái gia tộc đại lão nhân vật. Những người này năng lượng vô cùng khủng bố. Tụ tập cùng nhau, dĩ nhiên đem Bắc Thần Dược Vương bị truyền đạt lệnh truy nã đều cho thủ tiêu. Đỗ thị tập đoàn lão tổng tử vong phong ba, bị triệt để nhấn lại đi. Này chính là Dược Vương thủ đoạn. Dĩ nhiên thật sự có thể làm được một tay che trời. Rốt cục, 3 ngày thời gian trôi qua. Một hồi thế ngoại cao nhân trong lúc đó quyết đấu sắp đến. Sáng sớm hôm sau, một đám các gia tộc lớn ăn dưa quần chúng, 5h rạng sáng, liền chạy đến sông Hoàng phố bên cạnh chờ. Chỉ sợ bỏ qua cái gì tốt hí. Cuộc tỷ thí này, tuyệt không chỉ là hấp dẫn ma đô các gia tộc lớn, còn có đế đô, Tây Kinh, Thục Châu, Ngạc tỉnh, Việt tỉnh, Nam Cương các khu vực, đầy đủ hơn 300 cái gia tộc đến đây vây xem. Bên trong còn cái bọc ma đô cảnh sát, quân đội, quốc an nhân viên cũng trà trộn bên trong. Thậm chí còn có một chút quốc tế đặc công cũng nghe nói chuyện này, ẩn giấu ở trong đám người. Ai? Thực sự quá tẻ nhạt, này cờ mờ nờ cũng chờ hơn 2 giờ, Bắc Thần Dược Vương cùng Đông Huyền Dược Tôn lúc nào đến a? Thật giống nói rồi là ngày hôm nay quyết chiến, thế nhưng hai vị này cao nhân cụ thể là mấy phút quyết đấu, này liền không biết. Vậy chúng ta tại sao phải 5h rạng sáng chạy tới, này rồi ạ, là sợ não có bị bệnh không? Còn không phải sợ bỏ qua đặc sắc trong nháy mắt, trên đời càng có như vậy cao nhân, nếu như có thể bái cao nhân vi sư, nói không chắc ta cũng có thể giống như Yên tổng có tiền như vậy làm náo động. Ngươi xem Đông Huyền Dược Tôn xuất thủ cứu chữa Ngụy gia Tôn nữ Ngụy Tử Lăng, ngân hàng lập tức cho phi độn tư bản khoản vay nhà 2000 tỷ, còn chưa là Yên tổng sau lưng có cái châu bỏ sư tôn, dựa vào tầng này quan hệ, hắn sợ là muốn không phát tài cũng khó khăn. Chư vị, ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi, Đông Huyền Dược Tôn nói muốn ở sông Hoàng phố bên quyết chiến Bắc Thần Dược Vương, có thể vấn đề là, con mẹ nó sông Hoàng phố dài như vậy, con bà nó biết là ở nơi nào quyết đấu? Chúng ta có phải là đi sai chỗ? Không sao, này đều là việc nhỏ, ta đã khiến người ta ở sông Hoàng phố một bên, thả 1000 giá máy không người lái quay trụ, chỉ cần Bắc Thần Dược Vương cùng Đông Huyền Dược Tôn xuất hiện, chúng ta lập tức thì sẽ biết cụ thể địa điểm. Ta cái bụng đã đói bụng, điểm cái giao đồ ăn đi. Theo thời gian trôi đi, sông Hoàng phố bên tụ tập người càng ngày càng nhiều. Bắc Thần Dược Vương cùng Đông Huyền Dược Tôn chậm chạp chưa từng xuất hiện. Bọn họ từ Hừng Đông chờ đến trưa. Buổi trưa lại đợi được lại buổi trưa. Ngay ở hoàng hôn thời kỳ, mặt trời chiều về tây thời gian, cuồn cuộn nước sông bên trên, một loạt bè trúc đi ngược dòng nước đón màu vàng hoàng hôn, Bắc Thần Dược Vương một tay gánh vác, sừng sững với bè trúc bên trên, trong lúc phất tay, hiển lộ hết một đời tông sư khí độ. Cũng không có người chèo thuyền, thế nhưng bè trúc nhưng tự động đi tới. Gió nhẹ thổi bay Bắc Thần Dược Vương trường bào, một luồng nồng nặc mà lại cổ lão bức vương khí, bốn tản mát, khiến người ta trở nên động dung. Đây chính là Bắc Thần Dược Vương sao? Bắc Thần Dược Vương xuất hiện, rốt cục đến rồi, lão tử từ buổi sáng 5 giờ, đợi được buổi chiều 5h, đầy đủ 12 tiếng a, mọi người nhanh ngủ. Bắc Thần Dược Vương xuất hiện, Đông Huyền Dược Tôn làm sao vẫn chưa xuất hiện? Mọi người nghị luận sôi nổi, tiếp tục khổ sở chờ đợi. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, 30 phút trôi qua. Thời gian đã qua buổi chiều 5 giờ rưỡi. Rốt cục, Đông Huyền Dược Tôn đồng dạng cưỡi một tòa thuyền nhỏ, đồng bền mà tới. Đây là một vị đồng dạng tiên phong đạo cốt ông lão. Hắn chính ngồi ở mũi thuyền, nhắm mắt dưỡng thần. Dáng dấp của hắn so với Bắc Thần Dược Vương nhìn càng thêm giàn mua, có chút bấp bênh, phảng phất một cơn gió liền có thể đem hắn thổi ngã tự. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Hai chiếc thuyền nhỏ cách xa nhau 100 mét, nhưng trong không khí đã bùng nổ ra vô cùng sát khí mãnh liệt. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 835, liền này. Hệ thống, cho ta cường hóa 100 điểm sức mạnh. Keng. Cường hóa 100 điểm sức mạnh, cần tiêu hao ký chủ 100 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận cường hóa? Xác nhận. Keng. Cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm tờ hờ hế trọng, 80 cực mạnh, 270. Thể chất: 220. Tinh thần: 170. Nhanh nhẹn: 170, người bình thường bình quân trình độ trị: 10. Trạng thái: nổ tung phát ra. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Còn lại cường hóa điểm: 10 điểm. Một giây sau, Trần Viễn chỉ cảm thấy một luồng to lớn dòng nước ấm tuôn ra khắp toàn thân. Trong thân thể, sở hữu bắp thịt, xương cốt, gân mạch, phản phất đều trở nên vô cùng cường nhận mạnh mẽ. Giống như nổ tung sức mạnh, không chỗ phát tiết. Hắn có loại muốn đánh người kích động, muốn phá hoại, muốn xé nát tất cả, loại này cảm giác trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hắn đã sắp muốn nổi khủng. Ngày hôm nay đối thủ là một vị trong truyền thuyết tuyệt thế cao nhân, để cho an toàn, Trần Viễn quyết định trước tiên đem cường hóa sức mạnh đi đến để sức mạnh của chính mình tăng cường đến người trưởng thành 27 lần. Trần Viễn trước đây chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy, vì lẽ đó không quá chú trọng về sức mạnh cường hóa. Mà hiện tại đối thủ như vậy xuất hiện, đương nhiên phải vững vàng một điểm. Dù sao Bắc Thần Dược Vương thực lực, hiện nay mới thôi, hắn là không biết gì cả. Vì song trọng bảo hiểm, hắn ngày hôm nay còn mặc vào thiên tàm bảo giáp, có thể nói lại thịt lại có phát ra. Vững vàng một nhóm. Đánh không thắng lão tử đều có thể chạy chứ. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Trần Viễn đối mặt một cái trong truyền thuyết cao nhân, tự nhiên không dám coi khinh đối thủ. Coi rẻ Dược Vương, chỉ là trên chiến thuật trang bức. Coi trọng Dược Vương, là đối với tính mạng của chính mình an toàn phụ trách. Nếu như vạn nhất đánh không thắng, Trần Viễn đã thiết kế được rồi đường chạy trốn đầu tiên, hắn chạy rất nhanh, Bắc Thần Dược Vương không nhất định có thể đuổi được hắn. Nếu như đối phương tốc độ nhanh hơn chính mình, như vậy hắn liền từ dưới nước chạy trốn, Trần Viễn bản thân là biết bơi, ở trong nước hắn có thể cấp tốc thay đổi quần áo, khôi phục người trẻ tuổi răng rắc, sau đó lén lút lẻn vào một cái lòng đất đường ống thoát nước, lấy này làm mạng. Trần Viễn đầy đủ thiết kế 36 điều đường chạy trốn. Vạn nhất trang bước thất bại, cũng không đến nỗi bị một làn sóng mang đi. Lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt, vững vàng một điểm, cho dù lần này làm không thắng, lần sau còn có thể đem bãi tìm trở về. Bờ sông một bên, có người cầm lấy kính viễn vọng. Đây chính là Trần Viễn ca ca sư tôn sao? Làm sao Kim Thiên ca ca không có tới a? Lâm Chỉ Lạc không nhịn được mở miệng hỏi. Ta cho Trần Viễn gọi điện thoại tới, hắn nói hắn muốn đánh trò chơi, không để trống đến xem trò vui. Thần Vô Song một mặt không nói gì nói rằng, Diệp Hàm đăm chiêu, tựa hồ đoán được cái gì. Ta tương đối hiếu kỳ chính là, hai lão già nhà đều ở trên thuyền, bọn họ đến cùng muốn như thế nào so đấu đây? Lẽ nào là so với búa kéo bao? Một đại gia tộc người trẻ tuổi, tựa hồ trên mặt mang theo trào phúng, có chút khinh bỉ gia tộc trưởng bối, vì sao phải đem hai cái nghe đều chưa từng nghe nói lao ra hỏa, chuyển ra thần hồ thần? Này đều thời đại nào, còn muốn tin tưởng những này bọn bị bợm giang hồ? Hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, Bác Thần Dược Vương sừng sững với bệ trúc bên trên thân thể, đột nhiên động. Bước chân hắn hơi điểm nhẹ, bệ trúc dĩ nhiên trong nháy mắt nổ tung. Một nguồn sức mạnh đem mặt nước nhấc lên từng trận sóng lớn. Bác Thần trên người mặc một bộ huyền sắc trường bào, hầu như ở giang trong nước hóa thành một vệt bóng đen. Cuồn cuộn nước sông, ở dưới chân hắn như giẫm trên đất bằng, dĩ nhiên đi lại ở trường trong sông, mà không xuống trầm xuống. Lăng không phi độ, cuốn lên một vệt màu trắng sóng nước. Khung cảnh này, quả thực chấn động đến cực điểm. Chỉ một giây đồng hồ, liên đệ sông Hoàng Phố hai bờ sông vô số ăn dưa của chúng, tập thể sợ hãi. Bọn họ người, trái tim của bọn họ, thậm chí ngay cả cùng bọn họ trong túi quần tiểu GG, cũng không thể ngăn chặn run rẩy. Này sáu, đây là khinh công thủy thượng phiêu sao? Ta thiên, Bác Thần Dược Vương dĩ nhiên ở trên nước chạy trốn. Ngoạ thảo ngoạ thảo ngoạ thảo sáu. Tiểu Vương tổng liên tiếp ba cái ngoạ thảo, đều không thể giảm bớt hắn lúc này giờ khắc này khiếp sợ tâm tình. Ngắt thở. Hóa đá. Cứng ngắc. Tất cả mọi người đều há to miệng, từng cái kinh ngạc đến phảng phất có thể nhét dưới một viên đà điều trứng. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần người tốc độ chạy trốn, nhanh tới trình độ nhất định, khi người bề mặt chân cùng mặt nước sản sinh to lớn tác dụng ngược lại lúc, liền có thể ở trên nước tiến hành lao nhanh, mà sẽ không chìm xuống. Nay cùng người dùng cục đá ở trên mặt nước đổ xuống sông xuống biển lý luận là như thế. Thế nhưng người bình thường là không thể nào làm được. Coi như người so với Lưu Tường chạy còn nhanh hơn gấp đôi, cũng không thể nào làm được. Thế nhưng ngày hôm nay, Bác Thần Dược Vương làm được đạp nước mà đi, như giống trên đất bằng, chuyện này quả thật vượt qua mọi người nhận thức. Trong giây lát này, liền Trần Viễn đều suýt chút nữa bị chấn động đến ở trên mặt nước chạy trốn, kỹ năng này liền hắn đều sẽ không a. Tuy rằng hắn nhanh nhẹn, đã đạt đến 170 điểm, tốc độ nhanh như chớp giật, nhưng là ở trên mặt nước chạy trốn, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thử qua. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. 100 mét xa, có điều chỉ là trong chớp mắt. Vẹn vẹn chỉ quá 3 giây đồng hồ. Bác Thần liền đạp giang mà tới. Trên người hắn mang theo sát ý ngút trời, bao phủ đến, uy thế như vậy, quả thực coi như người trời. Mẹ nó, này sẽ không phải thực sự là tu tiên chứ? Song xuôi, đợt này trang lớn hơn. Trần Viễn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nhưng hoảng đến một nhóm. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy châu bò đối thủ, trước đây bắt nạt phế vật bắt nạt quen rồi, đột nhiên bước lên một cái chân cao thủ, cảm giác có chút hồn không được a. Đông Huyền tiểu nhi, chịu chết đi. Bác Thần Dược Vương âm thanh như lôi đình giống như tức giận, khủng bố uy thế đủ khiến bất luận người nào cũng vì đó sợ hãi. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên một trường bổ tới, như thiên thần giáng lâm bình thường, trấn áp vào cổ. Một trường này, nhất định mang theo to lớn chân nguyên lực lượng, có thể mang 10 tầng lâu đánh thành phấn vụn, ta khẳng định là không tiếp nổi. Không được, áp lực quá to lớn, lão tử muốn tránh đi. Đối mặt kinh khủng như thế trường pháp, Trần Viễn lòng sinh ý lui, định dùng tiên tối đón đỡ một hồi, sau đó mượn cơ hội tránh đi. Ai biết hắn một chân quét qua đi, tựa hồ cũng không có cái gì mạnh mẽ vô cùng chân nguyên lực lượng, chỉ cảm thấy đá trúng rồi một cái mềm nhũn đồ vật. Một giây sau, chỉ thấy Bác Thần Dược Vương thân thể dường như đạn pháo bình thường bị đánh bay ra ngoài. Trần Viễn kinh hãi sau khi, không có một chút nào lưu thủ, 27 lần thành nhân lực lượng hoàn toàn bạo phát, đầy đủ 3 tấn sức mạnh, như một chiếc xe tải như thế đánh vào Bác Thần Dược Vương trên thân thể. Một chân quét ngang bên dưới, đầy đủ đem hắn đá bay xa 50 mét. Oanh một tiếng vang thật lớn, Bác Thần Dược Vương thân thể như một con chó chết va chạm ở một chiếc đi ngang qua tàu du lịch trên đem tàu du lịch trên bong tàu đều đập ra một cái lỗ to lung. Toàn trường tĩnh mịch, ngây người như phỗng. Thời khắc này mọi người tập thể hóa đá, không có bất kỳ người nào dám tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Bác Thần Dược Vương bày ra thủ đoạn đã coi như người trời, nhưng là sáu, hắn ở Đông Huyền Dược Tôn trước mặt dĩ nhiên không đi qua một chiêu. Còn tưởng rằng là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, ai biết dĩ nhiên một giây đồng hồ liền kết thúc. Thứ độ gì, hoa hòe hoa sói, liền này. Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ, suýt chút nữa đem lão tử làm sợ. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 836, lòng bàn chân bôi dầu. Thời khắc này, Trần Viễn đứng chắp tay. Hắn không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Có thể cái kia cố mạnh mẽ bức khí, cũng đã nhưng mà chấn động thiên địa. Các đại thế gia, cảnh sát, quân đội, đặc công, hoàn toàn rung động. Chỉ có từng trải qua Bác Thần Dược Vương cái kia khủng bố như vậy khí tràng, mới càng thêm sâu sắc rõ ràng, Đông Huyền Dược Tôn thực lực, đến tột cùng là cỡ nào sâu không lường được. Căn bản là quan sát không tới cái gì. Hắn chỉ điểm một cước, liền kết thúc chiến đấu. Hắn thực lực chân thật đến cùng khủng bố cỡ nào, khó có thể tưởng tượng. Này chính là Đông Huyền Dược Tôn thực lực sao? Không thể là trong truyền thuyết sống 200 tuổi tồn tại. Quá châu bò, đây mới thực sự là tuyệt thế cao nhân. Khóa gen tầng thứ 3, mở. Bắc Thần Dược Vương bị một cước đá cho trọng thương, trong miệng hắn máu tươi phun mạnh, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động thành nát tan. Thời khắc mấu chốt, hắn lập tức mở ra khóa gen tầng thứ 3. Một luồng khủng bố khí tức khát máu ở trên người hắn bạo phát. Toàn thân tế bào cũng vì đó điều động, đại não lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, siêu cường chiến đấu phân tích bản năng, trong nháy mắt đạt đến tỉ mỉ cấp độ, phản phất toàn bộ thế giới ở trong mắt hắn đều trở nên chậm lại. Mở ra khóa gen tầng thứ 3, thực lực sẽ xuất hiện chất bay vọt, đối với chiến đấu lý giải cùng nắm, đối với mỗi một điểm lực lượng khống chế, đều có thể đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Nhưng mà mở ra tầng thứ 3 khóa gen, Bắc Thần Dược Vương ý nghĩ đầu tiên không phải tiếp tục tác chiến, mà là lòng bàn chân bôi dầu. Trốn, mau mau trốn. Đông Huyền lão tặc quá âm hiểm, cái quái gì vậy lại giấu giếm thực lực. Đang không có mở ra khóa gen tình huống, một cước sức mạnh có thể so với chiến xa xuống tới, sức mạnh kinh khủng như vậy, không làm được là tam giai đỉnh cao, thậm chí là cấp 4 cường giả. Loại này nhân vật khủng bố, không có mở ra khóa gen liền như thế châu bò, hắn nếu như mở ra toàn bộ khóa gen sẽ như thế nào? Không dám tưởng tượng, thật cờ mở nở hù dọa. Bắc Thần Dược Vương ở Trần Viễn một cước bên dưới, tâm thấy sợ hãi đã sớm bị sợ vỡ mật. Một giây sau, chỉ thấy Bắc Thần Dược Vương từ trên bong thuyền nhảy lên một cái, hắn lăng không phi độ, lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, hầu như trong chớp mắt liền lên mở, sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi, biến mất không thấy hình bóng. Này sáu này tình huống thế nào? Bắc Thần Dược Vương chạy trốn. Mọi người một mặt choáng váng. Trần Viễn đồng dạng một mặt choáng váng. Nguyên bản nhìn Bắc Thần Dược Vương lại lần nữa bạo phát, còn tưởng rằng đối phương triệt để phẫn nộ, muốn sử dụng đại chiêu. Mới vừa trong nháy mắt đó, Trần Viễn tựa hồ cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Ai biết, người con mẹ nó quay đầu liền lòng bàn chân bôi dầu. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Đây chính là một đời tông sư khí độ. Ngươi Dược Vương có uy nghiêm không muốn. Mặt đây. Thôi, niệm tình ngươi tu hành không dễ, bản tôn hôm nay liền lưu ngươi một cái mạng chó, như ngày khác ngươi còn dám làm sàng làm bậy, bản tôn chắc chắn ngươi lột da chóc thịt. Trần Viễn ngẫu nhiên nhận ra được, giữa bầu trời tựa hồ có mấy chiếc máy bay phơ ly cảm, chính đang đối với hắn tiến hành quay chụp. Hắn lập tức điều chỉnh tốt góc độ, một tay gánh vác, ngạo nghệ đứng thẳng, phảng phất một vị cường giả tuyệt thế bình thường, dáng lâm nhân gian, giữ gìn hòa bình thế giới. Một giây sau, Trần Viễn thả người nhảy một cái, bay vọt mười mấy mét cao, quay đầu nhảy lên bờ sông một đống nhà tiểu tây, biến mất không thấy hình bóng. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, làm cho người ta cảm giác lại như là bay đi như thế. Tu tiên, này tuyệt bức là tu tiên. Quá thần kỳ, thế gian càng có như vậy cao nhân, ta cảm giác 9 năm giáo dục bắt buộc bạch đọc. Khoa học phần cuối là thần học, thế gian này quả nhiên có rất nhiều thứ, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khó mà tin nổi. Tuy rằng quá trình chiến đấu vô cùng ngắn ngủi, hầu như thoáng qua liền qua. Có thể hai vị tuyệt thế cao nhân biểu hiện ra thực lực, không thể nghi ngờ chấn động tất cả mọi người. Chỉ sợ bọn họ suốt đời đều khó mà quên. Đặc biệt Đông Huyền Dược Tôn, hắn mới là chân chân chính chính một đời tông sư. Bắt đầu từ hôm nay, cái tên này sẽ triệt để nghiền ép Bắc Thần Dược Vương, trở thành thế gian tối được người tôn kính tồn tại. 6. Nói phân hai con. Ngay ở nước Mỹ sở cùng Bùn, đem phần lớn tinh lực đều đặt ở Trần Viễn trên người thời điểm. Cách xa ở nước Mỹ Lâm Thư Đồng, cùng Vương Bài sát thủ bỏ cạp, rốt cục được cơ hội thở lấy hơi. Các nàng đột phá nước Mỹ quân đội hàng phòng thủ, thành công chạy ra New York. Các nàng một đường lưu vong, một đường bị đuổi giết. Nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc, trải qua một lần lại một lần sống và chết thử thách. Trong quá trình bị truy sát, Lâm Thư Đồng tử vừa mới bắt đầu nhát gan sợ sệt, chuyển thành phẫn nộ, tuyệt vọng, mãi đến tận lần thứ nhất giết ngược lại đối thủ, triệt để bạo phát. Lâm Thư Đồng tiến vào bật học hình thức. Nàng phát hiện mình trở nên có chút không giống. Nàng thể năng trở nên tốt vô cùng, coi như chạy cự ly dài 10 km cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt mệt, nàng bạo phát năng lực đặc biệt mạnh, phản ứng vô cùng mãnh liệt. Năng lực học tập siêu cường, bị thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Bò cạp giáo dục nàng thương pháp, nàng hầu như chỉ luyện tập 1-2 ngày, liền có thể làm được mỗi một thương bạo đầu, bách phát bách trúng. Vừa bắt đầu, nàng là sát thủ bò cạp phiên toái. Có thể đến hiện tại, bò cạp trái lại thành Lâm Thư Đồng phiên toái. Nàng năng lực học tập quá mạnh mẽ. Một lần cuối cùng truy sát, Circle Bones phát động rồi dòng dã 100 người tinh anh tác chiến tiểu đội, phân phối vũ khí nặng trang bị. Nhưng lại như vậy một cái trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh tiểu đội, dĩ nhiên đang đuổi bắt trong quá trình, bị Lâm Thư Đồng lấy sức một người, đem đoàn diệt. Thành Cựu Vương bài sát thủ bò cạp, giờ khắc này từ lâu khiếp sợ. Lâm Thư Đồng lái một chiếc cướp đến quân dụng dịp ánh mắt vô cùng kiên định. Bò cạp tỷ tỷ, chúng ta lập tức liền muốn đến Los Angeles sân bay, đến thời điểm ta dự định cướp một khung máy bay, sau đó bay đi Hàn Quốc, lại từ Hàn Quốc khả năng chuyển biến tốt, bay đi cầu quốc Mado. Nhưng là ngươi biết lái máy bay sao? Ta chính đang học tập lái máy bay phương pháp, không khó lắm, hơn nữa liền coi như chúng ta sẽ không mở, cũng có thể bắt cóc một vị cơ trưởng. Chúng ta trên tay không có thân phận hộ chiếu, hơn nữa vẫn bị các nơi cảnh sát truy nã, hiện nay tình huống như thế, muốn trở lại cầu quốc, chỉ có thể dùng đoạn. Lâm Thư Đồng nội tâm đã sớm không kiềm chế nổi. Nàng muốn phải nhanh lên một chút trở lại cầu quốc, nhanh lên một chút nhìn thấy Trần Viễn. Nàng muốn Trần Viễn đều sắp nếu muốn điên rồi. Tình yêu là nàng duy nhất sống sót lý do. Nàng muốn để Trần Viễn biết, trước đây Lâm Thư Đồng đã triệt để chết rồi. Nàng hiện tại là hoàn toàn khác nhau Lâm Thư Đồng. Nàng không chỉ có trở nên càng thêm thông minh, càng thêm hữu dụng, hơn nữa còn so với trước đây càng xinh đẹp hơn. Chỉ có sống sót trở lại cầu quốc, nàng mới sẽ không phụ lòng Trần Viễn bỏ ra 3,7 tỷ đến giải cứu nàng. Được, nếu ngươi đã quyết định, vậy thì làm đi. Bò cạp gật gật đầu. Lúc này Lâm Thư Đồng đã chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nàng chuyện quyết định, không cách nào thay đổi, cường giả mãi mãi cũng nắm giữ càng cao hơn quyền lên tiếng. Mặc dù Lâm Thư Đồng trước đây là con tin, thế nhưng hiện tại, bò cạp hầu như đối với nàng nói gì nghe nấy. Mới vừa tiến vào Los Angeles, Lâm Thư Đồng liền nhìn thấy sân bay phụ cận, tựa hồ có cái người hoa ăn mày đường đường cầu hoa nam nhi, lại ở tha hương nơi đất khách quê người bên đường ăn xin. Quả thực có nhục tổ quốc hình tượng. Lâm Thư Đồng ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn là tiện tay rút ra một tấm 100 đồng đô la, bỏ vào này ăn mày bắt vỡ buồn bên trong. Cảm tạ mỹ nữ. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 837, một cước phế bỏ. Lý Gia Mục ngẩng đầu liếc mắt một cái, con ngươi hơi co rụt lại, trong ánh mắt không khỏi hiện ra một tia kinh diễm. Chỉ thấy cô gái trước mắt, ăn mặc một thân bó sát người quần jean, đem lồi lõn co hứng thú vóc người, lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng da thịt trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, trên mặt không có bất kỳ mỹ phẩm, thậm chí có chút tiểu tụy, tựa hồ còn có một chút chảy ra, có vẻ phong trần mệt mỏi răng rớp. Nhưng dù cho như thế, cũng không cách nào che lấp cái kia nóng nảy mê người dáng người, cùng với xinh đẹp cảm động răng rớp. Thậm chí có một phong vị khác. So với phổ thông đô thị nhu cô gái yếu đuối, trên người nàng rõ ràng có cô anh tư hiên ngang giá tính mị lực. Mặc dù Lý Gia Mục đã từng duyệt mỹ vô số, cô gái trước mắt ở nàng nhận thức mỹ nữ bên trong cũng có thể xếp trên hàng đầu cấp độ. Mỹ nữ, ngươi cũng là người Hoa đi, ta cũng là người Hoa, nếu không thêm cái hoài chặt, ngươi này ăn mày đúng là rất có tự tin, cũng không cân nhắc một chút chính mình là cái thứ độ gì, đều hôn thành như vậy còn học người tán gái. Lâm Thư Đồng không nói gì, trái lại là phía sau nàng bỏ cảm, ánh mắt khinh bị nói rằng, không muốn coi ta là ăn mày, ta chỉ là vì trải nghiệm cuộc sống, ngươi có thể đem ta xem là một tên hành vi nghệ thuật ra, thân phận chân thật của ta là một tên tài phiệt đại thiếu, có thể ngươi cũng không tin tưởng. Ta đã từng cũng sở hữu quá trăm tỷ tài sản, cũng từng chỉ điểm giang sơn, của cải mỹ nhân đối với ta mà nói, có điều là mây khói phù vân, từ khi ta làm hành vi nghệ thuật ra, đã từng bị tiểu sắc tài vận đảo giống thân thể, dần dần khôi phục dĩ vãng cường tráng, chuyện này đối với ta mà nói, có thể cũng không phải một việc xấu. Ăn mày thân phận, chịu đến thế nhân kinh bị, nhưng này đồng thời cũng nói cho ta, ta vì sao gặp rơi vào như vậy đất ruộng, ta sẽ không vẫn làm ăn mày, sớm muộn cũng có một ngày ta gặp đông sơn tái khởi, đã từng các loại nhục nhã, chắc chắn gấp trăm lần xin trả. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để Trần Viễn cái này cầu vật, trả giá nên có đánh đổi. Lý Gia Mục ánh mắt hung tàn nói rằng, hắn vốn là muốn trang cái bức, khoe khoang một hồi chính mình đã từng trâu bò qua lại, thuận tiện đem Trần Viễn treo ở bên mép. Bởi vì người Hoa, căn bản không có người trẻ tuổi, không biết tiên tổng đại danh. Nhắc lên Trần Viễn, là vì càng dễ tôn lên chính mình năm đó trâu bò. Có thể lời này nói chưa dứt lời. Nhắc lên tên Trần Viễn, Lâm Thư Đồng phảng phất phản xạ có điều kiện run rẩy một hồi. Trong miệng ngươi Trần Viễn, là cầu quốc đại danh đỉnh đỉnh yên tổng sao? Các ngươi trước đây từng có quan hệ? Lâm Thư Đồng ánh mắt bình tĩnh nói. Nhưng này rõ ràng là trước bao táp tiến tĩnh, Lý Gia Mục cũng không có nhận ra được nguy hiểm giáng lâm. Đương nhiên, nếu như lúc trước sáu, quên đi, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Lý Gia Mục vừa dứt lời, hắn muốn cố ý làm nổi lên cô gái đối diện hứng thú. Có thể một giây sau, hai nạn phát sinh. Nguyên bản ánh mắt bình tĩnh Lâm Thư Đồng, đột nhiên một cước, hướng về Lý Gia Mục hai chân trung tâm đạp lên. Này một cước sức mạnh, có thể so với ba tên tráng hán hợp lực đầy đủ đem hắn đạp bay xa 6 mét. Lý Gia Mục hít vào một ngụm khí lạnh. Một giây sau, đau nhức bao phủ toàn thân, một luồng sinh mệnh không thể chịu được nỗi đau, để hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn đi ra. Nát. Lần này, e sợ thật sự nát. Không để cho ta lại nhìn tới ngươi, nếu như lần sau ngươi còn dám nhục mạ Trần Viễn ca ca, ta sẽ để ngươi hối hận đi đến trên đời này. Lâm Thư Đồng ném câu nói này, quay đầu bước đi. Lúc này, sân bay phụ cận bảo an, nghe được Lý Gia Mục tiếng kêu thảm thiết, lập tức vây quanh. Lâm Thư Đồng cùng bò cạp hai người, móc ra hai cái súng tiểu liên, ở sân bay điên cuồng bắn phá. Quả thực như vào chỗ không người. Sân bay sức mạnh phòng ngự trong nháy mắt bị đánh tan. Phụ trách đuổi bắt Lâm Thư Đồng cùng bò cạp FBI kia rất nhanh chạy tới hiện trường, đáng tiếc bọn họ đến thời điểm đã chậm. Lâm Thư Đồng cùng bò cạp đã bắt cóc một chiếc phi cơ chở hành khách hướng về Hàn Quốc bay đi. Bởi vì trên máy bay có không ít người Hàn cùng người Mỹ, có tới hơn 100 con tin. Nước Mỹ không thể phái máy bay chiến đấu, đem bộ này phi cơ chở hành khách đánh rơi. Chỉ có tùy ý máy bay bay đi Hàn Quốc. Sau đó do Hàn Quốc an bài bắt lấy sức mạnh, đem số 2 vật thí nghiệm bắt lấy trở lại. Quá khó mà tin nổi, số 2 gen cải tạo vật thí nghiệm từng binh sĩ năng lực tác chiến đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta, nàng trưởng thành tốc độ thực sự quá kinh người. Chỉ tiếc chưa kịp đem trí nhớ của nàng cắt bỏ đi, bằng không nàng tuyệt đối là một lá vương bài. Bác sĩ, ngươi có phát hiện hay không, gen cải tạo kỹ thuật, chúng ta đã nghiên cứu mười mấy năm, tổng cộng tiến hành mấy ngàn lần cơ thể sống thí nghiệm, nhưng là này mấy ngàn cái cơ thể sống thí nghiệm bên trong, duy chỉ có hai cái vật thí nghiệm hoàn thành rồi gen cải tạo. Một mực hai người này vật thí nghiệm đều là cầu quốc chủng tộc, có thể người khác nhau loại, gen sắp xếp trình tự là có khác nhau, chúng ta thu được gen cải tạo mật mã, khả năng là vừa vặn đối ứng cầu quốc chủng tộc gen trình tự, vì lẽ đó đổi thành tỷ lệ thành công mới gặp cao hơn một chút, mà tự chúng ta gen mật mã thực là không giống nhau. Một cái nhân viên nghiên cứu đưa ra một cái giả thiết. Người nói suy đoán này cũng không phải không thể, chúng ta thu được gen cải tạo kỹ thuật là thông qua một cái đặc thù vật phẩm dọc theo người ra ngoài, nếu như đem nhân loại gen mật mã tỉ dụ thành một đạo phương trình, không giống chủng tộc trong lúc đó, liền cần không giống phương trình mật mã đến mở ra, mà chúng ta thu được đạo kia phương trình mật mã, có lẽ đối với ứng chính là cầu quốc chủng tộc. Đúng, bác sĩ, ta muốn nói chính là ý này. Vậy kế tiếp, liền nhiều tìm mấy cái người Hoa tiến hành thí nghiệm, có lẽ sẽ có đột phá tính tiến triển. Cái kia số 2 vật thí nghiệm nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể đem hết toàn lực đi bắt, thực ở bắt lấy không được, chỉ có thể đưa nó hủy diệt. Được rồi bác sĩ. Hai tên phòng thí nghiệm nghiên cứu cao tầng lẫn nhau thảo luận thời điểm. Los Angeles sân bay, có nhân viên cứu viện phát hiện một tên bị thương nặng cầu quốc nam tử. Nam tử này vị trí then chốt bị thương nặng, tựa hồ đau hôn mê đi. Xem trang điểm, phải là một người vô gia cư. Châu Á chủng tộc, lại là người vô gia cư, người như thế nếu như biến mất rồi, sẽ không có người hỏi thăm chứ. Nước Mỹ hàng năm biến mất người vô gia cư không biết có bao nhiêu. Ai sẽ quan tâm sự sống chết của bọn họ? Liên như vậy, Lý Gia Mộc được khiêng lên một chiếc đặc thù xe cứu thương. Này chiếc xe cứu thương cùng phổ thông xe cứu thương không giống nhau, cũng không có lái vào bệnh viện phụ cận, mà là lái vào một nhà sinh vật y dược trung tâm nghiên cứu. Rất nhanh, Lâm Thư Đồng cùng sát thủ bỏ cạp, bắt cóc nước Mỹ máy bay tin tức, liền leo lên quốc tế tin tức. Chuyện này cơ hồ bị xem là khủng bố tập kích sự kiện. Lúc này, Bắc Thần Dược Vương đã chạy trốn tới Giang Trường tập đoàn, Ma Đô biệt viện. Hắn đã bị thương nặng, mới vừa đến chính mình chỗ ở, liền đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Đông Huyền lão nhi này một cước, đã đem ta ngũ tạng lục phủ chấn động thành trọng thương, nếu như là người bình thường, sợ là sớm đã bị một cước đá chết, may là bản tọa xuất quan trước, đã đột phá khóa gen tầng thứ 3, có thể khống chế gen tự mình chữa trị, năng lực hồi phục tăng cường rất nhiều, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lần này là thật sự bất cần rồi, nặng như thế thương, e sợ ít nhất phải tĩnh dưỡng một tháng mới có thể khôi phục. Có thể bản tọa tuyệt đối sẽ không vì vậy mà sợ hãi, chờ xem, coi như ta không địch lại Đông Huyền lão nhi, chẳng lẽ còn chưa không được một cái Trần Viễn hay sao? Ta liền không tin ngươi 24h đều bảo vệ Trần Viễn. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 838, Kaka, ta mụ mụ xuất hiện. Giết đồ mối thủ không đội trời chung, tiểu tặc này bản tọa chắc chắn trừ chi, quá mức giết sau khi mai danh nhận tích, thiên địa to lớn như thế, ngươi Đông Huyền lão nhi vẫn đúng là tìm được bản tọa hay sao? Hắn Bắc Thần Dược Vương có thể sống hơn 100 năm. Tuyệt đối không phải hạ người lỗ mãng, nên hèn mọn thời điểm hèn mọn, nên kiên cường thời điểm kiên cường. Không có niềm tin tuyệt đối, hắn chắc chắn sẽ không cố ý tặng đầu người. Liên để tiểu tặc kia lại đắc ý mấy ngày. Hừ. Lúc này, Ma Đô các gia tộc lớn đã triển khai kịch liệt thảo luận. Nguyên lai, tiên tổng bối cảnh quả nhiên sâu không lường được à, nắm giữ Đông Huyền Dược Tôn thần bí như vậy mà lại nhân vật mạnh mẽ làm vì sư tôn, chẳng trách tuổi còn trẻ, liền như vậy bất phàm. Trước đây thật lâu, liên quan với thân phận của Trần Viễn bối cảnh, trên mạng có không ít cư dân mạng tiến hành suy đoán, thậm chí còn có người nói hắn đến từ chính hơn 1000 năm trước lãnh đời gia tộc, lúc đó nghe có chút vô nghĩa, hiện tại nghĩ kỹ lại, tựa hồ cũng không phải không thể. Khả năng hắn mới là chân chân chính chính nhà giàu quý tộc, gốc gác vô cùng thâm hậu, mà chúng ta những người này, có điều chỉ là quật khởi hai, ba đại nhà giàu mới nổi mà thôi. Cầu quốc trải qua mấy lần chiến loạn, mấy trăm năm qua, không biết bao nhiêu thế lực một lần nữa thanh tẩy, lại không biết có bao nhiêu nhà giàu quý tộc nhấn chìm ở bụi bặm của lịch sử bên trong, chân chính có thể truyền lưu thiên cổ gia tộc, ngẫm lại đều cảm thấy đến khủng bố. Con gái của ta năm nay mới vừa tròn 20 tuổi, ở nước Anh cảm bờ dịch đại học du học, nếu như có thể cùng Yên tổng thông gia, gia tộc tất nhiên hướng đi thịnh vượng a. Rất nhiều Ma Đô cao tầng đại lao đều động tâm tư. Trần Viễn tuổi nhỏ tài cao, chưa hôn phối. Tuy rằng có vài đoạn sở căng đan, nhưng này đều không gọi chuyện gì. Nếu là mình con gái không chịu thua kém, có thể leo lên Yên tổng, cái kia thật đúng là bước vào đỉnh cấp nhà giàu hàng ngũ. Từ đây vinh hoa phú quý, thượng chi bất tận. Có thể được Đông Huyền Dược Tôn như vậy tuyệt thế cao nhân che chở. Sông Hoàng Phố một trận chiến Đông Huyền Dược Tôn nói tên, bao phủ cầu quốc đại địa. Không ít lâu năm gia tộc đều dồn dập trở nên động dung. Bọn họ chưa từng nghe nói Đông Huyền Dược Tôn tên tuổi, nhưng lại nghe nói qua Dược Vương Cốc, Bắc Thần Tiên Sinh nói tên. Liên Bắc Thần Dược Vương đều bị Đông Huyền Dược Tôn đạp ở dưới chân. Có thể tưởng tượng được, Đông Huyền tiền bối đến cùng là cỡ nào cao nhân. Trần Viễn, ngươi ở đâu? Làm sao mới vừa gọi điện thoại cho ngươi ngươi đều không tiếp, ngươi có biết hay không, sư tôn của ngươi Đông Huyền tiền bối đã đánh thắng Bắc Thần Dược Vương. Quyết đấu sau khi kết thúc, Thần Vô Song vẫn cho Trần Viễn gọi điện thoại. Vốn là muốn ngay lập tức báo cáo cái tin tức tốt này, ai biết Trần Viễn căn bản không tiếp. Đầy đủ quá nửa giờ sau, nàng đánh thứ 3 cú điện thoại, Trần Viễn mới rốt cục chuyển được. Trong dự liệu, sư tôn ta là nhân vật cỡ nào, từ lúc Càn Long thời kỳ, đã với nhân gian vô địch, một cái nho nhỏ bất thần, ở lão nhân gia người trong mắt căn bản không đáng nhắc tới. Trần Viễn bịa chuyện nói. Lời này vừa nói ra, Thần Vô Song lại lần nữa choáng váng. Càn Long thời kỳ, ta nhớ rằng thanh triều Càn Long hoàng đế, sinh ở 1711 năm, qua đời với 1799 năm, hưởng thọ 87 tuổi, nếu như từ Càn Long hoàng đế sinh ra ngày toán lên, đến nay đã có hơn 300 năm. Lẽ nào Đông Huyền tiền bối là sống 300 năm lão quái vật hay sao? Hạch sáu xin lỗi à, Trần Viễn, ta không phải có ý định muốn nói như vậy Đông Huyền tiền bối, thực sự là quá mức chấn kinh rồi. Thần Vô Song vội vã giải thích. Không có chuyện gì, có thể lý giải, dù sao năm đó ta biết chuyện này thời điểm, so với ngươi còn khiếp sợ hơn, người tu tiên có thể cướp đoạt thiên địa chi tạo hóa, thu nạp vũ trụ linh khí để bản thân sử dụng, tuổi thọ lâu dài, mỗi đột phá một cảnh giới, cũng có thể tăng cường một lần tuổi thọ, chỉ là bây giờ trái đất quy mô lớn khai thác tài nguyên, dẫn đến thiên địa linh khí từ từ thưa dần, con đường tu tiên khó khăn tầm tầng, ở trong môi trường này cũng chỉ có một phần ngàn tỷ tiên thiên linh căn mới có thể mở ra con đường tu hành. Thực sự là phi thường đáng tiếc. Trần Viễn một bộ vô cùng tiếc hận ngữ khí, thật giống cảm khái chính mình sinh không gặp thời. Trên thực tế thật giống lại nói mình chính là cái kia vạn người chưa chắc có được một tiên thiên linh căn. Thực sự có chút vở xèo lét. Đúng rồi Trần Viễn, ta gia gia muốn mời tiệc Đông Huyền tiền bối, Ngụy gia Ngụy lao gia tử cũng muốn ngay mặt cảm tạ Đông Huyền tiền bối đối với tiểu tử lang ân cứu mạng, không biết ngươi có thể hay không sắp xếp một hồi. Cái này ta sắp xếp không được, sư tôn ta từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trên người cũng cơ bản không mang theo điện thoại di động, xưa nay đều chỉ có lão nhân gia người chủ động liên hệ ta, mà ta căn bản không liên lạc được hắn. Hơn nữa lão nhân gia người tính tình cổ quái, coi như ta nói rồi, hắn cũng không nhất định gặp nghề nang mặt mũi, cái này thực sự xin lỗi ha. Trần Viễn một bộ rất dáng vẻ khổ sở. Không có chuyện gì không có chuyện gì, cao nhân tiền bối, tính tình cổ quái, vậy cũng là phi thường bình thường, ta gia gia chỉ là ôm một cái lòng chờ may mắn lý, thực trong lòng hắn rất rõ ràng, 8 phần 10 khả năng là xin mời không tới Đông Huyền tiền bối. Thần Vô Song tỏ ra là đã hiểu. Diệp Hàm ngồi ở một bên, nghe Thần Vô Song cùng Trần Viễn gọi điện thoại tán gẫu nội dung, trong lòng suy đoán càng ngày càng chắc chắn. Đông Huyền Dược Tôn tổng cộng từng xuất hiện 2 lần, này 2 lần Trần Viễn đều là không có mặt. Sư phó cùng người quyết đấu, đồ đệ cũng không tới hiện trường nhìn một chút. Thật giống có chút không còn gì để nói. Chỉ có điều Đông Huyền tiền bối hình tượng, cùng Trần Viễn dáng dấp khác biệt to lớn, thực sự rất khó khiến người ta đem giữa hai người này liên tưởng đến nhau. Liên thân bằng bạn tốt đều không nhận ra, càng khỏi nói là những người không quen người. Có thể Trần Viễn thành tựu người tu tiên, hắn gặp một điểm thuật dịch dung hoặc là thuật biến thân, chẳng lẽ không là rất bình thường sao? Không làm được Trần Viễn chính là Đông Huyền Dược Tôn. Diệp Hàm trong lòng yên lặng suy đoán, thế nhưng nàng cũng không có nói ra đến. Có thể, Trần Viễn vốn là không có nói láo, hắn chính là Đông Huyền Dược Tôn, sinh ở Càn Long thời kỳ, vị tiền bối kia cao nhân hình tượng, mới là hắn bản tôn, Trần Viễn danh tự này, chỉ là hắn dùng tên giả mà thôi. Mới vừa cắt đứt Tần Vô xong điện thoại đột nhiên lại có một cú điện thoại đánh tới. Là Vương Ngọc Ngọc gọi điện thoại tới. "Này, là Ngọc Ngọc a, tìm ca ca có chuyện gì không?" "Ca ca, ngươi ở chỗ nào à? Ta mới vừa đi tới ngoài bến biệt thự, phát hiện ngươi không ở nhà, ta mụ mụ tìm đến ta." "A, là Đường Vận A Di xuất hiện sao?" Trần Viễn có chút ngộng. "Đúng, ca ca, ta mụ mụ, còn có Trần Bảy thúc thúc, đồng thời đến Ma Đô Đại học tìm ta, hiện tại chúng ta ngay ở ngoài bến biệt thự phụ cận." "Được rồi Mộng Mộng, ta lập tức tới ngay." Trần Viễn là làm sao đều không nghĩ đến, biến mất rồi hơn nửa năm Đường Vận A Di, cùng cha Trần Kiến Hoành, lại xuất hiện. Lúc trước bọn họ bỏ trốn, lưu lại một đống hỗn loạn. Hiện tại hoàn hảo ý tứ xuất hiện. Không tới 10 phút, Trần Viễn liền chạy về ngoài bến biệt thự. Chỉ thấy cửa biệt thự đứng 3 người, một cái là Vương Mộng Mộng, một cái là Đường Vận A Di, nàng cùng Vương Mộng Mộng dài đến giống nhau đến 7 phần. Hầu như là một cái trong khuôn diện khắp đi ra. Mặc dù là cái nông thôn phụ nữ, nhưng dài đến phong vận dư âm, bởi vì sinh ra Vương Mộng Mộng thời điểm khá là tuổi trẻ, nàng hiện tại cũng có điều chỉ có 39 tuổi mà thôi. Nàng so với phổ thông thành thị nữ nhân, còn muốn càng hiện ra tuổi trẻ, 39 tuổi, nhìn xem ngoài 30. Cực kỳ giống chín dục cây bà mật. Chẳng trách sẽ đem cha mê thần hồn điên đảo. Mà Trần Kiến Hoành mặc dù là cái anh nông dân, nhưng dài đến vẫn tính cao lớn đẹp trai, hơn 40 tuổi, vóc người vẫn chưa phát tướng, trái lại vô cùng cường tráng to lớn, sát thực so với sát vách lão Vương đẹp trai hơn rất nhiều. Xảy ra chuyện gì? Đường Vận A Di cái bụng, làm sao có chút nô lên? Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 839, hải tử là vô tội. Trần Kiến Hoành phát hiện Trần Viễn thời điểm, tại chỗ sửng sốt một chút. Hắn cùng Trần Viễn trong lúc đó, đã có sắp tới một năm không có gặp mặt. Lần trước gặp mặt, vẫn là ở quê nhà lúc sau Tết. Lúc này lại lần nữa gặp lại, suýt chút nữa cũng chưa nhận ra được. Con trai của chính mình, ở ngăn ngắn thời gian một năm bên trong, hầu như phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không chỉ có người cao lớn lên, vóc người càng thêm kiên cường, liền khí chất đều trở nên ánh mặt trời tự tin, đẹp trai bức người. Hoàn toàn không giống như là chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại nông thôn trẻ em nhi, trái lại như là thế gia nhà giàu bồi dưỡng được đến quý tộc thiếu gia. Bởi vì hắn bình thường rất ít hơn mạng, cơ bản xưa nay sẽ không quan tâm cái gì TikTok, Weibo, Lý Ngư, các loại trang web. Tuy rằng lúc gần lúc hiện nghe nói qua Yên tổng danh hiệu, biết có cái tài phiệt đại thiếu gọi Trần Viễn, gia của cải khổng lồ khai phá Ma Dương trấn, đem trước đây nguyên bản cũ nát trấn nhỏ, khai phá thành phồn hoa nhà cao tầng, thậm chí làm cho cả thành phố thiên môn nhân dân đều thực hiện tài sản tăng lên dữ dội. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Trần Viễn chính là con trai của chính mình. Con tưởng rằng chỉ là trùng tên trùng họ. Trần Kiến Hoành cùng Đường Vận bỏ trốn sau, bởi vì sợ sẽ thân bằng bạn tốt chỉ trích tức giận mắng, không chịu được các loại lời đàm tiếu, hắn cùng Đường Vận hai người lén lút gạch bỏ số điện thoại của chính mình, một lần nữa thay đổi số điện thoại. Hai người đạp khắp Vạn Thủy Thiên Sơn, không để ý thế gian tất cả quấy nhiễu, hẹn ước đi tới Vân Nam. Bọn họ ở Vân Nam một cái sơn thôn nhỏ bên trong, ẩn cư lại. Liên ở tại tinh khiết mỹ lệ logo bên hồ, mở ra một số không thực quầy bán đồ lặt vặt. Không cần kiếm lời bao nhiêu tiền, đủ là có thể. Hai người rất thỏa mãn, bọn họ cũng không nóng trông thành phố lớn sinh hoạt, cũng không thích huyên náo ầm ĩ nhanh tiết tấu đô thị. Thành phố lớn giá phòng hơi một tí mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu, dưới cái nhìn của bọn họ là hoàn toàn không có cần thiết. Nhân thân có điều ngăn ngắn mấy chục năm, kiếm lời nhiều tiền như vậy, chỉ vì cung dưỡng một cái xi măng cốt thép hộp, thực sự khó có thể lý giải được. Để sinh hoạt trở nên chậm một chút, cũng không cái gì không tốt. Bọn họ ở Đại Lý, Lệ Giang, Tây Song Bản Nạp, Ngọc Rồng núi tuyết, Sàng Di La, Phổ Đạt xoay sở công viên, lưu lại đồng hành vết chân. Vân Nam mỹ lệ phong cảnh, khiến người ta lưu luyến quên về. Cùng dân tộc tạng nhân dân đồng thời nhảy nhảy lựa trại, tay trong tay xoay vòng tròn, đồng thời ăn nướng toàn cừu. Quan trọng nhất chính là có thể cùng người chính mình yêu cùng nhau, vượt qua tầng tầng khó khăn, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Mỗi một phút mỗi một giây cũng làm cho người cảm giác quý trọng, bởi vì biết cuộc sống như thế đến không dễ. Thời gian loáng một cái, liền quá hơn nửa năm. Có một ngày Đường Vận nôn mẹ muốn thổ, nàng đã mấy tháng không có đến nghỉ lễ. Dung thí mang thai chỉ một kiểm tra, quả nhiên là mang thai. Trần Kiến Hoành biết được tin tức này sau, mọi người bối rối. Hắn không nghĩ đến chính mình bảo đao chưa giả, giả đầu, còn có thể lại lần nữa trúng đầu. Hai người cuộc sống yên tĩnh an giật liền như vậy đánh vỡ, bắt đầu rơi vào vô hạn xoắn xuýt bên trong đến cùng làm muốn, vẫn là không muốn. Nếu như muốn đứa bé này, e sợ sẽ trở ngại tầng tầng. Bọn họ sẽ phải gánh chịu luân lý đạo đức phỉ nhổ. Bọn họ bị mắng cũng coi như, trọng điểm là hài tử không nên chịu đựng những thứ đồ này. Hài tử một khi sinh ra, sợ rằng tương lai gặp cả đời sống ở lời đàm tiếu bên trong, căn bản không nhấc nổi đầu lên. Hơn nữa hài tử muốn lên hộ khẩu, tương lai muốn đọc sách, đến thời điểm bạn học của hắn gặp thấy thế nào hắn? Lẽ nào mắng hắn là con hoang sao? Vấn đề này nhất định phải giải quyết, bởi vì hài tử là vô tội. Trần Kiến Hoành nội tâm là muốn đứa bé này, vì lẽ đó nội tâm càng ngày càng xoắn xuýt. Trùng hợp vừa lúc đó, nghe nói quốc gia mở ra ba thai chính sách. Nay cảm giác chính là vận mệnh gây ra, tạo hóa trêu ngươi. Vào lúc này quốc gia mở ra ba thai chính sách, cổ vũ sinh dục, này có phải là mang ý nghĩa ông trời đều muốn để bọn họ đem đứa bé này lưu lại. Cuối cùng, bọn họ quyết định đem hài tử sinh ra được. Nếu làm ra quyết định này, như vậy nhất định phải muốn đối mặt một cái chuyện. Vì cho hài tử trên hộ khẩu, cho hài tử một cái thể diện thân phận, bọn họ không thể tiếp tục trốn đằng đông nấp đằng tây xuống. Nhất định phải đem trước đây một ít không dám đối mặt một ít chuyện cho đối mặt. Đầu tiên, Trần Kiến Hoành cần cùng Mã Thu Mai ly hôn, Đường Vận cũng phải cùng Sắt Vách Lao Vương ly hôn, hai bên lẫn nhau ly hôn, sau đó thành lập gia đình mới, một lần nữa linh chứng, trở thành vợ chồng hợp pháp. Thứ, hai tử nhà mình cũng nhất định phải biết những chuyện này. Đường Vận nghĩ đến Vương Ngộng Ngộng, trong lòng không khỏi cảm thấy đến vô cùng thua thiệt. Lúc trước nàng đi thẳng một mạch, cũng không biết Vương Ngộng Ngộng một người là làm sao đối mặt. Nàng con nhỏ tuổi, liền thừa bị thương như vậy đau, nàng cái này làm mẫu thân, quả thật có chút ích kỷ. Lao Trần cũng cảm thấy trên mặt tối tăm, dù sao cũng là chính mình gây lỗi lầm. Đường Vận trở về sau đó, thông qua nghe được biết, Vương Ngộng Ngộng đã thi đậu Ma Đô đại học. Nàng vui mừng đồng thời, lại một mặt kinh ngạc. Lão Vương biết được Vương Ngộng Ngộng không phải hắn thân sinh sau đó, không có khó khăn Ngộng Ngộng sao? Còn nguyện ý cho nàng cung cấp học phí. Lúc trước nàng đi thẳng một mạch, vì tình yêu phấn đấu quên mình, bây giờ trở về nhớ tới Ngộng Ngộng tình cảnh, thật sự cảm giác mình rất không phải đồ vật. Bọn họ đi đến Ma Đô, đồng thời tìm kiếm Vương Ngộng Ngộng. Tìm tới Vương Ngộng Ngộng sau đó, tại chỗ liền chấn kinh rồi. Vương Ngộng Ngộng một cái tiểu nữ sinh, mỗi ngày đến trường dĩ nhiên có siêu xe đưa đón, vệ sĩ tùy tùng, còn ở tại tấp đất tấp vàng to mượn dị vị ở dạ. Nghe nói nơi này nhà, một bộ giá trị quá trăm triệu. Nghe nói coi như thuê phòng ở, mỗi tháng tiền thuê cũng phải 10 vạn trở lên. Nhưng mà càng để bọn họ khiếp sợ chính là, trên mạng truyền ra nhốn nháo yên tổng, lại chính là Trần Viễn. Không phải trùng tên trùng họ Trần Viễn, mà là Lao Trần Nhi tử tiểu Trần. Chuyện này quả thật đập vỡ tan thế giới quan của bọn họ. Sau đó, liền xuất hiện Trần Viễn bây giờ nhìn thấy tình huống này. Tiểu sáu tiểu Trần, một năm không thấy, Đường Vận A Di đều có chút nhanh không nhận ra ngươi, không nghĩ đến ngươi hiện tại dài đến như thế cao lớn đẹp trai. Đường Vận A Di, vào nhà ngồi đi. Trần Viễn cũng không biết chính mình nên lấy cái gì dạng thái độ đi đối mặt với nữ nhân này, đầu tiên nữ nhân này câu dẫn mình cha, dẫn đến Trần Viễn mẹ cùng cha cảm tình bất hòa. Hắn nên cực căm ghét mới là. Có thể vấn đề là nàng là mẫu thân của Vương Ngộng Ngộng, mà Vương Ngộng Ngộng lại là em gái của chính mình, nếu như hắn đối với Đường Vận mở miệng liền mắng, có thể hay không để Vương Ngộng Ngộng cảm thấy đến trên mặt lúng túng. Trọng điểm vẫn là Trần Kiến Hoành chó này viết sai. Mười mấy năm trước liền tái rồi người ta sắt vách lão vương, liền khuê nữ đều cho ngươi nuôi. Cái này lão già khốn nạn. Tiểu Trần, ba ba lần này tìm đến ngươi, là có lời muốn cùng ngươi nói. Bên trong đi nói đi. Trần Viễn một mặt lạnh nhạt, làm Trần Kiến Hoành có chút lúng túng. Thế nhưng nhi tử tâm tình, hắn cũng có thể lý giải đúng là chính mình không chịu trách nhiệm. Bởi vì Mã Thu Mai không có khả năng sinh đẻ, hắn lại bức thiết muốn một đứa bé, tình cảm giữa hai người rất nhanh sẽ lạnh nhạt hạ xuống. Hắn nghĩ coi Trần Viễn là con trai ruột đối xử, có thể có lúc vẫn là trên lệch như vậy một tia liên hệ máu mủ. Nhi tử đều lớn như vậy, có thể có chút sự, hắn có quyền biết trận tướng. Tiến vào biệt thự phòng khách sau, mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 840, không phải thân sinh. Trần Kiến Hoành chấn kinh rồi. 200 bình xa hoa phòng khách, các loại xa hoa đồ nội thất, vẫn là ở Ma Đô loại này tấp đất tấp vàng đoạn đường. Nhi tử đến cùng đang làm gì chuyện làm ăn, vì sao lại trở nên có tiền như vậy? Ngồi đi, có lời gì, các ngươi cứ việc nói thẳng đi. Trần Viễn đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Nhi tử, ta cùng ngươi Đường Vận A Di lần này lại đây, thực là có chuyện muốn nói cho ngươi, chúng ta dự định kết hôn, hơn nữa ngươi Đường Vận A Di còn mang thai con của ta. Trần Kiến Hoành có chút lúng túng túi đầu ở Trần Viễn trước mặt, hắn phảng phất không giống như là cha, trái lại xem con trai. Phụ tử thân phận điều quay lại. Sau đó thì sao, mẹ ta ngươi định xử lý như thế nào? Là như vậy, ta nghe nói chúng ta nông thôn quê nhà nhà phá rỡ, liền ngay cả vườn trái cây cũng bị xếp vào phá rỡ trong phạm vi, còn bị khai phá thành một tòa trang viên biệt thự. Những này tiền đền bù nên có ít nhất mấy triệu, ta đồng ý tịnh thân xuất hộ, tiền toàn bộ để cho mẹ ngươi dưỡng lão, bởi vì chuyện này vốn là ta sai, chỉ cần mẹ ngươi đồng ý ly hôn, những khác ta đều không đòi hỏi cái gì. Trần Kiến Hoành nói xong, nắm chặt Đường Vận tay, Đường Vận cũng nắm chặt Trần Kiến Hoành tay. Hai người bốn mắt đối lập, tựa hồ căn bản không để ý những người vật ngoại thân. Trần Viễn có thể cảm nhận được giữa bọn họ cái kia cố cực nóng tình cảm. Vì tình yêu, lại có thể bỏ đi tất cả điều kiện vật chất, thậm chí cam nguyện mang tiếng xấu. Tại đây cái coi trọng vật chất tiền tài xã hội, như vậy chân thành, thuần túy cảm tình, trái lại là rất nhiều người trẻ tuổi trên người không nhìn thấy. Trần Kiến Hoành đồng ý vì cùng với Đường Vận, từ bỏ tất cả tài sản, Đường Vận cũng căn bản không để ý bất kỳ điều kiện vật chất nào, nàng có thể bồi tiếp Trần Kiến Hoành đồng thời chịu khổ, ẩn cư ở sơn thôn nhỏ, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, coi như điều kiện gian khổ một điểm, nàng cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Hai người đều rất dễ dàng thỏa mãn. Có thể giữa bọn họ tình yêu, Trần Viễn là không có cách nào tiếp thu đứng ở nhi tử góc độ, cha vụng trộm cùng sắt vách đá gì cùng nhau, muốn cùng mình mẹ ly hôn, hiện tại lại còn mang thai hài tử. Lão tử con mẹ nó chẳng phải là muốn thích làm ca. Vương Ngộng Ngộng ngồi ở một bên, nội tâm cực kỳ phức tạp. Trần Thúc Thúc muốn cùng mụ mụ cùng nhau. Nếu như Trần Thúc Thúc cùng mụ mụ kết hôn, ta lại là Trần Thúc Thúc nữ nhi ruột thịt, như vậy sau đó là không phải có thể danh chính ngôn thuận người một nhà cùng nhau. Ta liền lại có một cái hoàn chỉnh gia đình, hơn nữa sau đó còn có thể sẽ có một cái thân sinh đệ đệ, hoặc là muội muội. Nhưng là làm như vậy, đối với Trần Viễn ca ca liền quá tàn nhẫn, ta mụ mụ chia rẽ gia đình của bọn họ, Trần Viễn ca ca lại nên đối xử ta ra sao? Cái này quan hệ thực sự có chút phức tạp. Chuyện này ta quản không được. Các ngươi muốn thế nào thì được thế đó đi. Trần Viễn không biết nên nói cái gì là tốt. Tình huống đã như vậy, hắn thật giống cũng ngăn cản không là cái gì. Phía trên thế giới này, khó nhất miễn cưỡng chính là cảm tình. Mạnh mẽ đem hai người quấn lấy nhau, không làm được mẫu thân Mã Thu Mai bên kia, cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu. Nhi tử, thực ta và mẹ của ngươi con bà nó cảm tình rất sớm trước đây cũng đã kết thúc, nhiều năm như vậy vẫn luôn chỉ là kết nhóm sinh sống. Ta và mẹ của ngươi đều là dân quê, tư tưởng có chút truyền thống, coi như không có cảm tình cũng sẽ không dễ dàng ly hôn, chớp mắt một cái liền quá hơn 20 năm. Thực này hơn 20 năm ba ba vẫn có cái bí mật không có nói cho ngươi biết. Nói tới chỗ này, Trần Kiến Hoành muốn nói lại thôi, tựa hồ đang ấp ủ cái gì. Vương Ngọc Ngọc nghe đến đó cũng không khỏi thân thể hơi chấn động một cái, trở nên hơi sốt sáng lên đến. Bí mật gì? Nhớ tới 22 năm trước ta bồi tiếp ngươi mụ mụ cùng đi trên trấn bệnh viện làm thử thai, khi đó ta và mẹ của ngươi mới vừa kết hôn một năm, bởi vì kết hôn đã nghĩ lập tức muốn đứa bé, vào lúc ấy mãi mãi của ngươi thúc khá là chặt, nàng lao nhân già thân thể vẫn liền không được, đã nghĩ nhanh lên một chút ôm cái trước tôn tử. Nhưng ai biết căn cứ bệnh viện bác sĩ đo lường báo cáo biết được, ngươi mụ mụ khả năng căn bản hoài không được mang thai, sự đả kích này như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem ta cho chấn động bối rối, ngươi mụ mụ khóc gào ào, lúc đó ta an ủi nàng rất lâu. Ta nhớ rằng một ngày kia buổi tối sấm vang chớp giật, bệnh viện bên ngoài dưới nổi lên mưa to gió lớn, ta và mẹ của ngươi ở cửa bệnh viện, nhặt được một cái vừa ra đời trẻ con, cái kia trẻ con suýt chút nữa đều bị nước mưa cho xối ướt, ngươi mụ mụ vội vàng đem trẻ con ôm lên. Sau đó chúng ta ở bệnh viện hỏi rất nhiều người, có thể là căn bản không ai biết cái này trẻ con đến cùng là ai, lại vì sao phải đem hắn vứt bỏ, ta cùng mẹ ngươi ở bệnh viện dán một tuần thông báo tìm người, căn bản không có ai liên hệ chúng ta, vào lúc ấy, mẹ ngươi liền quyết định đem cái này trẻ con thu dưỡng hạ xuống. Cái này trẻ con chính là ngươi, tuy rằng cha cùng ngươi trong lúc đó cũng không có liên hệ máu mủ, nhưng là nhiều năm như vậy, cha đã sớm coi ngươi là thành con trai ruột. Ta trước đây nghĩ tới muốn đem bí mật này lưu đến cuối cùng, chúng ta chính là một nhà ba người, và thân sinh không khác nhau gì cả, nhưng là hiện tại, ta và mẹ của ngươi đều muốn ly hôn, có thể, ngươi cũng có quyền biết thân thế của chính mình. Trần Kiến Hoành nghiêm trang nói. Nghe được như vậy ly kỳ cố sự, Trần Viễn cảm giác mình mọi người bối rối. Cái gì ngọn ý? Ta cờ mở nở lại không phải thân sinh. Trần Viễn xin thề, hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì so sánh Lưu Văn Chết trong nhà, lão Lưu ba mẹ đối với nhi tử thái độ, Trần Viễn cảm giác tuổi thơ của chính mình muốn so với hắn hạnh phúc có thêm, chí ít sẽ không giống lão Lưu ba mẹ, từ nhỏ đối với hải tử không đánh tức mắng, khiến cho Lưu Văn Chết từ nhỏ trong lòng liền tự ti, lớn rồi phải làm liếm cậu, coi như thi đậu xong nhất lưu trọng điểm đại học, như cũ trong xương là tự ti tự tiện, cảm giác mình ba mẹ đối với mình khi còn bé còn rất tốt đẹp, chí ít ăn, uống, xuyên, dùng đều không làm sao thiếu hắn, bình thường cũng rất ít đối với hắn tiến hành đánh chửi. Trước đây Trần Viễn còn chào phúng quá Lưu Văn Chết, hỏi hắn có phải là hắn hay không mẹ thân sinh, muốn không thế nào gặp đối với hắn hạ độc thủ như vậy. Ai biết, nguyên lai mình mới không phải thân sinh, nguyên lai ta mới là cái kia thằng hề. Kaka, ngươi không sao chứ? Vương Ngộng Ngộng một mặt lo lắng nhìn Trần Viễn. Sự đả kích này thực sự quá to lớn, dù là ai cũng không cách nào dễ dàng tiếp thu, đều do Trần Thúc Thúc nói chuyện quá trực tiếp, đều sẽ không nguyện chuyển một điểm. Nếu như Kaka vì vậy mà bị đả kích, vậy ta cũng không tiếp thu ngươi làm ba ba. Ngộng Ngộng, ba ba cũng có lỗi với ngươi, thực ba ba trước đây cũng hoài nghi ngươi có phải là con của ta, bởi vì ngươi tuổi càng lúc càng lớn, thật giống dài đến xác thực cùng ta giống nhau đến mấy phần, trong thôn lời đàm tiếu rất nhiều. Có thể này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái hoài nghi, cũng không có cái gì trực tiếp chứng cứ. Mãi đến tận mấy ngày trước, ta về nhà thời điểm mới nghe nói, lão Vương thân tử giám định kết quả đã đi ra, ngươi xác thực không phải con gái của hắn, vậy khẳng định chính là con gái của ta. Mộng Mộng, là ba ba có lỗi với ngươi, nhiều năm như vậy, nhường ngươi được con ư? Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 841, ca ca xin lỗi. Trần Kiến Hoành cúi đầu, phi thường chân thành cho Vương Mộng Mộng xin lỗi. Nàng nhớ mang máng, khi còn bé sát vách Trần Thúc Thúc đối với nàng rất tốt, thường thường cho mang ăn. Trong đất loại đậu phộng, bắp nô, khoai tây, vườn trái cây bên trong quả lê, nho, dưa hấu, chỉ cần thành thục sau, đều sẽ vô điều kiện chia sẻ cho các nàng lao vương nhà. Tuy rằng quê nhà trong lúc đó chăm sóc lẫn nhau là nên, nhưng là Trần Thúc Thúc đối với người khác nhà đứa nhỏ sẽ không có tốt như vậy quá. Vào lúc ấy, Vương Ngọc Ngọc liền ảo tưởng quá, nếu như Trần Thúc Thúc làm chính mình ba ba, có thể hay không càng tốt hơn một chút, bởi vì hắn càng có phụ thân dáng vẻ, mà chính mình ba ba lão Vương, một năm bốn mùa đều ở bên ngoài làm công kiếm tiền. Hàng năm về nhà thời gian không vượt qua một tháng. Một mực Tết đến về nhà trong lúc, lão Vương còn thích cùng người nông thôn uống rượu đánh bài. Chẳng trách mụ mụ gặp không thích ba ba, chính mình cũng không cảm giác được tình cha. Đương nhiên, lão Vương khả năng không phải một cái hợp lệ phụ thân. Nhưng Trần Kiến Hoành chó này viết chính là thật sự không chân chính, đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng thôn huynh đệ tốt. Ta coi ngươi là huynh đệ, vì lẽ đó ra ngoài ở bên ngoài thời điểm, mới đem chị dâu giao cho ngươi chăm sóc. Cái tên nhà ngươi ngược lại tốt. Dựa vào chăm sóc chị dâu cơ hội, đem huynh đệ cho tái rồi. Ngươi tái rồi cũng coi như, thậm chí ngay cả hài tử đều là ngươi. Ngắm lại sát vách lão Vương tao ngộ bi thảm, Trần Viễn đột nhiên có chút đồng tình hắn. Nuôi 18 năm con gái, lại là sát vách lão Trần. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi tái rồi ta mười mấy năm sáu. Các ngươi trước tiên tán gẫu, ta muốn được yên tĩnh. Nhìn Trần Kiến Hoành, Đường Vận, Vương Ngộng Ngộng ba người, Trần Viễn cảm giác mình xem cái người ngoài cuộc. Người khác mới là một nhà ba người. Kaka, ngươi không sao chứ? Vương Ngộng Ngộng đuổi theo, một mặt lo lắng nhìn Trần Viễn. Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần. Chính mình vẫn sợ sệt lộ ra ánh sáng bí mật, chung quy vẫn là lộ ra ánh sáng. Trần Viễn kaka biết ta không phải hắn em gái ruột sau đó, quan hệ giữa chúng ta lại nên làm gì ở chung? Ca ca gặp xa lánh ta sao? Đây là Vương Ngộng Ngộng lo lắng nhất sự tình. Ngộng Ngộng, ngươi năm đã sớm biết sao? Trần Viễn ngữ khí bình tĩnh hỏi. Hiện tại hồi tưởng lại, Vương Ngộng Ngộng xác thực đối với hắn từng có một ít quá mức thân mật. Hơn nữa bình thường xem ánh mắt của hắn, không quá giống muội muội đối với ca ca sùng bái, trái lại như là một loại năm ái mộ tình. Trần Viễn trước đây vẫn lảng tránh vấn đề này, thậm chí cảm thấy đến hệ thống có chút hô cha. Nào có trói chặt em gái ruột. Này rơi ạ là cái quỷ gì thao tác, một mực em gái ruột độ thiện cảm còn đạt đến kinh người 99 điểm. Suýt chút nữa không hóa thân làm mát điểm liếm cậu. Quả nhiên, hệ thống là không sẽ sai lầm. Phạm sai lầm sẽ chỉ là người. Ta sáu. Kaka, ta không phải có ý định muốn lừa dối ngươi, ta là sợ sáu. Ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ ta sau đó không cho ngươi dùng tiền. Vẫn là sợ ta sau đó không sẽ đặc biệt chăm sóc ngươi. Mộng mộng, cho tới nay, ta đều cho rằng tâm tư của ngươi là rất đơn thuần, nhưng là hành vi của ngươi như vậy, để ta thấy ích kỷ, lừa dối, ẩn giấu, thậm chí có mục đích khác. Thực ngươi không cần phải như vậy, bởi vì coi như ngươi không phải thân muội muội của ta, ta như thường cũng sẽ cho ngươi hoa rất nhiều tiền, nhưng ta đáng ghét nhất chính là lừa dối. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Vương Mộng Mộng sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Viên mắt bên trong lúc gần lúc hiện có giọt nước mắt đang đánh chuyển, nhưng Trần Viễn không có đi an ủi nàng. Rất nhiều lúc, thân phận không giống nhau, làm cho người ta cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Vương Mộng Mộng các loại hành vi, đúng là một loại phi thường ích kỷ thể hiện. Trần Viễn sẽ không bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, dung mạo xinh đẹp đáng yêu, liền dễ dàng tha thứ. Bởi vì đây là trên nguyên tắc sai lầm. Kaka, ta xấu. Không nên gọi ta kaka, ta không phải kaka ngươi. Trần Viễn ngữ khí lạnh lùng nói rằng, kaka, ta trước có nghĩ tới phải nói cho ngươi chuyện này, nhưng là xấu. Ngươi có rất nhiều thứ cơ hội, ta tin tưởng ngươi biết chuyện này, đã không ngừng một hai tháng, nhưng là ngươi đều không có nói ra, nếu như không phải lão Trần ngày hôm nay nói ra bí mật này, ngươi còn dự định ẩn giấu bao lâu? Trần Viễn là thật sự có điểm nổi giận. Bởi vì một quãng thời gian rất dài tới nay, Trần Viễn đối với Vương Ngộng Ngộng cảm tình là không giống nhau. Chưa hề đem nàng xem là hệ thống trói chặt mục tiêu, nhưng cuối cùng đổi lấy nhưng là lừa dối. Nếu như là thiện ý lừa dối cũng là thôi, có thể Vương Ngộng Ngộng không phải. Nàng loại hành vi này, khá giống ác ý lừa dối, là nghĩ thông suốt quá như vậy lừa dối, đến vì chính mình thu được càng to lớn hơn lợi ích. Nàng cân nhắc người là chính mình, vì lẽ đó tình tiết càng nghiêm trọng hơn. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Vương Ngộng Ngộng đột nhiên rút lui ba bước, viên mắt bên trong nước mắt không ngừng được chảy xuống. Nàng cảm giác mình mất đi trong cuộc sống quan trọng nhất đồ vật, đau lòng như cắt. Ngộng Ngộng, Tiểu Đường, chúng ta vẫn là đi trước đi, có thể Tiểu Trần xác thực cần một người lặng lặng, cho hắn một chút thời gian để hắn tiếp thu đi. Trần Kiến Hoành thở dài, có lúc nam nhân thật sự không cần an ủi. Chính mình một người yên lặng đánh hai cái yên, một mình chờ lập tức tốt. Chỉ chốc lát sau, Trần Kiến Hoành, Đường Vận, Vương Ngộng Ngộng ba người liền đi ra biệt thự cửa lớn. Vương Ngộng Ngộng mất tập trung đang chuẩn bị mang theo Trần Kiến Hoành cùng Đường Vận đồng thời về tỏ mượn dị vị ở dạ. Còn chưa đi ra biệt thự tiểu khu, trước mặt liền va vào Nguyệt Lăng Sương. Ồ, Ngộng Ngộng, là ngươi à, ta vừa vặn có chút việc muốn cùng ngươi đàm luận một hồi, không nghĩ đến như thế xảo liền ngộ đẻ lên ngươi. Chuyện gì à, Nguyệt tỷ tỷ? Chúng ta trước tiên tìm cái quán cà phê, ngồi xuống lại cẩn thận đàm luận một hồi, bởi vì chuyện kế tiếp đối với ngươi mà nói, khả năng có chút quá mức khiếp sợ. Đúng rồi, hai vị này là năm. Đây là ta mụ mụ Đường Vận, còn có sáu Trần Thúc Thúc. La sáu là Trần Bá Bá sao? Ngài gọi ta tiểu Nguyệt là tốt rồi. Nguyệt Lăng Sương tựa hồ ý thức được cái gì, thái độ phi thường khách khí nói. Chỉ chốc lát sau, các nàng một nhóm bốn người đi đến phụ cận một nhà quán cà phê. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đến cùng muốn nói với ta chuyện gì nha? Vương Ngộng Ngộng không nhịn được mở miệng hỏi. Trước tiên cho ngươi xem một thứ đi. Nguyệt Lăng Sương từ túi công văn bên trong móc ra một phần cổ quyền giấy chứng nhận tư cách, mặt trên rõ ràng đánh dấu Vương Ngộng Ngộng ở phi độn tư bản nắm giữ cổ quyền chứng minh. Phi độn tư bản hiện nay thị trường định giá vượt qua 10.000 tỷ RMB, dưới cờ tổng cộng khống cô 37 nhà xí nghiệp, bên trong bao hàm bất động sản, truyền hình tập đoàn, du lịch khai phá, chuỗi khách sạn, tươi sống siêu thị, thị trường chứng khoán, y dược công ty, quảng cáo tập đoàn, công ty bảo hiểm, bảo an công ty, nguồn năng lượng mới ô tô, trò chơi các loại. Hơn nữa tài chính lưu đầy đủ, Thiên Môn thành phố điện ảnh hạng mục, lập tức sẽ có hơn 100 cái bất động sản sắp mở bàn. Căn cứ cổ quyền chứng minh tư liệu biểu hiện, Vương Ngộng Ngộng bản thân nắm giữ phi độn tư bản 10% cổ quyền. Giá trị vượt qua 1.000 tỷ RMB. Nguyệt tỷ tỷ, này 6. Không sai, đây là lão bản cho ngươi lưu cổ phần, ngươi khả năng đều đã quên đi rồi, ngươi đã từng nắm giữ Phi Thiên Điền Sản cổ phần, Phi Thiên Điền Sản cùng Độn Địa tập đoàn sáp nhập sau, ngươi cổ quyền cũng không có biến mất, lão bản vẫn luôn cho ngươi giữ lại. Đồng thời theo phi độn tư bản phát triển, trên tay ngươi 10% cổ phần, hiện nay giá trị đã vượt qua 1.000 tỷ, đồng thời này vẫn là nguyên thủy cố, tương lai tăng trưởng có thể sẽ vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Nguyệt Lăng Sương lời này vừa nói ra, Vương Ngộng Ngộng hoàn toàn bị chấn động bối rối. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai Trần Viễn chuẩn bị cho nàng nhiều như vậy 6.1 nghìn tỷ. Đây là cái đáng sợ giường nào con số đủ để tạo ra được một thế giới thủ phủ. Như vậy lượng lớn của cải, Trần Viễn nhưng không chút do dự cho nàng đây là cỡ nào tình nghĩa. Vương Ngộng Ngộng khóc, khóc tan nát cõi lòng, đau thấu tim gan. Trong lòng cảm động cùng hối hận, suýt chút nữa không làm cho nàng tan vỡ. Ca ca vì ta trả giá quá nhiều, nhưng ta nhưng lừa dối ca ca, còn vẫn cho hắn gây ra rối. Vì cứu ta, ca ca suýt chút nữa trả giá sinh mệnh đánh đổi, chạy đi Las Vegas cùng bọn cướp bắn nhau. Vì giúp ta ra mặt, hắn diệt ma đô Lý thị tài phiệt. Vì giúp ta sự nghiệp thành công, lén lút cho ta phi độn tư bản 1.000 tỷ cổ phần. Ca ca vẫn đang yên lặng vì ta trả giá, mà ta nhưng lừa dối hắn. Ta căn bản là không xứng với Trần Viễn ca ca như thế đối với ta. Vương Ngộng Ngộng khóc ào ào, nàng nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Nghĩ đến chính mình hành động, liền cảm giác mình chẳng ra gì. Phụ lòng Trần Viễn tín nhiệm đối với nàng cùng bảo vệ. Ca ca, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 842, Vương Ngộng Ngộng mắt điểm. Ta có phải là đem lời nói đến mức quá nặng? Trần Viễn đứng ở biệt thự trên ban công, lặng lặng thiêu đốt một điếu xì gà. Đống nhiên hút một cái, phun ra một vòng khói. Hắn phóng tầm mắt tới phồn hoa sông Hoàng Phố cảnh đêm, bóng lưng có vẻ có mấy phần cô đơn. Thực hắn cũng không thế nào quái Vương Ngộng Ngộng, chính là muốn phát điểm tính khí. Nếu như là những khác nữ sinh, có thể Trần Viễn gặp hoài nghi đối phương có ý đồ riêng, nhưng là Vương Ngộng Ngộng hẳn là không nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Có thể là nhân vì chính mình cha thành biến người khác cha, hắn lại thành một cái bẫy người ngoài. Nhìn người ta một nhà ba người, Trần Viễn trong lòng có chút không tên buồn bực. Này rơi ạ gọi cái chuyện gì? Nếu như cha ta không phải cha ta, mẹ ta không phải mẹ ta, cái kia ta cờ mở nở đến cùng là nơi nào đến? Lẽ nào ta cờ mở nở là từ tảng đá khe trong đụng tới hay sao? Trần Viễn cảm thấy đến chuyện này, quả thực buồn cười. Nhưng vào lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Vương Ngộng Ngộng, bị ký chủ Liều Lĩnh trả giá cảm động, độ thiện cảm đột phá 100 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Phát hiện ký chủ liếm cầu đối tượng bên trong, đản sinh ra thứ tư mát điểm liếm cầu, khen thưởng toàn bộ thuộc tính 10. Khen thưởng cường hóa điểm 50. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm tờ hở hế trọng, 80 cực mạnh, 280. Thể chất: 230. Tinh thần: 180. Nhanh nhẹn: 180, người bình thường bình quân trình độ trị: 10. Trạng thái: không gì cản nổi. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Còn lại cường hóa điểm: 60 điểm. Kỹ năng: cơ lực kiểm tra kỹ năng danh sách. Mộng Mộng lại đột kích ngược thành công. Chuyện gì thế này? Tại sao ta mắng nàng ngừng lại, thậm chí còn nói một chút chính ta đều cảm thấy đến lời quá đáng, có thể nàng không những không có đối với ta mắng giận, trái lại độ thiện cảm còn gia tăng rồi. Này có chút không khoa học a. Xem ra đúng là ta trách oan Mộng Mộng, ta không nên như vậy nhớ nàng, nàng dù sao chỉ là một cô bé 6-100 điểm độ thiện cảm, liền đại diện cho ngươi trong lòng nàng phất lượng, đã vượt qua bản thân nàng. Nàng thậm chí có thể vì ngươi trả giá tất cả. Độ thiện cảm đột phá 100 điểm là phi thường khó khăn, thật là nhiều người đều kẹt ở cái này điểm giới hạn, trước sau không cách nào đột phá. Bởi vì yêu sâu đậm một người, vượt qua yêu chính mình, đây cơ hội đột phá nhân tính. Vương Ngộng Ngộng có thể nhanh như vậy đột phá 100 điểm, là Trần Viễn không nghĩ tới. Lúc này, Vương Ngộng Ngộng đã khóc bù lu bù loa. Ngộng Ngộng, ngươi làm sao khóc? Là ngày hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Ta vừa nãy liền chú ý tới, ngươi tâm tình thật giống không đúng lắm. Tiểu Nguyệt em gái hồ nghi nói. Không có, Nguyệt tỷ tỷ, ta chỉ là có chút cảm động. Thế nhưng, những này cổ phần không là của ta, ta không thể muốn, từ đầu tới cuối, ta đều không có vì là phi độn tư bản từng làm bất kỳ công hiến, vừa chưa từng sinh ra tiền, cũng không có từng góp sức, cái này cổ phần vô duyên vô cớ ở ta danh nghĩa, ta thật sự nhận lấy thì ngại, ngươi vẫn là trả lại Trần Viễn ca ca đi. Vương Ngộng Ngộng từ chối, nói tới như chặt đinh chém sắt, giá trị 1000 tỷ công ty cổ phần lại muốn trả lại. Nếu như là một cái tham tài nữ nhân, e sợ cảm thấy đến Vương Ngộng Ngộng đã điên rồi, đây chính là 1000 tỷ cổ phần a. Có thể để cho ngươi một bước lên trời, trở thành vô số nữ cường nhân trong mắt tha thiết ước mơ siêu cấp nữ tài phiệt. Có thể ngươi muốn quay đầu từ bỏ này dễ như trở bàn tay lượng lớn của cải. Này không phải điên rồi là cái gì? Ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Ngộng Ngộng, ta suy nghĩ kỹ càng, là ta lừa dối Trần Viễn ca ca, nếu như ta thật sự tiếp nhận rồi phi độn tư bản cổ phần, vậy ta cùng lừa gạt Trần Viễn ca ca tiền tên lừa đảo lại có gì khác biệt? Trần Viễn ca ca coi ta là em gái ruột, mới gặp cho ta phi độn tư bản cổ phần, nhưng là, ta cũng không phải ca ca em gái ruột, vì lẽ đó cũng không có tư cách đi lấy những này không thứ thuộc về ta. Vậy cũng tốt, Ngộng Ngộng, chuyện này ta quay đầu lại cùng lão bản hồi báo một chút. Nhìn Vương Ngộng Ngộng thương tâm gào khóc dáng vẻ, Trần Kiến Hoành cùng Đường Vận đối diện một ánh mắt, tựa hồ nhìn ra gì đó đầu mối. Lão Trần, xem Ngộng Ngộng bộ dáng này, nàng thật giống thích nhà ngươi nhi tử. Ngộng Ngộng thật sự yêu thích tiểu Trần sao? Nếu là như vậy, ta cảm giác việc này có hy vọng à, Ngộng Ngộng là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, biết gốc biết rễ, tiểu Trần tuy rằng không phải ta thân sinh, có thể này hơn 20 năm, ta vẫn coi hắn là thành chính mình con trai ruột. Nếu như từ con nuôi biến thành thân con rể, thật giống cũng không phải là không thể, thân càng thêm thân, Trần Viễn sinh tuấn lãng bất phàm, có năm đó ta mấy phần đẹp trai, Ngộng Ngộng dung mạo xinh đẹp thủy linh, vậy cũng là kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh. Trần Kiến Hoành chuyển động con ngươi, cảm thấy đến việc này cũng không là vấn đề. Ngược lại hai người bọn họ lại không cái gì liên hệ máu mủ. Đúng đấy, chỗ béo bở không cho người ngoài, xem Ngộng Ngộng bộ dáng này, nàng nên rất yêu thích Trần Viễn, tiểu Trần đứa nhỏ này cũng rất ưu tú, hai người bọn họ hôn sự ta tán thành. Đường Vận cũng gật gật đầu. Nếu như sự tình có thể như vậy xử lý, vậy thì vô cùng hoàn mỹ. Nhi tử vẫn là nhi tử, con gái cũng là con gái đều đại hoan hỉ. Mặc kệ như thế nào, Trần Viễn cũng là ta nuôi hơn 20 năm nhi tử, coi như không phải thân sinh, hắn cũng không phải ngỗ nghịch ta cái này làm ba, chuyện này bao ở trên người ta. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chuyện này liền như thế định. Trần Kiến Hoành lúc này đã nhịp, quyết định muốn tác hợp Vương Ngộng Ngộng cùng Trần Viễn Bảy. Từ quán cà phê đi ra sau đó, Nguyệt Lăng Sương quay đầu lại tiến vào ngoài bến biệt thự tiểu khu, theo, ấn vang lên Trần Viễn nhà biệt thự chung cửa. Thời gian bất chi bất giác đã đến 9 giờ rưỡi tối, nhưng là tiểu Nguyệt em gái như cũ còn đang vì chuyện công việc mà bận rộn. Lúc này Trần Viễn mới vừa mở ra chính mình kỹ năng danh sách. Kỹ năng: Ý Y thuật, thần y cấp 1. Bóng rổ: vương giả cấp. Đàn dương cầm: vương giả cấp. Trung nghệ: vương giả cấp. Biểu diễn: vương giả cấp. Vũ đạo: đại sư cấp. Chiến đấu: chiến thần cấp. Vẽ vời: chuyên nghiệp cấp. Hắc: linh hồn cấp. Cờ vây: chuyên nghiệp 9 đoạn. Đàn vi ô lông: linh hồn cấp. Tiếng Anh: chuyên gia cấp. Tiếng Nga: cấp 6. Tiếng Pháp: cấp 6. Tiếng Hàn: cấp 6. Ngụy trang ẩn nút: chuyên nghiệp cấp. Xí nghiệp quản lý: chuyên nghiệp cấp. Mã Mặc Sệ, chuyên nghiệp cấp. Hacker, siêu thần cấp. Trang nghệ, chuyên nghiệp cấp. Rượu đỏ, chuyên nghiệp cấp. Sao cổ, chuyên nghiệp cấp. Thiết kế thời trang, chuyên nghiệp cấp. Phần mềm thiết kế, vương giả cấp. Toán học, chuyên nghiệp cấp. Súng ống, vương giả cấp. Đồ cổ giám thưởng, chuyên nghiệp cấp. Tâm lý học, chuyên nghiệp cấp. Bóng bàn, chuyên nghiệp cấp. Đua xe, chuyên nghiệp cấp. Máy bay điều khiển, chuyên nghiệp cấp. Đánh bạc, thần bài cấp. Thuật dịch dung, chuyên nghiệp cấp. Kỹ năng danh sách đẳng cấp sắp xếp, tựa hồ sản sinh một chút biến hóa. Lúc này, dưới lầu tiếng chuông cửa vang lên, đánh vỡ Trần Viễn tâm tư. Trần Viễn đi xuống lầu mở cửa. Tiểu Nguyệt, là ngươi a? Lão bản, ta lần này lại đây là có một ít công việc muốn hướng về ngài báo cáo. Hiện nay do phi độn tư bản bỏ vốn, đã ở Ma Đô thành lập một cái công ty game. Cái công ty này tên gọi Kỳ trò chơi phòng làm việc, ngài để chúng ta tuyên truyền cái kia khoản trò chơi, chúng ta mệnh danh là Chiến Thần Điện. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 843, máy bay sự cố. Hiện nay 6. Được rồi, những này tỉ mỉ nội dung, liền không cần theo ta báo cáo, đi thẳng vào vấn đề, hiện tại này khoản trò chơi, ôn lập lại có bao nhiêu người? Nguyệt Lăng Xương lời còn chưa nói hết, Trần Viễn liền đem đánh gãy. Là như vậy, lão bản, hiện tại Chiến Thần Điện này khoản trò chơi, bởi vì mới vừa đẩy ra thị trường, vì lẽ đó ôn lập tờ lệ ơ còn chưa là rất nhiều, hiện nay toàn cầu tờ lệ ơ tổng cộng không tới 20 vạn, hơn nữa rất nhiều tờ lệ ơ còn đối với này khoản trò chơi tiến hành rồi nổ nước bọt. Bên trong nổ nước bọt nhiều nhất một điểm, chính là máy thời gian chế vấn đề. Bình quân mỗi một chiếc trò chơi, từ bắt đầu đến ăn gà, trò chơi thường xuyên vượt qua 2 giờ, bởi vì một cái trò chơi cần 1.000 người cùng online, vì lẽ đó xếp hàng chờ đợi thời gian rất dài, có mở một ván thậm chí cần muốn xếp hàng chờ đợi hơn 1 giờ mới có thể đi vào trò chơi. Điều này sẽ đưa đến đối với rất nhiều tờ lệ đều hình thành quy lủi, nổ nước bọt trò chơi trải nghiệm cực sai. Nguyệt Lăng Xương trả lời, để Trần Viễn có chút bất ngờ. Không nghĩ đến trí tuệ nhân tạo khai phá ra trò chơi, đại chúng tờ lệ sẽ như vậy không hài lòng. Nay vẫn là đẩy ra tiền lì xì khen thưởng tình huống. Rất hiển nhiên, Trần Viễn đem vấn đề nghĩ tới quá đơn giản ở trò chơi trên thị trường, cũng không phải ngươi trò chơi làm tốt lắm, hình ảnh làm tinh xảo, cảnh tượng làm chân thực, cảm quan càng thêm toàn diện, kỹ thuật càng thêm châu bò, liền nhất định có thể chịu đến thị trường hoan nghênh. Có lúc, một khoản đơn giản ngốc nghếch trò chơi, khán giả yêu thích trình độ có lẽ sẽ càng cao hơn. Làm một tên vô địch chiến thần cấp bậc game thủ, Trần Viễn đối với trò chơi lý giải cùng người chơi bình thường lý giải là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì hắn trình độ kỹ thuật cao siêu, yêu thích mới vừa thường, vì lẽ đó ở trò chơi trong địa đồ đều là yêu thích chung quanh tìm người, tiến hành tàn sát. Hắn hy vọng không ngừng gặp phải kẻ địch, triển khai bắn nhau, đại sát tứ phương. Cái này cũng là tại sao hắn muốn ở một hồi trong game thiết trí 1.000 người nguyên nhân. Thế nhưng vấn đề đến rồi. Mình làm trò chơi, đang dùng hộ trợ lẽ vốn là không nhiều tình huống, xếp hàng phải đợi thật lâu, một hồi trò chơi 2 giờ. Thời gian dài như vậy cường độ cao trò chơi, chỉ sợ sẽ làm cho 90% trở lên tân thủ The Layer tại chỗ quên lùi. Vì lẽ đó, trò chơi giả thiết muốn tiến hành thay đổi. Đầu tiên, một hồi trò chơi xếp hàng chờ đợi thời gian không thể quá dài, dài nhất không thể vượt qua 30 giây, nhất định phải giây tiến vào, như vậy tân thủ The Layer mới không còn bị quên lùi. Thứ, trò chơi thời gian 2 giờ thực sự quá dài, có thể tăng nhanh độc vòng co rút lại tốc độ, đem mỗi một cục trò chơi thường xuyên khống chế ở một canh giờ trong vòng. Như vậy The Layer khoan dung độ mới gặp càng cao hơn. Tuy rằng một hồi trò chơi là không thể ở trong rất ngắn thời gian xứng đôi đến 1.000 người đội ngũ, thế nhưng có thể thiết trí người máy a, chỉ cần người máy có đủ nhiều, tờ lỡ giết đến thoải mái, trò chơi này trải nghiệm không liền đến sao? Điểm này, hay là muốn lấy làm gương cờ cờ thành tiểu sơn trại chi vương cờ cờ, xưa nay đều chỉ có cờ cờ đi sơn trại người khác, lúc nào có người sơn trại quán đó. Nhưng trí tuệ nhân tạo có thể, thậm chí có thể mang người máy thiết trí càng thêm linh hoạt, để phổ thông đại chúng tờ lỡ khó có thể phân chia. Ta đại khái hiểu rõ, game thủ tặng lại ý kiến rất trọng yếu, sau đó chuyên môn thành lập một cái ý kiến thu thập bộ ngành, đi thu thập game thủ ý kiến, chỉ cần là càng tốt hơn kiến nghị, bất cứ lúc nào đem trò chơi tiến hành chương mới điều chỉnh. Ta gặp đối với này khoản trò chơi, tiến hành tối ưu hóa. Trần Viễn gật gật đầu. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Lăng Xương tại chỗ liền choáng váng. "Lão bản, này khoản Chiến Thần Điện là chính ngài tự mình động thủ khai phá sao?" "Làm sao? Lẽ nào ta không giống gặp khai phá trò chơi dáng vẻ sao?" "Này sáu." Nguyệt Lăng Xương chấn kinh rồi. Nàng cũng chơi đùa Chiến Thần Điện. Này khoản trò chơi tinh xảo trình độ là vượt quá tưởng tượng, khổng lồ bản đồ thiết kế, các loại chi tiết nhỏ hoàn thiện, các loại số liệu mô đun lệ, hết thảy tất cả chồng chồng lên nhau. Khả năng chính là 1.000 người trò chơi đoàn đội, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn khai phá ra. Lão bản lúc nào sẽ trò chơi khai phá, còn có cái gì là lão bản sẽ không sao? Đúng rồi, lão bản, mới vừa ta ở cửa tiểu khu gặp phải Mộng Mộng, nàng nắm giữ phi độn tư bản 10% cổ phần, ta vốn là muốn mời nàng đảm nhiệm tập đoàn một cái cao tầng chức vụ, nhưng là Mộng Mộng nói, nàng muốn đem những này cổ phần trả cho ngài. Chuyện này không nên nhắc lại, nếu là nàng cổ phần, vậy thì là nàng, đừng chuyện gì đều vu vạ trên đầu ta. Trần Viễn một mặt ghét bỏ. Tựa hồ cái kia 1.000 tỷ cổ phần, đối với hắn mà nói căn bản không phải tài sản, mà là mắc nợ. Muốn coi là thừa khí có bao nhiêu ghét bỏ. Lão bản trung quy là cái tính tình trung tâm người a, coi như biết rồi Vương Ngộng Ngộng không phải là mình em gái ruột, cũng không đành lòng thương tổn nàng, như cũ dành cho nàng mấy chi tài phú vô tận. Khả năng này chính là lão bản cùng Lý gia một khác biệt lớn nhất, lão bản chí mưu siêu quần, bố cục sâu xa, thế nhưng đối với người ở bên cạnh quá tốt rồi, tình nguyện chính mình chịu đựng tổn thất, cũng không muốn thương tổn nàng người. Hắn quá thiện lương, khả năng này cũng là lão bản nhân cách mị lực vị trí, theo như vậy có tình có nghĩa lão bản, vì là bán mạng thì lại làm sao? Tuy chết cũng không hối. Trong ngay mắt, Nguyệt Lăng Xương nhìn phía Trần Viễn ánh mắt, phản phất đã tăng lên trên đến sùng bái thần linh độ cao. 6. Thời gian loáng một cái, liền đến sáng ngày thứ 29 giờ. Sáng sớm báo cáo tin tức. Hôm nay buổi sáng 8 giờ khoảng chừng, trái phải, đồ chua quốc một chiếc đến từ nước Mỹ Sa Hoa phi cơ chở hành khách, bởi vì máy bay mất khống chế, bất ngờ va chạm Samsung tập đoàn tổng bộ nhà lớn, tạo thành vừa chết 28 thương. Bên trong, bị máy bay đâm chết vị kia là đương nhiệm Samsung tập đoàn tài chính chủ tịch đồ chua quốc đệ nhất tài phiệt trưởng môn nhân. Cái này báo cáo tin tức vừa ra, thế giới vì thế mà khiếp sợ. Toàn cầu hot search ở bá bảng, vô số cư dân mạng, tất cả xôn xao. Trên đời lại còn có như thế xui xẻo người, khỏe mạnh ở tập đoàn mở hội lại bị máy bay đụng chết, hơn nữa còn là tài phiệt đại lão. Căn cứ báo cáo tin tức, nay khung máy bay đến từ nước Mỹ Los Angeles, máy bay nghiêm trọng lệch khỏi đường hàng không, vẫn chưa chạy đến sân bay, bởi vậy mới gây thành tai họa khổng lồ. Căn cứ nước Mỹ truyền thông đưa tin, nay khung máy bay ở Los Angeles sân bay cũng đã bị phần tử khủng bố bắt cóc, sự tình không có quan hệ gì với nước Mỹ. Cảnh sát đưa tin, này hai tên phần tử khủng bố đều vì là chừng 20 người phụ nữ trẻ tuổi, một cái phương đông mặt, một cái phương tây mặt, tuy là vì nữ giới, nhưng mục tiêu nhân vật cực nguy hiểm, hiện nay đang lẩn trốn còn chưa đổi bắt quy án. Hắc Dung Dạ Ệ nghe nói tin tức này sau, cả người trong nháy mắt bối rối. Thế nhưng hắn cũng không có thương tâm, trái lại lộ ra một mặt mừng như điên. Lao già treo, hắn thật sự treo sao? Là xã trưởng, tin tức này chính xác 100%, ta kiến nghị ngài hiện tại lập tức chạy về Hàn Quốc, ngài là tập đoàn người thừa kế hợp pháp thứ nhất, lao xã trưởng bất hạnh tại thế, ngài chính là tân Samsung trưởng môn nhân. Rất tốt, lập tức lên đường thôi, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Hắc Dung Dạ Ệ vô cùng kích động nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng phải đợi thêm 20 năm, không nghĩ đến muốn sớm kế vị. Trần Viễn, chờ ta trở thành Samsung trưởng môn nhân, ta gặp lấy vương giả tư thế trở về, xem ta như thế nào đánh ngươi mặt. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 844, treo thưởng nhiệm vụ. Xã trưởng, hiện tại việc cấp bách vẫn là mau mau về Hàn Quốc kế thừa Samsung tập đoàn tài chính trưởng môn nhân vị trí, còn Trần Viễn lúc trước đối với ngài nhục nhã, nếu như ngài thực sự nuốt không trôi khẩu khí này, thực có biện pháp khác có thể giải quyết. Biện pháp gì? Xã trưởng, ở quốc tế thế giới dưới lòng đất bên trong, có một cái không thấy được ánh sáng trang web, tên là Đa Kẹp, trang web này kinh doanh toàn cầu to lớn nhất sát thủ bình đài, có thể mua giết người, chỉ cần ngươi có tiền, đồng ý trả giá đầy đủ tiền thuê, liền có thể thuê đến đứng đầu nhất sát thủ, đi làm thịt đối thủ của ngươi. Ta trước đây liền nghe nói qua như vậy nghe đồn, nhưng không biết tiến vào Đa Kẹp con đường, nhưng là ở mấy ngày trước, ta bất ngờ biết được tiến vào Đa Kẹp. Phương pháp, ngài có thể ở Đa Kẹp trên tuyên bố nhiệm vụ, làm thịt ngươi muốn giết chết đối thủ, tiền tài sức mạnh là vô cùng vô tận, ngài căn bản không cần tự mình động thủ. Trợ lý ở một bên đề nghị, mua giết người sao? Hắc Dung Dạ Ệ chần chờ chốc lát, trong lòng có chút do dự. Tuy rằng những năm này, đang tinh tướng làm mất mặt trong quá trình, hắn xác thực trải qua một ít chuyện xấu, thậm chí vận dụng chính mình quan hệ, đem một cái người đắc tội hắn, đưa vào kiểm soát viện, phán mười mấy năm, cũng từng tự mình động thủ, đánh gây quá người khác chân. Thế nhưng mua giết người chuyện như vậy, hắn là thật không có trải qua. Có thể vừa nghĩ tới Trần Viễn đối với hắn nhục nhã, trước mặt mọi người làm mất mặt, hắn liền hận đến nghiến răng. Đáng giận nhất là chính là chính mình coi trọng Diệp Gia Thiên Kim còn có phi độn tư bản tổng giám đốc Nguyệt Lăng Sương, dĩ nhiên tất cả đều yêu thích Trần Viễn. Quả thực lẽ nào có lý đó, không thể tha thứ. Đố kỵ khiến người điên cuồng. Trước liên hợp cầu quốc các đại tài phiệt, các đại tập đoàn, nhằm vào Yên tổng một hồi có ý định bôi đen, dĩ nhiên sống chết mặc bay. Trong một đêm, sở hữu dư luận bị mạnh mẽ trấn áp. Nay thật giống là cầu quốc chính thức ở đối với hắn tiến hành bảo vệ. Bất kể là ra sao thực đúa chứng cứ, căn bản là nền không ngã Yên tổng, chỉ cần phóng tới trên internet, liền sẽ trong nháy mắt bị cua đồng thần thú thôn vệ. Hắn sức mạnh sau lưng thực sự quá khủng bố. Có thể ở bề ngoài căn bản là không có cách đẩy đổ Trần Viễn. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận, cho dù ta thành công kế thừa Samsung tập đoàn tài chính trưởng môn nhân vị trí, khả năng cũng không nhất định có thể đánh Trần Viễn mặt. Nghĩ đến bên trong, Hắc Dung Dạ Ệ trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn tựa hồ hạ quyết tâm, nói cho ta làm sao tiến vào trang web này. Được rồi, xã trưởng. Trợ lý mang theo Hắc Dung Dạ Ệ một trận thao tác, cuối cùng cũng coi như tiến vào đạ kẹp phòng khách, có thể tuyên bố ám sát nhiệm vụ. Bên trong đặt nẹt có rất nhiều quy tắc. Đầu tiên, muốn tuyên bố nhiệm vụ, nhất định phải ở tài khoản của ngươi nạp tiền, mua 1 vạn trở lên ám tệ, mới có thể tuyên bố thuê nhiệm vụ. Ám tệ ngang ngửa quốc tế giá vàng cách 1 ám tệ 375 giờ mở bờ 675058 đô la Mỹ. Hắc Dung Dạ Ệ không nói hai lời, trực tiếp nạp tiền 100 tỷ ân, đại khái không tới 2 triệu ám tệ. Sau đó liền tuyên bố nhiệm vụ. Nhiều tiền như vậy, nên đủ để ở sát thủ thế giới gây nên náo động đi, ta lấy ra 100 tỷ ân treo giải thưởng Trần Viễn, lần này, ngươi sẽ trở bị vô số quốc tế sát thủ truy sát trí tử đi. Hắc Dung Dạ Ệ trong lòng cười gần không ngớt, đồng thời cũng đang cảm khái chính mình giàu nứt đố đổ vách. Hắn đợt này treo giải thưởng số tiền, coi như đổi thành giờ mở bờ, cũng hầu như vượt qua 500 triệu. Hoa 500 triệu giết người, gặp có sát thủ không làm gì. Lúc này, đến từ các nơi trên thế giới quốc tế sát thủ chính đang nhiệm vụ phòng khách xem lướt qua nhiệm vụ đột nhiên, một cái nhiệm vụ mới bắn ra ngoài ám sát nhiệm vụ. Mục tiêu họ tên: Trần Viễn, biệt hiệu: Tiến Tổng. Thân phận bối cảnh: người Hoa. Tuổi tác: 22 tuổi. Hình ảnh: một hình ảnh, hai hình ảnh, ba treo giải thưởng số tiền: 150000 ám tệ. Này rơi ạ, lại là nơi nào nhô ra náo tàn? Mới là 150 vạn ám tệ, đã nghĩ treo giải thưởng Yên Tổng đầu người. Ám sát Yên Tổng độ khó của nhiệm vụ, e sợ đã vượt qua SSS cấp bậc, con mẹ nó đi tới liền chưa có trở về, toàn cầu xếp hạng thứ 10 huyết sắc môn tôi đại lao, đều treo ở Yên Tổng trên tay, liền ngay cả tiền nhiệm đặt nẹt thủ lĩnh ít tiên sinh đều không làm gì được hắn, hiện tại còn bị đuổi giết đến trốn đằng đông nấp đằng tây, cái tên này là đến khôi hài chứ? Theo ta được biết, liền ngay cả sát thủ chi vương Mạt Nhật Luân Hồi cũng giết không được Yên Tổng, hắn chính là sát thủ vòng một cái cấm kỵ, đi bao nhiêu chết bao nhiêu, sở cùng Buns vì giết Yên Tổng, đều ở Ma Đô hoành tạc mấy chục phát đạn rocket, đều không bắt hắn cho nổ chết, ngươi nắm 150 vạn ám tệ treo giải thưởng. Ngươi phảng phất là đang đùa ta. Trong lúc nhất thời, nhằm vào cái này treo thưởng nhiệm vụ, vô số sát thủ điên cuồng nổ nước bọn. Chính là không ai tiếp, liền rất lung túng. Hắc Dung Dạ ệ cho rằng như thế cao số tiền treo thưởng nhiệm vụ, nhất định sẽ có vô số sát thủ phong thưởng. Có thể nhiệm vụ này treo lên thật lâu, căn bản không ai nhận lấy. Cái này xảy ra chuyện gì, vì là nhiệm vụ gì treo lên sau đó, không ai nhận lấy. Cái này, khả năng là rất nhiều sát thủ đều không online đi, bình thường sát thủ đều là buổi tối hoạt động. Trợ lý mạnh mẽ giải thích. Quên đi, nhiệm vụ trước tiên quay ở đây, chờ ta về Hàn Quốc lại nhìn, máy bay đã giúp ta chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, xã trưởng, ngài hiện tại là có thể lên đường. 6. Chủ nhân, đã kẹp trên mới vừa có người tuyên bố nhiệm vụ, bỏ vốn 150 vạn ám tệ, treo giải thưởng người của ngài đầu. Nhiệm vụ này đối với chủ nhân nhân thân an toàn tạo thành uy hiếp, xin hỏi ta muốn cắt bỏ nhiệm vụ này sao? Còn có chuyện như vậy? Ta xem một chút. Trần Viễn sáng sớm lên, hàm răng đều còn không soạn, trí tuệ nhân tạo vừa tải, liền đối với Trần Viễn làm ra nhắc nhở. Hắn lập tức đi đến phòng dưới đất, mở ra siêu cấp máy vi tính, bắt đầu xem lướt qua đã kẹp nhiệm vụ phòng khách. Là ai tuyên bố nhiệm vụ? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Tuyên bố nhiệm vụ tài khoản, mặc dù là nạp danh, cũng sẽ không trói chặt bất kỳ thân phận tin tức, thế nhưng trí tuệ nhân tạo lại có thể thông qua mạng lưới hoạt động dấu vết, cùng với tài khoản nạp tiền tin tức, cấp tốc khóa chặt cố chủ đương nhiên, đối ngoại nhất định phải tuyên xưng, sở hữu sát thủ tin tức, cố chủ tin tức, tất cả đều là bảo mật. Liên binh đại tầng quản lý đều không tra được. Trên thực tế các ngươi những người này là ai, tất cả đều cho lão tử ghi chép rõ rõ ràng ràng. Nhiệm vụ nạp tiền tài chính đến từ Hàn Quốc, tài khoản thuộc về Samsung tập đoàn tài chính dưới cờ, căn cứ mạng lưới dấu vết khóa chặt, tuyên bố nhiệm vụ cố chủ, đến từ chính Mado, chủ nhân xin chờ một chút, ta chính đang thông qua toàn cầu dữ liệu lớn phân tích, khóa chặt cố chủ thân phận. Được rồi, ta biết đại khái là ai. Đến từ Hàn Quốc, lại muốn treo giải thưởng đầu người của ta, cùng ta có quan hệ, lại không thiếu tiền, ngoại trừ vị kia Samsung thái tử ra, còn có thể là ai? Nghe nói chưa hôm nay, Samsung trưởng môn nhân bị máy bay đụng chết, cái này phát đại thiếu, người con mẹ nó là có bị bệnh không, người trong nhà chết rồi, cũng sẽ không chạy về đi đám ma, còn có tâm tình treo giải thưởng lão tử đầu người. Trần Viễn đang muốn, có muốn hay không dĩ nhân chi đạo hoàn chỉ nhân chi thân, đột nhiên, nhiệm vụ phòng khách lại lần nữa bắn ra một cái nhiệm vụ ám sát nhiệm vụ. Treo giải thưởng mục tiêu, Hắc Dung Dạ Ệ. Thân phận bối cảnh, Samsung tập đoàn tài chính thái tử gia. Tuổi tác, 25 tuổi. Hình ảnh, một hình ảnh, hai hình ảnh, ba video, một treo giải thưởng số tiền, 2 triệu ám tệ. Vương Tài, là ngươi tuyên bố nhiệm vụ sao? Chủ nhân, không phải ta tuyên bố, nhiệm vụ này là chân thực tồn tại. Khá lắm, cũng quá khéo chứ. Xem ra là có người không muốn để cho vị này phát đại thiếu kế vị. Nhà giàu tranh đấu, không chết cũng bị thương. Samsung trưởng môn nhân tại thế, kèm người vị trí này người, cũng không chỉ Hắc Dung Dạ Ệ một người a. Hắc Dung Dạ Ệ đã có người treo giải thưởng, không cần ta lại làm điều thừa, vậy thì treo giải thưởng một người khác chứ. Bác thần tiểu nhi không phải trốn đi rồi sao? Vậy liền đem hắn treo ở trên bảng danh sách, treo giải thưởng 100 triệu ám tệ, truy sát Bác thần tiểu nhi. Được rồi chủ nhân, ta vậy thì đem mục tiêu nhân vật treo ở treo giải thưởng trên bảng danh sách. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 845, vừa vặn có yêu cầu. Ám sát nhiệm vụ. Treo giải thưởng mục tiêu, Bác thần. Thân phận bối cảnh, Cổ Quốc Dược Vương tông sư, lai lịch bí ẩn, một đời nhân vật huyền thoại. Tuổi tác, không rõ. Hình ảnh, một hình ảnh, hai hình ảnh, ba treo giải thưởng số tiền, 100 triệu ám tệ. Rất nhanh, nhiệm vụ tự động sinh thành, ở đạ kẹp nhiệm vụ phòng khách tuyên bố đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn cầu vô số sát thủ, con người đều trợn tròn. 100 triệu ám tệ treo giải thưởng, người này đầu cũng quá đáng giá chứ. Coi như lúc trước Trần Viễn bị người treo toàn cầu lệnh truy sát, thật giống treo giải thưởng số tiền cũng mới 1 tỷ đô la Mỹ mà thôi. Nhưng là 100 triệu ám tệ treo giải thưởng, hầu như giống như là 58 ức đô la Mỹ, 37,5 tỷ bờ liền rất thái quá. Cái này bất thần, đến cùng là thần thánh phương nào, ở quốc tế xã hội trên, liền xưa nay chưa từng nghe nói à. Lại như thế đáng giá. Khả năng là cái gì ẩn giấu cấp bậc đại lao, nhiệm vụ này so với lúc trước toàn cầu lệnh truy sát còn muốn đáng giá, chỉ cần giết chết hắn, cả đời cũng không cần công tác. Đâu chỉ là cả đời, mười đời cũng không cần công tác. Bác thần Dược Vương ta biết người này, hắn là cầu quốc lãnh đời cường giả một trong, thực lực sâu không lường được, một thân thực lực khủng bố, khả năng không kém hơn sát thủ chi vương. Như thế châu bò. Chẳng trách cái tên này treo giải thưởng số tiền sẽ như vậy cao, e sợ này lại là một cái SSS cấp bậc nhiệm vụ. Ta không biết Bác thần Dược Vương thực lực mạnh như thế nào, nhưng ta biết hắn ở sông Hoàng Phố, cùng Đông Huyền Dược Tôn một trận chiến, đã bị thương nặng, hiện tại là giết chết hắn thời cơ tốt nhất, chờ thương thế hắn khôi phục, phòng trường sẽ không có như vậy dễ dàng giết chết, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Có hay không đại lão đồng thời tổ đoàn giết chết Bác thần, chúng ta tiền thưởng chia đều a. Bác thần Dược Vương hiện nay nên còn ở Mado, hắn bị trọng thương, hẳn là chạy không xa, khả năng ở một cái nào đó trong gia tộc gần giấu đi, hơn nữa hắn cùng Yên tổng là quan hệ thù địch, không làm được lần này có thể một mũi tên hạ hai chim, mang đi hai người đầu. Quên đi thôi, Yên tổng vẫn là không nên cử động, treo giải thưởng hạn mức mới 150 vạn ám tệ, nguy hiểm cùng tiền lợi hoàn toàn không được tỷ lệ thuận, ám sát Yên tổng độ khó cùng ám sát Bác thần Dược Vương độ khó thực gần như, giá cả nhưng lại không biết chênh lệch bao nhiêu lần, kẻ ngu si mới gặp làm, hơn nữa Yên tổng sau lưng cháo hắn người, nhưng là Đông Huyền Dược Tôn, vị này trong truyền thuyết đại lão khủng bố địa phương, đã vượt qua ta nhận thức, các ngươi không biết Đông Huyền Dược Tôn. có thể chính mình đi hỏi thăm một chút, liền biết vị này tồn tại đến cùng có cỡ nào châu bò. Có hay không đại lao muốn trang bị? Ta có thể cho các ngươi cung cấp lựu đạn, bạ dù cả, tờ nở tờ thuốc nổ, bom khói, bạ dẹt súng đắm, M24, a cờ, có yêu cầu có thể liên hệ ta, giá cả vừa phải, không dối trên lửa dưới. 6. Nói phân hai con. Giang trưởng tập đoàn, Ma Đô biệt viện. Bắc Thần Dược Vương trải qua một ngày tu dưỡng, thương thế đã khôi phục không ít. May là lần này, bản tọa bên người mang theo Bách Thảo Đan, thuốc này kết hợp 100 loại quý giá linh dược luyện chế mà thành, cực kỳ quý giá, đối với chữa trị nội thương, nắm giữ vô cùng tốt liệu hiệu quả. Có điều thương gân động cốt 100 ngày, coi như có linh dược gia trì, lần bị thương này khả năng cũng cần mấy tháng mới có thể triệt để khôi phục thực lực, ta hiện nay tuy rằng thương thế ổn định lại, nhưng là thực lực mất giá rất nhiều. E sợ một thân thực lực, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3 phần 10, khoảng thời gian này vẫn là không muốn dễ dàng cùng người động thủ, có thể biết điều liền tận lực biết điều một điểm, chờ ta khôi phục thời điểm toàn thịnh, lại đi chấm dứt này Trần Viễn tiểu nhi, trùng hợp 1 tháng ngủ đông kỳ, lẽ ra có thể để Đông Huyền lão nhi thả lòng cảnh giác. Bắc Thần Dược Vương đã quyết định chủ ý, phải đem hèn mọn tiến hành tới cùng. Tuy rằng 3 phần 10 thực lực nên đủ để đối phó một tên tiểu bối, thế nhưng không nhất thiết phải thế. Vững vàng một điểm mới có thể sống đến lâu dài. Lúc này, Bắc Thần Dược Vương gian phòng đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tung tung tung. Là ai? Bắc Thần tiên sinh, là ta, Lý Chiết Khải. Vào đi. Cửa phòng mở ra, Lý Chiết Khải đi vào. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Một điểm vết thương nhỏ, không lo lắng, trải qua một ngày tu dưỡng, gần như đã khôi phục. Bắc Thần bình tĩnh tự nhiên nói rằng, tiên sinh không có chuyện gì là tốt rồi, thực sự không nghĩ đến, này Đông Huyền Dược Tôn càng có thực lực như thế, lại có thể thương tổn được tiên sinh, lần này tiên sinh chiến bại, ngoại giới có không ít người nghị luận sôi nổi, không ít ngài đã từng đã giúp gia tộc, tựa hồ cũng có chút dao động, đồng thời nói một chút rất khó nghe đều nói. Đều nói cái gì? Bắc Thần Dược Vương mặt tâm trầm, trên người mơ hồ để lộ ra một tia sắc ý. Bọn họ nói, tiên sinh thực lực của ngài cùng y thuật đều không thể cùng Đông Huyền Dược Tôn lẫn nhau so sánh, thậm chí còn có người nói, ngài lúc trước không chịu trị liệu Ngụy Gia Thiên Kim, là bởi vì ngài y thuật không được, căn bản y không tốt Ngụy Tử Lăng, mà Đông Huyền Dược Tôn, mặc kệ là y thuật vẫn là thực lực, đều cách xa ở ngài bên trên, lời này nghe thực sự khiến người ta có chút tức giận. Lý Chiết Khải thêm mắm dặm muối nói rằng, tựa hồ có chút cố ý làm tức giận Bắc Thần Dược Vương ý tứ. Bắc Thần nghe vậy, lúc này giận tím mặt. Hắn có thể nhịn được chính mình ở về mặt thực lực không bằng Đông Huyền lão nhi, có thể tuyệt đối không cách nào nhịn được chính mình ở trên y thuật bị người nghiền ép. Dược Vương cốc y thuật chính là đương đại nhất tuyệt, tuyệt không cho phép người khác tùy ý sỉ nhục. Bọn chuột nhắt, một đám mượn gió bẻ mang bọn chuột nhắt, bản tọa không làm gì được Đông Huyền lão nhi, chẳng lẽ còn không làm gì được các ngươi sao? Khắc khắc. Bắc Thần Dược Vương lửa giận công tâm bên dưới, dĩ nhiên ho ra một tia máu tươi, hiển nhiên nội thương chưa lành. Lý Chiết Khải trong lòng không khỏi sản sinh một tia ý nghĩ. Ngay ở mới vừa, có người thông báo hắn một cái tin tức, Bắc Thần Dược Vương hiện nay bị người treo ở đà kẹp treo giải thưởng trên bảng danh sách. Thành tựu Hồng Kông nhà giàu một trong những nhân vật có thực quyền Lý Chiết Khải, đương nhiên biết đà kẹp là cái gì. Đây chính là toàn cầu to lớn nhất sát thủ bình đại. Một mực Bắc Thần Dược Vương liền bị người quải ở bên trên. Đồng thời treo giải thưởng 100 triệu ám tệ, tương đương giờ mở bờ 37,5 tỷ đối mặt như vậy lượng lớn treo giải thưởng, không biết gặp có bao nhiêu sát thủ gặp bí quá hóa liều. Mà hắn thu nhận giúp đỡ Bắc Thần Dược Vương, e sợ sẽ bị thai vạ tới cá trong chậu a. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có bằng hữu lập tức báo cho hắn tin tức này ở vào thời điểm này, tốt nhất vẫn là cùng Bắc Thần Dược Vương ở cách xa một điểm, miễn cho bị liên lụy. Có thể Lý Chiết Khải không những không có sợ sệt, trái lại động tâm tư khác. Hơn 30 tỷ treo giải thưởng, này không phải một số lượng nhỏ a, nói không động tâm là giả. Nếu như giết chết Bắc Thần Dược Vương, nói không chắc trước đáp ứng cho hắn 10 tỷ tiền thuốc thang cũng không cần cho. Hiện tại Bắc Thần Dược Vương trọng thương chưa lành, hiển nhiên là một cái cơ hội rất tốt. Thế nhưng Lý Chiết Khải sẽ không tự mình động thủ, chuyện nguy hiểm như vậy, hắn một cái thương nhân chắc chắn sẽ không làm. Tiên sinh, ngài trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngài chưa khỏi thương thế, những này không có lập trường, có đầu tưởng, tất nhiên muốn vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn, tiên sinh có bất kỳ cần, mời theo lúc hướng về ta dặn dò. Vậy được, ta cho ngươi viết một cái toa thuốc, ngươi giúp ta đi vặt hái một ít dược liệu, ta vừa vặn có yêu cầu. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 846, tất cả đều phải chết. Rất nhanh, một cái toa thuốc bị Bắc Thần tiên sinh viết đi ra. Lý Chiết Khải cầm phương thuốc, trong lòng né qua một ý nghĩ. Nếu như ở Bắc Thần tiên sinh thuốc, hoặc là ẩm thực bên trong, thả điểm thuốc trừ sâu giờ giờ vập tờ, không biết có thể hay không bắt hắn cho độc chết. Nên không thể, Bắc Thần tiên sinh tinh thông dược lý, coi như là những người khiến người ta khó có thể nhận biết độc dược, e sợ đều không nhất định có thể chạy trốn Bắc Thần tiên sinh pháp nhãn, càng khỏi nói là thuốc trừ sâu giờ giờ vập tờ loại này phổ thông thuốc trừ sâu. Đầu độc ý nghĩ này, hiển nhiên là ở nghịch đại đao trước mặt quan công, căn bản nắm không lộ ra. Lý Chiết Khải lắc lắc đầu, mau mau thu từ bản thân kế vật. Chân chính thông minh cách làm, hẳn là không chút biến sắc đem Bắc Thần tiên sinh địa chỉ bộc lộ ra đi. Tự nhiên sẽ có người đến giết hắn. Nếu như những này quốc tế sát thủ có thể giết chết Bắc Thần, cái kia 10 tỷ tiền thuốc thang liền không cần thanh toán. Coi như khô không xong Bắc Thần, hắn cũng hẳn là sẽ không bại lộ. Tiến vào có thể công lui có thể thủ. Ngồi thu ngư ông đắc lợi. Người thông minh đều nên lựa chọn đứng ở hậu trường 6. Thời gian loáng một cái, lại quá 3 ngày. Trải qua 3 ngày tỉ mỉ điều dưỡng, Bắc Thần thương thế khôi phục so với tưởng tượng còn nhanh hơn. Một thân thực lực, trên căn bản đã khôi phục 5 phần 10. Mấy ngày nay thời gian, nhờ có Lý Chiết Khải đi theo làm tùy tùng, bản tọa cần tất cả dữ liệu, hắn đều tận tâm mua sắm, hữu cầu tất ứng. Trước ta còn đối với hắn có đề phòng, sợ hắn ở đồ ăn hoặc là dược liệu trung hạ độc, bây giờ nghĩ lại, hẳn là ta lo xa rồi. Bắc Thần lắc lắc đầu. Hắn đứng dậy ở biệt thự bên trong khu nhà nhỏ, đánh tới một bộ thái cực quyền pháp, mới chậm rãi thu thân. Mấy ngày không vận động, cái này xương già đều sắp dì sắt, ngày hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, liền ra ngoài đi dạo đi, thuận tiện thám thính một hồi này Trần Viễn tiểu nhi tin tức. Mấy ngày nay, Bác Thần Tiên Sinh tuy rằng đang dưỡng thương, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn đã để Lý Chiết Khải tuần tra đến Trần Viễn hiện nay gia đình địa chỉ. Ngoài bến biệt thự, khoảng cách Ma Đô biệt viện tiểu khu, tổng cộng không tới 10 phút đường xe. Chính hắn đều không nghĩ đến, cái này hại chết chính mình Đồ Nhi tiểu tặc, lại cách mình như thế gần. Nghĩ đến chính mình Đồ Nhi bị Trần Viễn nhục nhã, chính mình lại bị Đông Huyền lão nhi nhục nhã. Thầy trò hai người bị người khác thầy trò đồng thời nhục nhã. Chuyện này quả thật chính là Dược Vương cốc vô cùng nhục nhã. Khẩu khí này hắn nuốt không trôi, đường đường Bắc Thần Dược Vương, tung hoành thế gian hơn 80 tải, xưa nay đều chỉ có hắn giả heo ăn hổ, trang bức làm mất mặt, treo lên đánh các loại không phục. Lúc nào bị người khác đánh qua mặt. Chuyện này quả thật chính là hắn suốt đời sỉ nhục. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lần trước đúng là bản tọa bất cẩn rồi, không có thăm dò rõ ràng đối thủ cụ thể thực lực, đồng thời chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ, liền ngay cả ta Vương bài ám khí, phải giết thủ đoạn, mưa to diện hồn châm, đều không có mang theo, nếu không thì lần trước sẽ không ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Này mưa to diện hồn châm chính là thiên ngoại thiên thạch rèn đúc mà thành, vào máu là chết, dùng xảo kính phát sinh, có thể xuyên thấu 20cm dày tấm thép, đồng thời này châm bị bản tọa dùng thơ thất tuyệt ngọc độc chết, coi như chỉ đâm thủng một điểm da rẻ, cũng có thể khiến người ta trong vòng một phút độc phát thân vong, không có bất kỳ thời gian tiến hành cứu rút. Nếu không là mưa to diệt hồn châm độc tính thực sự quá mạnh, không có thể trưởng kỳ bên người mang theo, lần trước Đông Huyền lão nhi đã sớm chạy trời không khỏi nắng, nơi nào đến phiên hắn hung hăng. Trần Viễn tuy rằng chỉ là Đông Huyền lão nhi đồ đệ, thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh, nhưng vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, tuyệt không có thể bởi vì nhất thời bất cẩn mà dẫn đến lật thuyền trong mương, đối mặt bất cứ đối thủ nào, đều nên toàn lực ứng phó. Ở trên thế giới này, xưa nay đều không đúng ai thực lực mạnh, ai liền có thể sống đến cuối cùng, nhất định phải ổn bên trong cầu thắng. Bác Thần Dược Vương quyết định, hắn muốn trước tiên đi ngoài bến biệt thự khảo sát một hồi địa hình, thăm dò rõ ràng Trần Viễn nếp sống. Xác định một hồi Đông Huyền Dược Tôn có hay không bảo vệ ở Trần Viễn bên người, điểm này phi thường then chốt, đồng thời, nếu như có cái này nếu cần, hắn có thể dịch dung thành Trần Viễn thân bằng bạn tốt, thậm chí ngụy trang thành Đông Huyền Dược Tôn, ra không ngờ bên dưới, chấm dứt cái này tiểu tặc. Đương nhiên, dùng loại này bị ổi thủ đoạn đi đánh lén một tên tiểu bối, Bắc Thần cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Thành tựu cao nhân tiền bối, vốn là lấy lớn ép nhỏ liền không đạo đức, còn muốn làm đánh lén. Chuyến đi thực sự có chút không êm tai. Đương nhiên, muốn dịch dung thành một người khác, cũng không phải nói dịch dung liền có thể dịch dung. Đầu tiên ngươi muốn quan sát đối phương thân cao hình thể động tác quen thuộc, còn có âm thanh mô phỏng theo, khuôn mặt đường viền chế tác, đều cần cẩn thận tiến hành quan sát điểm này, cùng ngươi tùy tiện dịch dung thành một cái chưa từng thấy người, độ khó là hoàn toàn khác nhau. Nếu như lúc trước Thạch Vân không phải thân cao hình thể cùng Trần Viễn gần như, phòng trừng cũng không dễ như vậy mô phỏng theo. Bác Thần Dược Vương cải trang trang phục một phen sau, liền ra ngoài. Hắn ngày hôm nay không có xuyên cái này phi thường kéo hoành, phi thường trang bức, có vẻ cùng người bình thường hoàn toàn không hợp huyền sắc trường bào, mà là thay đổi một thân phổ thông quần áo thể dục. Khí chất trên cùng với trước có chênh lệch to lớn, không có lúc trước như vậy đáng chú ý, sau đó ra ngoài ngồi một chiếc xe công cộng, ra bên ngoài than biệt thự mà đi. Hắn lại như một cái phổ thông tiểu lão đầu, có vẻ cùng trên đường người đi đường, không có gì khác nhau. Vẹn vẹn chỉ ngồi hai trạm đường giao thông công cộng, hắn liền xuống xe. Sau đó đi bộ 100m, đi đến ngoài bến biệt thự tiểu khu, trước cửa ở biệt thự tiểu khu phụ cận loanh quanh mười mấy phút, kiểm tra địa hình công tác cơ bản hoàn thành đang lúc này. Trần Viễn nhà biệt thự cửa lớn đột nhiên mở ra. Chỉ thấy Trần Viễn ăn mặc dép áo ngủ, nhấc theo một cái màu đen túi nylon, tiểu tóc nổn ngang đi ra, hắn tựa hồ đang chuẩn bị ném rất rưởi. Bác Thần Dược Vương con ngươi hơi co rụt lại. Một luồng sát ý lẫm liệt bạo phát. Tiểu tặc đang ở trước mắt, một phút ta liền có thể giải quyết hắn, đến cùng có động thủ hay không? Bên cạnh hắn căn bản không có bất kỳ người nào bảo vệ, Đông Huyền lão nhi cũng không thấy tăm hơi. Bây giờ thời cơ gặp ngàn năm một thở, đến cùng là hiện tại động thủ. Vẫn là chờ ta khôi phục lại thời điểm toàn thịnh sau đó lại động thủ. Bác Thần Dược Vương vẹn vẹn chỉ do dự 3 giây đồng hồ, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm, trong nháy mắt xông lên đầu. Vành! Chỉ thấy một đạo tiếng xé gió truyền đến, một viên có tới bàn tay như vậy trường bạ dẹt đạn súng ngắm, gắt gao hướng về Bắc Thần Dược Vương đầu lâu bạo bắn tới. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Bắc Thần Dược Vương phảng phất sau gáy dài ra con mắt bình thường, hiểm chi lại hiểm tách ra đòn đánh này. Nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc. Này một phát súng bắn tỉa hạng nặng không hề đánh trúng, ngay lập tức lại có vài cây M24 thuần thư mà tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Dòng dã 6 cái sniper. Trong nháy mắt 6 súng liên thanh, hầu như phong tỏa Bắc Thần Dược Vương sở hữu đi vị. Tại đây loại thời khắc nguy cơ, nếu như là thời điểm toàn thịnh, hắn thân pháp nhanh như chớp giật, nhất định có thể toàn bộ né tránh. Có thể vấn đề là, Bắc Thần Dược Vương thực lực chỉ khôi phục 5 phần 10. Dẫn đến thân pháp chậm một nhịp, hắn trốn rơi mất phía trước 5 viên, một viên cuối cùng không có trốn đi, này một phát M24 ở hắn vai trái nổ tung. Bắc Thần Dược Vương trong nháy mắt phẫn nộ. Lẽ nào có lý đó, dám đánh lén bản tọa, các ngươi tất cả đều phải chết. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 847, diện mục chân thật. Khóa gen tầng thứ 3, mở. Một giây sau, Bác Thần Dược Vương trong nháy mắt nổi khủng. Tất cả xung quanh sự vật ở trong mắt hắn đều trở nên chậm lại. Hắn hầu như chỉ bỏ ra 0.01 giây thời gian, liền khóa chặt 6 tên sở nỉ ở vị trí. Chỉ thấy hắn vung tay phải lên, ba đạo ánh bạc từ trong tay hắn bay ra. Vèo vèo vèo. Mưa to diệt hồn châm, tại chỗ bắn trúng rồi 3 tên sở nỉ, vô cùng tinh chuẩn xuyên thấu đối phương mi tâm, tại chỗ thuần sát. Cách ngoài trăm thước, lại có thể sử dụng phi châm giết người. Bác Thần Dược Vương thực lực, quả thực không thể khinh thường. Mặt khác 3 tên sở nỉ sợ đến lập tức tìm kỹ công sự, không dám lại lộ đầu. Nhưng mà nguy hiểm vẫn chưa giải trừ. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe tải lớn từ ven đường lao ra, lấy vượt qua 120m tốc độ, gắt gao hướng về Bắc Thần Dược Vương đâm đến. Bắc Thần Dược Vương mới vừa bắn ra 3 viên mưa to diệt hồn châm, một hơi thở còn không về lại đây. Hết thảy chú ý lực đều đặt ở mặt khác 3 tên sở nhi ở trên. Ai có thể nghĩ tới, thời điểm như thế này còn có một chiếc xe tải lớn hướng hắn va chạm mà tới. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Liên tiếp sát chiêu, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Người muốn chết. Vèo. Lại là một đạo ánh bạc bay ra, một viên mưa to diệt hồn châm tại chỗ bắn thủng thẻ kính xe, gắt gao đóng ở xe tải tài xế trên mi tâm. Một châm thuần sát, không chút lưu tình. Nhưng là tài xế tuy rằng treo, xe nhưng chưa dừng lại, như cũ mang theo một luồng lực xung kích cực lớn, tại chỗ đem Bắc Thần Dược Vương cho va bay ra ngoài. Bạo lực xe tải trực tiếp va mặt vào, đâm qua tiểu khu tường vây. Bắc Thần Dược Vương bị đánh bay dòng dã xa 10 mét, trên đất lăn vài vòng mới bò lên. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này Bắc Thần Dược Vương, tóc hai bù xù, cả người nhuốm máu, có vẻ chật vật đến cực điểm. Đáng ghét, bản tọa nếu không là vết thương cũ chưa lành, lại bị Sơn Nhĩ tự bắn thùng vai trái, dẫn đến hành động chậm chạp, làm sao có khả năng liền một chiếc xe tải đều tránh không thoát. Hững. Bắc Thần Dược Vương nổi giận gầm lên một tiếng, coi như cả người nhuốm máu, hắn như cũ thẳng tắp thân thể đứng lên đem chính mình thân vị bại lộ ở trong không khí. Vành, vành, vành. Ngay ở hắn thân vị bại lộ một sát na, còn lại 3 tên Sơn Nhĩ tự lại lần nữa phát động công kích. Lại là 3 phát đạn súng ngắm, hướng về Bắc Thần Dược Vương bắn mạnh mà tới. Chờ chính là vào lúc này, 3 tên Sơn Nhĩ tự muốn công kích, tất nhiên gặp thò đầu ra. Ma Liên ở tại bọn hắn thò đầu ra trong nháy mắt, chỉ thấy Bắc Thần Dược Vương thả người nhảy một cái kia trọng thương thân thể, dĩ nhiên bay lên 5-6 mét cao, sau đó không trung 1080 độ xoay tròn. Hiểm chi lại hiểm tách ra 3 phát đạn súng ngắm. Vèo vèo vèo. Lại là 3 đạo ánh bạc bay ra, khủng bố mưa to diệt hồn châm, lấy vô cùng xảo quyệt góc độ, bắn chúng rồi còn lại 3 tên sở nhĩ tử. Mặc dù không có bắn thủng cái chán, nhưng chỉ cần bị độc châm thương tổn được, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Trong chớp mắt, Bắc Thần Dược Vương tuyệt sát 7 tên sát thủ. Một thân thực lực khủng bố, triển lộ hoàn toàn. Mặc dù bản tọa bị thương thực lực ngã xuống, cũng không phải bọn ngươi run rế có thể khiêu khích. Bắc Thần Dược Vương đang muốn trăng bước. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc, đột nhiên, trong đám người lại lần nữa bước lên hơn 10 người sát thủ. Những người này hành động mau lẹ, nhấc lên A cờ chính là một trận bắn phá. Hỏa lực tương đương bí mật tập. Ngươi căn bản không nhận rõ ai là sát thủ. Thật giống trong đám người mỗi người đều là sát thủ. Bắc Thần Dược Vương vội vã tránh né, bị đánh ôm đầu tán loạn. Liền tâm thái đều suýt chút nữa vỡ. Cái quái gì vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy sát thủ? Ngoa thảo a. Nếu không là bản tọa trọng thương chưa lành, các ngươi những này run rế đến bao nhiêu bản tọa giết bao nhiêu. Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, long du chỗ nước cạn bị tôm chê, chờ ta chưa khỏi thương thế, các ngươi đều phải chết. Ở hoảng loạn chạy trốn bên trong, Bắc Thần Dược Vương lại bị A Cờ quét trúng hai thương. Có thể mặc dù cái tên này thương càng thêm thương, vẫn là chạy còn nhanh hơn thỏ. Hầu như một làn khói, liền chạy không còn bóng. Truy. Mục tiêu nhân vật bị trọng thương, lần này là giết chết hắn thời cơ tốt nhất, lần sau liền không thể dễ dàng như thế giết chết hắn. Lão này đầu người trị 37,5 tỷ, giết hắn đoàn người chia đều tiền thưởng. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, phân công nhau bọc đánh. Bắc Thần Dược Vương tức giận cả người run. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình thành tựu Dược Vương cốc một đời tông sư, khóa gen tam giai cường giả, có một ngày dĩ nhiên gặp bị một bầy kiến hôi truy sát. Này đâu chỉ là sỉ nhục. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Càng làm cho Bắc Thần Dược Vương không cách nào nhịn được chính là, hắn bị giết tay liên hợp truy sát thời gian, Trần Viễn tiểu nhi lại lấy ra một hộp khoai chiên. Hắn vừa ăn khoai chiên, một bên nhìn mình bị đuổi giết. Phản phất đang thưởng thức vừa ra cho hay. Quá kiêu ngạo. Thực sự cái quái gì vậy quá kiêu ngạo. Ngươi cũng thật là Đông Huyền lão nhi đồ đệ tốt, miệt thị như vậy bản tọa hành vi, cùng Đông Huyền lão nhi quả thực không có gì khác nhau. Ở sát thủ bọc đánh bên dưới, Bắc Thần Dược Vương rất nhanh đột phá vòng đây. Duy nhất khá là may mắn chính là, ma đô cao lầu san sát, thành thị hoàn cảnh phức tạp, lượng người đi đông đảo. Bắc Thần Dược Vương trốn vào dòng người dày đặc trong hẻm nhỏ, sát thủ căn bản không có thể sử dụng hỏa lực hạng nặng dày đặc bao trùm, đối mặt Bắc Thần Dược Vương như vậy cao thủ tuyệt đỉnh, nếu như không thể hình thành hỏa lực hạng nặng dày đặc bao trùm, đơn độc gặp gỡ, chỉ có thể bị hắn thuần sát. Đơn điểm đột kích cũng không thể đối với Bắc Thần Dược Vương sản sinh uy hiếp. Mặc dù là hắn bị trọng thương tình huống. Đương nhiên, những sát thủ này vẫn quấy rầy, Bắc Thần tình huống cũng không thể lạc quan. Hắn trọng thương chưa lành, lại thêm tân thương, vai còn vẫn đang chảy máu. Tình huống như thế, tuyệt đối không thể đánh lâu. Bằng không có thể sẽ dẫn đến thương thế quá nặng, hồi thiên không thuật. Hắn nhất định phải mau mau tìm địa phương nghỉ ngơi lấy sức. Bây giờ trở về Ma Đô biệt viện, cũng không biết gặp sẽ không liên lụy Lý tổng. Xem ra Trần Viễn tiểu nhi là đã sớm chuẩn bị, hắn sớm đã có đề phòng, có thể bản tọa há lại là như vậy dễ dàng bị người đuổi giết. Bắc Thần Dược Vương đang chạy trốn trong quá trình đi ngang qua một nhà thương trường, thuận đi rồi mấy bộ quần áo, sau đó cấp tốc thay đổi quần áo, cùng lúc đó, hắn kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người. Nguyên bản Bắc Thần Dược Vương dáng dấp, nhìn qua là một cái khoảng chừng 40 đến 50 tuổi trung niên xoái đại thúc. Nhưng hắn gỡ xuống mặt nạ ra người sau, trong chớp mắt liền biến thành một cái 70-80 lao ra, một mặt nếp nhăn, tướng mạo xấu xí. Cùng trước hình tượng, quả thực khác nhau một trời một vực. Đang không có mở ra khóa gen tầng thứ tư trước đây, người tuổi thọ không thể được quá to lớn tăng trưởng, trên bản chất ngươi còn thuộc về nhân loại, ngươi chuỗi gen bản chất cũng không có được thay đổi, chỉ là đem sở hữu tiềm lực khai phá ra mà thôi. Vì lẽ đó nhân loại bản thân tự nhiên già yếu, căn bản là không có cách ngăn cản. Bắc Thần Dược Vương tuy rằng thực lực cường hãn, tinh thông dược lý, hiểu được bảo dưỡng chính mình, nhưng dù cho như thế, hắn cũng là một cái trăm tuổi lão nhân. 60 năm trước, hắn chính là 40, 50 tuổi răng rớp, làm sao có khả năng 60 năm sau, vẫn là năm đó răng rớp. Nguyên lai cái tên này là dùng thuật dịch dung. không trách nhìn qua sẽ như vậy tuổi trẻ. Không rõ vì sao người, còn thật sự cho rằng hắn thanh xuân mãi mãi. Hóa ra là Dịch Dung trang bức. Thế nhân ngu dốt, bản tọa đi lại ở thế gian, xưa nay đều chưa từng dùng qua diện mục chân thật, vì lẽ đó Bắc Thần Dược Vương thân phận này, muốn ẩn thân liền ẩn thân, nghĩ ra hiện liền xuất hiện, căn bản không người có thể làm sao lão phu. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 848, mai phục. Ngay ở Bắc Thần Dược Vương bị một đám sát thủ truy sát thời điểm, một cái khách sạn 5 sao bên trong, một tên nhã nhặn nho nhã nam da trắng đang cùng Lý Chiết Khải cùng ăn trưa. Tên này nam da trắng, mang mắt kiếng gọng vàng, ăn mặc câu phục cà vạt, đại khái chừng 35 tuổi, dài đến rất có vài phần đẹp trai. Phòng trưng cùng năm đó tiểu Lý Tử không kém cạnh. Nhất cử nhất động đều đầy dây một luồng văn nhã khí tức, có vẻ rất có thân sĩ phong độ. Tên của hắn gọi William, danh tự này phi thường phổ thông mà đại chúng, tựa hồ cũng không cái gì không giống nhau địa phương. Thế nhưng ở quốc tế tổ chức dưới đất bên trong, hắn nhưng nắm giữ một cái phi thường khủng bố danh hiệu, hẹp bòi. Thế giới sát thủ bảng xếp hạng người thứ hai. Hắn không chỉ có là một tên phi thường châu bò sát thủ, đồng thời còn là một cái rất có thế lực sát thủ. Từng ở đặt nẹt dưới cờ, tổ chức lượng lớn sát thủ, thành lập một cái liên minh. Cái này liên minh chính là tiếng tăm lừng lẫy Tử Thần Liên Minh. Tử Thần Liên Minh bản thân liền là quốc tế nhất lưu tổ chức sát thủ. Bọn họ thậm chí nắm giữ chính mình sát thủ trụ sở huấn luyện. Trong liên minh thành viên đông đảo, thống nhất hành động. Có rất nhiều nghiệp vụ, thậm chí độc lập với đặt nẹt ở ngoài. Nếu như đem đạ kẹp tỷ dụ thành một cái bình đài, như vậy Hẹo Bòi chính là sinh tồn tại đây cái bình đài bên dưới, một cái mở ra công ty lão tổng. Hẹo Bòi đã rất lâu không có tự mình nhận lấy quá nhiệm vụ. Thế nhưng lần này, cái này mới vừa cải bản, đồng thời thay đổi tên đạ kẹp, lại treo giải thưởng 100 triệu ám tệ. Mặc dù là toàn cầu thập đại sát thủ, cũng không thể không vì đó động tâm. Trùng hợp vào lúc này, Hồng Kông dòng họ Lý tổng cung cấp mục tiêu tin tức, thuận lợi đạt thành hợp tác ý đồ. Lý tổng mới vừa có thuộc hạ báo cáo, vị này Bắc Thần tiên sinh, hiện nay ở liên tiếp ám sát phục kích bên trong, đã bị trọng thương. Hơn nữa còn giết ngược lại chúng ta hơn 10 người liên minh thành viên, không phải không thừa nhận, vị lao tiên sinh này sát thực rất lợi hại, so với chúng ta tưởng tượng còn gai góc hơn. Mặc dù chúng ta đã bày xuống thiên la địa võng, vẫn bị hắn cho chạy trốn. William cười bổ xuống một khối bò bít tết, cử chỉ tao nhã thả vào trong miệng. Cái kia bây giờ nên làm gì? Nghe được Bắc Thần tiên sinh đào tẩu, Lý Chiết Khải nhất thời có chút hoảng rồi. Lấy Bắc Thần tiên sinh trí tuệ kinh nghiệm, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, có thể hay không hoài nghi hắn có vấn đề. Bắc Thần Dược Vương thực lực thủ đoạn, xa xa vượt ra khỏi một cái người bình thường phạm chủ, hắn muốn giết một người, ngươi chính là phái 100 vệ sĩ 24 giờ tiếp thân bảo vệ, cũng căn bản không ngăn được a. Một mực lão này căn bản không có pháp luật ý thức. Hắn muốn giết cứ giết, bóp chết đô thị tập đoàn lão tổng thời điểm, căn bản không chút do dự nào. Phòng chứng bóp chết hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Yên tâm, mục tiêu nhân vật bị trọng thương, hắn tình huống bây giờ, nên cần gấp tìm một chỗ dàn xếp lại, nghỉ ngơi lấy sức, ta chí ít có tỷ lệ thành công 50%, hắn gặp trở lại Ma Đô biệt viện. Ta đã khiến người ta ở Lý tổng ngài bộ kia số 3 bên trong biệt thự, mai phục lượng lớn cao bạo điều khiển từ xa thuốc nổ, những này thuốc nổ uy lực, đủ để trong khoảnh khắc đem chỉnh tòa biệt thự nổ thành phấn vụn. Chỉ cần mục tiêu tiến vào biệt thự, căn bản sẽ không có còn sống chỗ trống. William tao nhã ăn một phần thuộc bò bít tết, phản phất đang thảo luận cái gì nghệ thuật loại công tác. Có thể trong lời nói, nhưng kinh thế hai tục. Vậy nếu như Bắc Thần tiên sinh không trở lại đây, có trở về hay không đến, chỉ là một cái xác suất vấn đề, vị lao tiên sinh này hành lý, còn ở lại Ma Đô biệt viện, dựa theo người bình thường tư duy quán tính, cái khác thì thôi muốn chuyển địa phương, nên cũng sẽ trở về lấy một hồi hành lý. Hơn nữa hắn bị thương nghiêm trọng, nhất định phải lập tức xử lý vết đạn, tiến hành băng bó cầm máu, bởi vậy ta có càng to lớn hơn nắm. Thực sự không được, vậy thì do Lý tổng cho Bắc Thần tiên sinh gọi điện thoại, dù hắn mắc câu, hoặc là mặt khác sắp xếp tân địa điểm phục kích, kế hoạch bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, một cái sát thủ hợp cách, đủ để ứng phó bất kỳ đột phát tình hình. Nghe William chặt chẽ kế hoạch căn bài, Lý Chiết Khải nội tâm đã bắt đầu thế Bắc Thần tiên sinh mặc niệm. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bắc Thần Dược Vương vốn là không bằng Đông Huyền Dược Tôn, ở thực lực và y thuật trên bị người nghiền ép, còn không ai có tiền. Hiện tại càng bị người treo ở đà kẹp treo giải thưởng trên bảng danh sách, 37,5 tỷ giờ mở bờ treo giải thưởng đây đối với những người như chó điên quốc tế sát thủ tới nói, thực sự quá mê người. Nếu như lần này, Hồng Kông Lý gia bảo vệ Bắc Thần Dược Vương, e sợ khó tránh khỏi bị liên lụy. Cùng lựa chọn bị liên lụy, còn không bằng đổi bị động làm chủ động, lựa chọn chia một chén canh. Làm một tên hợp lệ người làm ăn, hắn đương nhiên phải lấy lợi ích làm trọng. Không phải vậy có thể gọi người làm ăn sao? William tiên sinh không thẹn là thế giới hàng đầu sát thủ, chân chính cường giả, đều là hiểu được vận dụng trí tuệ. William tiên sinh, Lý Mỗ mời ngươi một ly. 6. Lúc này Bắc Thần Dược Vương, thông qua Dịch Dung thay đổi quần áo sau khi, ung dung đột phá sát thủ vòng đây. Không có ai gặp chú ý tới, một cái thân hình lọn gọn, đi lại tập tễnh, liền bước đi đều rất chậm, có vẻ rất vất vả lão nhân già, sẽ là vừa nãy hành động mãnh liệt, vào máu là chết, vũ lực cao cường Bắc Thần Dược Vương. Giữa hai người tương phản thực sự quá to lớn. Bắc Thần ở một tên sát thủ dưới mí mắt đi tới, đối phương cũng căn bản không có hoài nghi hắn. Hiện tại, bản tọa nên lập tức tìm một chỗ dàn xếp lại, khôi phục thương thế. Hành lý của ta dược phẩm, tất cả đều ở lại Ma Đô biệt viện, có thể cái này điểm dừng chân, có thể hay không đã bại lộ. Nếu như những sát thủ này biết bản tọa ở Ma Đô biệt viện tạm thời ngủ lại, có thể hay không lấy này bố trí mai phục. Bản tọa nếu như thời điểm toàn thịnh, đương nhiên sẽ không quan tâm những này thủ đoạn nhỏ, nhưng hôm nay kéo trọng thương thân thể, bất luận cái nào chi tiết nhỏ sơ sẩy, đều sẽ dẫn đến xuất hiện hậu quả nghiêm trọng, nhất định phải cẩn thận làm việc. Bắc Thần Dược Vương hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh hạng người. Trăm năm thời gian trải qua, không phải người bình thường có thể so với. Người khác có thể nghĩ đến mai phục, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. gừng dù sao vẫn là lao cay. Hắn một đường đi bộ, hầu như không tới 20 phút, liền đến Ma Đô biệt viện phụ cận. Thế nhưng hắn không có tiến vào biệt thự tiểu khu. Cái này tiểu khu bảo an, thật giống thay đổi người, là một cái khuôn mặt mới, bản tọa ngày hôm nay lúc ra cửa, vẫn là một cái khác tên mập ở ca trực. Không đúng, bầu không khí có chút quỷ dị. Bác Thần Dược Vương đối với nguy hiểm trực giác phi thường mẫn cảm. Cái này khuôn mặt mới bảo an, ánh mắt phi thường sắc bén, không giống như là phổ thông bảo an. Bác Thần Dược Vương không coi ai ra gì ở cửa lớn đi tới. Có vẻ phi thường cậu, nhưng là cậu mới có thể sống đến lâu dài. Giết một cái bảo an, như đổ chó lợn, có thể ngươi có thể bảo đảm bên trong biệt thự sẽ không có mặt khác mai phục sao? Ken ken ken bảy. Bác Thần Dược Vương mới vừa đi qua cửa lớn không tới 20m, hắn Nokia điện thoại cũ đột nhiên vang động lên. Là Lý Chiết Khải gọi điện thoại tới. "Này, tìm lão phu có chuyện gì?" "Tiên sinh, ngài không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi, ta mới vừa trở về Ma Đô biệt viện một chuyến, phát hiện tiên sinh không ở, thực sự có chút bận tâm tiên sinh an nguy." Lý Chiết Khải trong điện thoại một mặt lo lắng nói rằng. "Ngươi biết rồi cái gì?" "Tiên sinh, ngươi tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm, ta mới vừa mới biết được, tên của ngài bị người treo ở quốc tế ám sát treo giải thưởng trên bảng danh sách, đồng thời treo giải thưởng số tiền lên đến 37,5 tỷ RMB, cũng không biết là cái nào xuất sinh làm việc, đây là muốn không tiếc bất cứ giá nào, lấy tiên sinh đầu người. Chẳng trách bản tọa ngày hôm nay sẽ bị người ám sát, chuyện này, tất nhiên cùng Trần Viễn tiểu tặc này không thể tách rời quan hệ, đáng ghét." Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 849, người chết thế. "Tiên sinh, ngài tình huống trước mắt vô cùng nguy hiểm, vẫn là không muốn xuất đầu lộ diện, ngài trước về Ma Đô biệt viện, ta gặp mau chóng cho ngài sắp xếp tân cư trú địa điểm." Lý Chiết Khải trong lời nói tràn đầy lo lắng. Có thể Bắc Thần Dược Vương lại nghe ra một chút không bình thường ý vị. Thật sự sẽ có người tốt bụng như vậy sao? Tức cũng đã biết bản tọa bị người treo ở treo giải thưởng trên bảng danh sách, như cũng không để ý tự thân nguy hiểm muốn bảo vệ ta. Cái này Lý Chiết Khải, đến cùng là trung thành tuyệt đối, vẫn là tâm mang ý xấu. Bắc Thần Dược Vương nội tâm cẩn thận vô cùng. Hắn đi tới đường cái khúc quanh, trùng hợp nhìn thấy một cái giao đồ ăn tiểu ca. Nhất thời lòng sinh một kế. "Tiểu Lý, hôm nay ân tình, bản tọa khắc trong tâm khảm, ngày khác chữa khỏi thương thế, tất nhiên gặp báo đáp ngươi." "Tiên sinh khách khí, có thể trợ giúp Bắc Thần tiên sinh, là ta Lý Chiết Khải vinh hạnh." "Được rồi, không nói, ta đã sắp đến Ma Đô biệt viện." Cúp điện thoại, Bác Thần Dược Vương trực tiếp ngăn ở giao đồ ăn tiểu ca trước mặt. "Lão nhân gia, ngài có chuyện gì không?" Giao đồ ăn tiểu ca lái xe điện, suýt chút nữa giật mình. May là hắn đúng lúc phanh lại, không có đụng vào lão nhân, không phải vậy hắn đời này liền không rồi. "Tiểu tử, lão phu có một phen cơ duyên muốn tặng cho ngươi, ngươi có muốn hay không muốn?" "Lão nhân gia, ngài đừng nói đùa ta, ta đơn đặt hàng đều sắp hết giờ, nhanh lên một chút tránh ra." "Ai nói đùa ngươi, chỉ cần ngươi giúp lão phu một chuyện, lão phu cho ngươi ngàn vạn." "Thật hay giả?" Giao đồ ăn tiểu ca bối rối. "Còn có chuyện tốt như thế? Hắn chính là đưa cả đời giao đồ ăn, cũng kiếm lời không được nhiều như vậy tiền a." "Đương nhiên là thật sự, chỉ cần ngươi mang theo cái này mặt nạ ra người, đi vào ngôi biệt thự kia, liền sẽ có người cho ngươi ngàn vạn, không chỉ là ngàn vạn, ngươi muốn 100 triệu cũng có người cho ngươi." "Nay thật giống là xa hoa biệt thự tiểu khu a, trụ ở những người ở bên trong không giàu sang thì cũng cao quý bảy." Giao đồ ăn tiểu ca do dự, tiếp nhận Bắc Thần Dược Vương trong tay mặt nạ ra người. Tuy rằng chuyện này nghe vào có chút lôi, có thể mê hoặc thực sự quá to lớn. Hắn bỏ ra 3 phút đồng hồ, mới mang thật mặt nạ ra người. Quay về lái xe điện kính chiếu hậu nhìn một chút. "Ngoa thảo, lại thật sự thay đổi dáng dấp, này mặt nạ da người cũng quá thần kỳ chứ. Dĩ nhiên thật sự có thể biến thành một người khác dáng vẻ." Giao đồ ăn tiểu ca liên tục kinh ngạc thốt lên. Nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối với lão nhân nói sự tình, không khỏi tin 3 điểm. "Hiện tại, ngươi có thể tiến vào ngôi biệt thự kia, chỉ cần ngươi mở miệng, lại nhiều tiền đều có người cho ngươi." "Ngươi đừng gạt ta a, lẽ nào là muốn đánh ta lái xe điện chủ ý?" "Không cửa." Giao đồ ăn tiểu ca phi thường cẩn thận đem lái xe điện lên một cái khóa. Lão già này già đầu, bước đi đều lao lực, không thể nhấc theo lái xe điện chạy chứ. Khóa kỹ lái xe điện, khởi đồng phục giao đồ ăn. Giao đồ ăn tiểu ca ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về biệt thự đi đến. "Bác Thần tiên sinh chào ngài, mời đến." Cửa bảo an nhìn thấy Bác Thần tiên sinh đi tới, lập tức khom lưng hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Đại khái quá khoảng 5 phút, chỉ thấy biệt thự bên trong tiểu khu, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Ầm ầm. Không bố nổ tung sóng trùng kích, trực tiếp đem nhà này diện tích 500 bình xa hoa biệt thự, trong nháy mắt san thành bình địa. To lớn ánh lửa ngút trời mà lên, cuốn lên đường kính cao 50m đám mây hình ấm. Không bố sóng khí sóng trùng kích đập vỡ tan vô số pha lê. Chỉnh cái biệt thự tiểu khu có ít nhất 10 tòa biệt thự chịu ảnh hưởng, trực tiếp tạo thành vô số tổn thất kinh tế. Bác Thần Dược Vương ở đường cái đối diện thờ ơ lạnh nhạt, nhìn trước mắt khói đặc quần quần cảnh tượng, hắn sát ý trong lòng không ngừng tăng vọt, liên tục tăng lên. "Rất tốt, Lý Chiết Khải, ngươi dám to gan phản bội lão phu, lần này, ngươi trùng quy là đem con đường của chính mình cho đi hẹp, phản bội lão phu hạ chẳng, không phải ngươi có thể chịu đựng." Theo một chiếc xe công cộng đi ngang qua, Bác Thần Dược Vương bóng người lần nữa biến mất không thấy hình bóng sáu. Lúc này, khách sạn 5 sao bên trong, William tiên sinh trên điện thoại di động vừa vặn thu được một cái video. Trong video ghi chép chính là Bắc Thần Dược Vương đi vào biệt thự, sau đó bị nổ thành phấn vụn hình ảnh. Cao nổ tung đạn uy lực hầu như tương đương với nặng 5 tấn tờ nở tờ thuốc nổ, nằm ở nổ tung trung tâm 10 mét hạt nhân trong phạm vi, căn bản không ai có thể sống sót. Kịch liệt như thế nổ tung, Bắc Thần Dược Vương sợ là thời điểm toàn thịnh đều chạy không được, càng khỏi nói là bị thương trạng thái. 58 ức đô la Mỹ tới tay. "Lý tổng, mục tiêu nhân vật đã giải quyết, hợp tác vui vẻ." "Thật sự giải quyết sao? Ta xem một chút." "Mời theo ý." William gật đầu cười. Lý Chiết Khải nắm quá điện thoại di động, cẩn thận nhìn một chút video, xác định Bắc Thần thân phận của Dược Vương. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bắc Thần Dược Vương treo, hắn cũng không cần lo lắng sợ hãi. Sau đó, chỉ cần đem nhiệm vụ đệ trình, tải lên ám sát chứng cứ, là có thể nhận lấy 70 triệu ám tệ treo giải thưởng. Bởi vì có 3 phần 10 số lượng, bình đài là cần đánh thành. William tiên sinh thu được video đồng thời, nhiệm vụ này cũng rất nhanh đệ trình đi đến. Chờ đợi đã kẹp bình đài xét duyệt. Trước đây đặt nẹt bình đài xét duyệt, đại khái cần 3 ngày, tốc độ tương đối chậm, thủ tục cũng khá là phiền toái. Thế nhưng đặt nẹt cải bản, biến thành đã kẹp sau, xét duyệt tốc độ quả thực nhanh chóng. Cơ bản một cái bên trong giờ là có thể xét duyệt hoàn thành. Nhanh nhất cũng sẽ không vượt qua một ngày. Cái này cũng là bình đài sát thủ hài lòng nhất địa phương. Chủ nhân, Bắc Thần Dược Vương xét duyệt nhiệm vụ đã bị quốc tế sát thủ bảng xếp hạng thứ 2 héo bơ cho đệ trình, nhưng là thông qua hệ thống xét duyệt, có một ít nguyên nhân cụ thể, ta không biết nên làm gì phán định. A, Bắc Thần Dược Vương nhanh như vậy liền bị người giết chết sao? Cho ta nhìn một chút. Được rồi. Vương Tài gật gật đầu, rất nhanh một bộ nổ tung hình ảnh xuất hiện ở màn hình máy vi tính trước. Trong video, Bắc Thần Dược Vương xác xác thực là bị nổ chết. Có thể Trần Viễn cùng Bắc Thần Dược Vương từng giao thủ, thân hình của đối phương khí chất hắn hiểu rõ vô cùng. Cái tên này thật giống ngoại trừ dáng dấp cùng Bắc Thần giống nhau như lúc, thân hình khí chất tựa hồ kém một chút. Quan trọng nhất chính là, bả vai hắn không phải bị súng ngắm đánh trúng sao? Làm sao hai cái tay cánh tay vẫn là rất linh hoạt dáng vẻ? Này không phải Bắc Thần Dược Vương, rõ ràng là cái giả thân. Chủ nhân, ta đã xâm lấn Ma Đô giao thông quản lý hệ thống, đồng thời sử dụng toàn cầu vệ tinh định vị, nhân vật trí năng, kỹ thuật phân biệt, đối với Bắc Thần Dược Vương tiến hành rồi khóa chặt. Mời xem màn ảnh lớn. Vượng Tài dứt tiếng, chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện nhiều quản chế thị giác đồ. Những này quản chế đem toàn bộ Ma Đô biệt viện tiểu khu đoạn đường, toàn bộ quản chế lên. Cái này trên màn ảnh lớn, chỉ có hai cái phi thường kẻ khả nghi, một cái giao đồ ăn tiểu ca, một cái là 70, 80 tuổi lão nhân già. Bởi vì không phải sở hữu địa phương đều có quản chế. Vì lẽ đó giao đồ ăn tiểu ca cùng lão nhân ở quản chế góc chết nơi biến mất rồi một lúc. Nhưng là quá không lâu, Bắc Thần Dược Vương liền đột nhiên xuất hiện. Chú ý, là đột nhiên xuất hiện. Mà giao đồ ăn tiểu ca nhưng không thấy bóng dáng. Ông già kia nhà, phi thường khả nghi. Rõ ràng, cái này Bắc Thần lão nhi quả nhiên vẫn luôn là một bộ mặt nạ khổng, những sát thủ này cũng thực sự là giết cái người chết thế, cũng muốn lĩnh đi nhiệm vụ tiền thuê. Trực tiếp đem nhiệm vụ này bác bỏ đi, đồng thời báo cho bọn họ nguyên nhân, đừng để người ta khinh phục. Được rồi, chủ nhân. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 850, giết sai rồi. Xem ra này Bắc Thần Dược Vương chính là cái lãng đến hư hạng người, những lao gia hỏa đó truyền ra thần hồ thần, không nghĩ đến như thế dễ dàng liền ngầm rồi. William tiên sinh, ta kính ngài một ly. Lý Chiết Khải mỉm cười nói. Thời đại ở biến hóa, khoa học kỹ thuật đang tiến bộ, nhân loại bất luận cường đại cỡ nào, coi như đánh vỡ tự thân thể năng cực hạn, như cũng chỉ là thân thể phàm thai, mười mấy năm huấn luyện, còn không sánh được một khẩu súng, coi như là một ít đặc thù đoàn người, bọn họ đánh vỡ nhân loại bình thường cực hạn, nghe theo nhưng mà vẫn bị cái thời đại này cho đào thải, này không phải là không có lý do. Liền coi như bọn họ có thể không nhìn súng ống uy lực, cũng không thể không nhìn đại pháo uy lực, càng thêm không thể không nhìn đạn đạo uy lực, còn bom nguyên tử, bom kinh khí, vậy thì càng không cần phải nói. Cái này Bắc Thần tuy rằng rất không bình thường, nhưng cũng có điều chỉ là hơi hơi mạnh mẽ một chút nhân loại thôi, hơi hơi vận dụng một điểm thủ đoạn, liền có thể đem hắn giải quyết, nhân loại có thể trở thành vạn vật chi chủ, mấu chốt nhất không phải cá thể vũ lực mạnh mẽ, mà là nắm giữ so với vật chủng khác càng cao hơn trí tuệ, cùng với phi phàm sức sáng tạo. Trí tuệ mới là cao nhất một loại năng lực. William nhấp một miếng rượu đỏ, vô cùng trang bức nói rằng, lời này nói không tật xấu, trí tuệ đúng là một loại càng cao cấp năng lực. Vấn đề là trí tuệ của ngươi thật sự đầy đủ cao sao? William tiên sinh nói không sai, đánh vỡ thân thể tự thân cực hạn, con đường này đối với người bình thường tới nói thật quá khó khăn, hầu như là vạn người chưa chắc có được một, mà khoa học kỹ thuật phát triển lại có thể ban ơn cho mỗi người, chẳng trách khoa học kỹ thuật gặp thắng được. Ở thời cổ đại, hai quốc gia đánh trận đều là chiến trường chém giết, cần ngang tàng hơn vũ lực, bởi vậy dân gian tôn sùng thượng võ chi phong, hầu như người người tập võ, nhưng là cận đại tới nay, rất nhiều người luyện võ phát hiện, chính mình tập võ 10 năm, cuối cùng lại bị người một súng giết chết. Đây đối với bất kỳ người tập võ tới nói, là một loại đả kích khổng lồ, đã có đường tắt, vậy tại sao còn muốn luyện võ đây? Bắc Thần Dược Vương người như vậy, khả năng là lịch sử để lại, nhưng cũng chung quy sẽ bị lịch sử đào thải, cái này cũng là cạnh tranh sinh tồn tự nhiên pháp tắc. Lý Chiết Khải rất tán thành gật gật đầu. Những lão gia hỏa đó tôn sùng Bắc Thần Dược Vương, có điều chỉ là thời đại trước tư tưởng thôi. Có chút ngoan cố không thay đổi, thờ phụng cái gì tuyệt thế cao nhân. Thời đại vẫn đang tiến bộ ở thời đại này, chân chính châu bò không là cái gì tuyệt thế cao nhân, mà là người có tiền. Người có tiền mới là châu bò nhất. Cho tới Bắc Thần Dược Vương chém gió nói cái gì khóa gen, cũng chỉ đến như thế mà. Còn không phải là bị bom cho nổ chết. Xem đem ngươi cho năng lực, còn thật sự cho rằng ngươi có bao nhiêu châu bò. Đầu tiên là bị Đông Huyền Dược Tôn cho một cước đả thương. Sau đó mấy tên sát thủ chôn điểm thuốc nổ liền đem ngươi cho nổ chết, liền này. Bữa cơm này ăn xong uống xong, William đang định rời đi đột nhiên điện thoại di động lại lần nữa chấn động một chút. Hắn mở ra xem. Nhất thời nhíu mày. Xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ đệ trình lại thất bại. Xét duyệt không thông qua. Lẽ nào là nhiệm vụ tiền thuê quá cao, đã kẹp không muốn trả thù lao. William sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn lập tức dùng điện thoại di động đổ bộ đã kẹp, tuần tra xét duyệt không thông qua nguyên nhân. Tôn kính hiếu bội các hạ, ngài đệ trình ám sát nhiệm vụ, căn cứ đã kẹp chính thức xét duyệt, nên nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, mục tiêu Bắc Thần vẫn chưa tử vong. Xin mời không ngừng cố gắng. Cố lên. Nay điều bất kỳ hồi phục mặt sau, còn phụ lên một cái video. William mở ra video, tại chỗ có chút choáng váng. Đây là một đoạn quản chế video, nhìn qua có chút không đầu không đuôi. Quản chế trên lui tới người đi đường có rất nhiều, thật giống không nhìn ra điều khác thường gì tình huống, nhưng là rất nhanh Bắc Thần Dược Vương ngay ở quản chế bên trong đột nhiên xuất hiện. Bên trong quản chế bên trong hai cái người đi đường bị đánh dấu màu đỏ vòng tròn. Một cái giao đồ ăn tiểu ca, một cái mặt mũi nhăn nheo lão nhân. Lão nhân này, tay trái cánh tay tựa hồ hành động bất tiện, mà giao đồ ăn tiểu ca ở phía sau quản chế bên trong, liền cũng không có xuất hiện nữa, thật giống cũng biến mất không còn tăm hơi. Như thế rõ ràng mà rõ ràng chứng cứ, trực tiếp đem hắn vô tình làm mất mặt. William tiên sinh, ngươi làm sao rồi? Chúng ta thật giống giết sai người. Cái gì? Lý Chiết Khải nhất thời cả kinh, có chút không dám tin tưởng. Này nước ngoài lão là đang nói đùa sao? Chúng ta xác thực giết sai người, cái kia bị nổ chết người, căn bản không phải Bắc Thần Dược Vương, hắn chỉ là một cái giao đồ ăn đưa món ăn nhân viên. Nhưng là, video quản chế không phải đã quay chụp hạ xuống sao? Bị nổ chết rõ ràng chính là Bắc Thần a. Mặc dù có chút khó mà tin nổi, nhưng sự thực chính là như vậy, đã kẹp chính thức đã lấy ra chứng cứ, Bắc Thần Dược Vương lại khống chế như vậy thần tử kỹ thuật dịch dung. Sự tình trở nên hơi vướng tay chân, xem ra này 100 triệu ám tệ treo giải thưởng, tựa hồ không có dễ cầm như vậy. Càng ngày càng thú vị. Nguyên bản thời khắc duy trì nhẹ như mây gió hẻo bòi, lúc này giờ khắc này, thật sự có chút chấn kinh rồi. Đương nhiên, hắn cũng không phải là khiếp sợ với Bắc Thần Dược Vương có thể tránh được một kiếp, lại tìm cái người chết thế, đủ để giải thích đối phương thật cẩn thận, cơ trí hơn người đương nhiên, điều này cũng không có gì, nếu như như thế dễ dàng giết chết, Bắc Thần Dược Vương cũng có lỗi với này cái giá trị bản thân. Hắn càng thêm khiếp sợ chính là đã kẹp chính thức thủ đoạn đây mới là thật sự châu bò. Nhiệm vụ đệ trình đi đến, mới ngăn ngắn không tới nửa giờ. Xét duyệt kết quả là đi ra. Châu bò nhất chính là đã kẹp chính thức, không chỉ có bác bỏ nhiệm vụ lần này đệ trình, trả lại ra bác bỏ lý do. Thậm chí ngay cả Bắc Thần Dược Vương thay đổi dáng dấp sau khi, đều bị cho khóa chặt. Chuyện này quả thật khủng bố như vậy. Liên phảng phất là có một đôi bàn tay lớn vô hình, bất cứ lúc nào quản chế mỗi một cái nhiệm vụ mục tiêu, bất luận ngươi chạy tới chỗ nào, là lấy loại nào thân phận, loại nào khuôn mặt xuất hiện, ở đạ kẹp chính thức trước mặt đều không chỗ che thân. Quả thực hù dọa. Cái kia bây giờ nên làm gì? Bác Thần Dược Vương không có chết, hắn biết là ta cố ý gọi điện thoại cho hắn, dẫn hắn mắc câu, chờ hắn chữa khỏi thương thế, nhất định phải trả thù ta. Không được, ta muốn về Hồng Kông, tốt nhất đi châu Âu trốn một quãng thời gian, chờ Bác Thần bị người giết chết ta lại trở về, ở lại Ma Đô thực sự quá nguy hiểm. Mặt sau hai câu này, Lý Chiết Khải cũng không có nói ra đến. Hắn chỉ là miễn cưỡng vui cười, tận lực để cho mình có vẻ bình tĩnh một điểm. Nói thế nào hắn cũng là người có địa vị có danh tiếng, nếu như gặp phải một ít chuyện, liền hoảng một nhóm, này chẳng phải là khiến người ta chế giễu. Thế giới lớn như vậy, không trêu chọc nổi lão tử còn không trốn thoát sao? William đem Bắc Thần Dược Vương chân thực mặt cho ảnh chụp màn hình hạ xuống, sau đó gửi đi đến một cái gờ giúp bên trong. Hình ảnh, 1. Hình ảnh, 2. Hình ảnh, 3. Tất cả mọi người chú ý, mục tiêu tinh thông thay đổi quần áo dịch dùng, đây mới là hắn diện mục chân thật, trước nổ chết chỉ là một cái thế thân, tất cả mọi người cảnh giới lên, tiếp tục truy sát mục tiêu. Mặt khác, mọi người chú ý ẩn dấu, Ma Đô lại nhiều lần gây ra động tĩnh lớn như vậy, e sợ muốn bắt đầu giới nghiêm. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình.